Trịnh Chân Chân, nàng rõ ràng là ai ra? Hắn bị người giẫm một chân, giẫm người của hắn đúng là Đường Gia Ngọc. Tiền Diệp Tâm tuy rằng không biết Diệp Hành Chi ra sao mục đích, nhưng cũng không làm cho 250 đầu ngốc sư đệ quấy rầy. Trịnh Chân Chân miệng một phiết, chỉ có thể câm miệng. Diệp Hành Chi lại nói, đến nỗi vừa rồi mạo phạm tướng quân người sao, còn lại là các nàng hai người sư đệ. Lý Mộc Giao lại là hàn huyên một phen, hắn nói, hầu ra bên người chân nhân người tài ba xuất hiện lớp lớp, cao thủ nhiều như mây. Diệp Hành Chi thở dài một hơi, cái gì người tài ba à, một cái chịu tình thương, một cái trúng độc, một cái mới vừa tăng phụ. Ai? Lý Mộc Giao mày nhăn lại, hầu ra nói tăng phụ, chính là vị này Đường cô nương. Tiểu hầu ra nói, đúng là. Lý Mộc Giao mày càng khẩn, xuyên huyện này 2 tháng cũng không có đăng báo có bộ khoái đã chết. Hắn đôi Tiền Diệp Tâm nói, không biết Đường bộ khoái thi thể hiện tại nơi nào. Diệp Hành Chi nói, cũng không thi thể. Chương 19 tiểu trí. Diệp Hành Chi làm giáp tử đem cái này vụ án thuật lại một lần. Lý Mộc Giao nghe xong tấm tắc bảo lạ, dưới bầu trời này thế nhưng có như vậy thần kỳ dược. Diệp Hành Chi trên mặt âm tình mạc danh, cảm xúc khó dò, hắn nói, tướng quân nếu là cẩn thận hồi tưởng, nói không chừng đã sớm đã kiến thức quá này dừa quy lực. Lý Mộc Giao khó hiểu, chỉ nói, hầu ra gì ra lời này. Tiên đế tại vị khi, Thục Châu biên cảnh có nam man tới phạm. Ta A Cha thủ Thục Châu 3 năm, binh lực tiệm tổn hại, A Cha đành phải hướng tiên đế cầu một đạo mộ binh lệnh, liền ở Thục Châu nơi đây tìm kiếm kỳ nhân dị sĩ. Diệp Hành Chi nói, y đi đường cô nương theo như lời. Hóa cốt môn môn chủ Ôn Thích, năm đó dùng hóa cốt đan. Ôn Thích hóa cốt đan bột phấn rơi tại ám khí phía trên, vì hắn võ công gia tăng rồi chút thần bí sắc thái thôi. Tướng quân tức vì A Cha phó tướng, lại như thế nào sẽ chưa thấy qua đâu. Diệp Thiện Chi lần đầu tiên nghe ca ca nói lên A Cha chuyện cũ, bất chi giác đã đỏ hốc mắt. Tất cả đều thành người đều nói Diệp Hành Chi là cái tay ăn chơi, chỉ có nàng mới biết được, ca ca là nhất có tình nghĩa người. Tiên Diệp Tâm kinh hãi, không thành tưởng này trong đó còn có như vậy một tầng quan hệ. Lý Mộc Giao nhíu mày, nếu Ôn Thích đã chết, này hóa cốt đan lại là từ đâu mà đến? Mà này cùng Đường bộ khoái lại có gì quan hệ? Diệp Hành Chi khẽ than thở, ai biết được. Đại tướng quân đem lời này lời nói ngoại ý tứ cân nhắc, liền cũng đã hiểu. Thục Châu nội phát sinh sự, chỉ cần Lý Mộc Giao từng nói, hắn đều có quyền lợi hỏi đến. Huống hồ. Tiểu hầu gia như thế nào sẽ đối bình thường nữ tử để bụng? Đã sớm nghe nói tiểu hầu gia hoa danh bên ngoài, chỉ sợ là hắn cùng này Đường cô nương đã sớm pha trộn đến một chỗ. Nếu là Diệp Hành Chi mở miệng, cũng không dung Lý Mộc Giao cự tuyệt. Hắn nói, mặt tướng tuyệt không cho phép ở Thục Châu phát sinh như thế án mạng, thỉnh hầu gia cùng Đường cô nương yên tâm, ta định đem hung thủ chóc nã quý án. Diệp Hành Chi gật đầu. Tiên Diệp Tâm đối Lý Mộc Giao hành lễ, nói, dân nữ tại đây trước cảm tạ Lý tướng quân. Lý Mộc Giao đột nhiên nhớ tới một chuyện, hầu ra giờ phút này tiến đến Thục Châu, là vì bái tế tướng quân. Bái tế A Cha, đây là thứ nhất Diệp Hành Chi thở dài một hơi, còn có đó là ta kêu hoàng đế biểu ca công đạo cho ta sự. Nếu là hoàng thượng công đạo sự, Lý Mộc Giao cũng không tiện hỏi nhiều. Chỉ nghe Diệp Hành Chi lại nói, hoàng thượng A, làm ta cha một cha Thục Châu thu nhập từ thuế làm sao thiếu một nửa. Hắn sắc mặt khó xử, ta nơi nào là kia khối tài liệu. Lý Mộc Giao một phách cái bàn liền suy sụp, bát trà, cái đĩa quăng ngã cái hy toái. Hắn mặt lộ vẻ xấu hổ, ngay sau đó lại lời lẽ chính đáng mà nói, những cái đó sâu mọt cư nhiên dám ở ta dưới mí mắt ăn hoa hồng. Bị ta điều tra ra là ai nói, ta muốn hắn đẹp. Diệp Hành Chi cong môi cười, muốn chính là những lời này. Hắn nói, kia Hành Chi tại đây, trước cảm tạ tướng quân. Lại hàn huyên vài câu, Diệp Hành Chi đám người liền muốn đứng dậy cáo tử. Lý Mộc Giao hướng lầu 2 liếc mắt một cái, hôm nay không phải cái ôm ấp giai nhân hảo thời cơ. Vì thế hắn liền mang theo tướng quân vệ đi trước. Diệp Hành Chi mục đích đã đạt tới, cũng không cần phải ở lâu. Đại sắp sửa ra đại đường khi, Tiền Diệp Tâm lại ngửi được kia cổ quen thuộc hương vị, nàng lập tức quay đầu trở về đi. Lúc đầu có Tần Tư Tình ở, trong đại đường đều tràn ngập nàng son phấn hương vị. Hiện nay son phấn mùi vị tan, hóa cốt đan hương vị liền hiện ra tới. Diệp Hành Chi thấy thế, liền giữ chặt nàng cánh tay, làm sao vậy? Tiên Diệp Tâm chỉ nói, ta nghe thấy được. Nàng dương mắt vừa thấy, liền ở lầu 2 nào đó phòng bên trong. Hiện tại, toàn bộ nội viện chỉ dư Tần Tư Tình một người. Lúc này không tìm, càng đại khi nào. Diệp Hành Chi hiểu rõ, ta cùng ngươi cùng đi. Kéo này cánh tay tay còn chưa buông ra. Lại mệnh lệnh mọi người đi bên ngoài chờ. Trịnh Chân Chân bị trọng tình thương, giờ phút này hắn là một cái không có linh hồn 250, đồ ngốc, làm hắn làm gì liền làm gì. Mà Diệp Thiện Chi từ trước đến nay là nghe lời. Giáp Tử Cung ngất xỉu còn tưởng lưu lại, Diệp Hành Chi đưa bọn họ uống lui. Lúc này đại đường trung chỉ có Diệp Tiền hai người. Tiền Diệp Tâm đi phía trước đi, hầu ra thật sự là không cần như thế. Diệp Hành Chi đuổi kịp, không biết Tiền cô nương hay không nghe qua một câu. Ân. Hắn đột nhiên đem Tiền Diệp Tâm hướng trước người lôi kéo, đổi thành ôm tư thế. Hắn cúi đầu, liền thấy Tiền Diệp Tâm vành thai thượng có một viên tiểu trí. Diệp Hành Chi đối với kia viên tiểu trí nói, lao tử vui. Tiền Diệp Tâm đốn rắc bên thai nóng lên, giống một nắm ngọn lửa đốt tới bên thai, ngay sau đó liền phải đốt tới nàng gò má. Nàng đem Diệp Hành Chi đẩy. Diệp Hành Chi sao có thể làm nàng như ý, tay phải chế trụ nàng vai trái, làm nàng không thể động đậy. Tiền Diệp Tâm không phục, tay phải huy khởi một cái thủ đao liền phải hướng hắn bổ tới. Hắn tay trường, tay trái một kẹp, liền đem Tiền Diệp Tâm chế phục. Tiền Diệp Tâm còn tưởng động cước. Diệp Hành Chi tắc nói, đừng náo loạn, lại náo liền trời tối. Hắn buông lỏng ra Tiền Diệp Tâm, tay phải vốn là chế trụ nàng vai trái. Hắn tay theo nàng cánh tay vẫn luôn đi xuống, bàn tay vừa lật, sửa vì nắm lấy nàng tay trái. Diệp Hành Chi nội tâm mừng thầm, trên mặt vẫn là làm bộ không lộ thanh sắc, đi thôi. Tiền Diệp Tâm đánh không lại, chỉ phải từ bỏ. Hai người thả người nhảy lên lầu 2. Diệp Hành Chi nói, không biết là ở kia gian phòng. Tiền Diệp Tâm còn có hờn dỗi, dù sao không phải Tần Tư Tình kia gian. Nàng tiếp tục đi phía trước đi, hương vị rất gần. Diệp Hành Chi ho khan một tiếng, kia kia như thế nào tìm. Hắn những lời này còn chưa nói xong, liền nghe được Tiền Diệp Tâm nói, chính là này. Diệp Hành Chi nhìn chung quanh quanh mình, còn không đợi hắn xác định chung quanh hay không không người khi. Liền nghe được ghế A, môn đã bị Tiền Diệp Tâm đẩy ra. Không nghĩ nàng thế nhưng lớn mật như thế. Hắn nói, ngươi sẽ không sợ có người. Tiền Diệp Tâm rảo bước tiến lên cửa phòng, không phải còn có ngươi đâu sao. Diệp Hành Chi đi theo nàng vào nhà, vội vàng đem cửa phòng đóng lại. Hóa cốt đan đối với thường nhân tới nói, là vô vị. Đối với Ngô Nhị Huyền thầy trò tới nói, là rạng sáng khi sương sớm lây dính lá cây hương vị. Lá cây, tân, tiên, thanh, lan lộn rạng sáng sương sớm, lại thêm một phân thuần. Mà kia hóa cốt đan, liền bãi ở bàn trang điểm trang sức trong hộ. Tiên Cửu Cửu nhanh chóng đem này đó thuốc viên cất vào túi chung, lại tìm ánh mắt tương tự thuốc viên thay thế. Toàn bộ động tác, liền mạch lưu loát. Trước khi đi, nàng lại cảm thấy không ổn. Nàng hỏi Diệp Hành Chi, ngươi sẽ trưởng pháp sao? Diệp Hành Chi đáp, sẽ. Hảo. Tiên Diệp Tâm nói, vậy ngươi hướng về không khí đánh ra một trưởng. Nàng như vậy vừa nói, Diệp Hành Chi liền biết nàng muốn làm sao. Cương quan dưới, đùi bằm không chỗ nào che giấu. Tâm tư kín đáo người, liền có thể xuyên thấu qua này đó bùi bặm, phán đoán ra hay không có người xâm nhập quá. Hắn một trường đánh ra, bùi bặm một lần nữa sắp hàng tổ hợp, mặc cho ai cũng nhìn không ra có xâm nhập giả dấu vết. Theo sau, hai người liền ra phòng. Không ngờ, còn chưa xuống lầu, liền gặp một người. Là một nữ nhân, bất quá 30 xuất đầu, phong tình vạn chủng. Nàng thấy Diệp Hành Chi khí độ bất phàm, ăn mặc xa xỉ, liền nói, chúng ta Luật Âm Phường còn chưa tới khai trương thời gian đâu, không biết ngài nhị vị là. Tiền Diệp hai người đối diện, nữ nhân này đại khái chính là Luật Âm Phường lão bản. Lúc này, Thần Tư Tỉnh ra tới. Nàng đi vào lão bản trước mặt, lầm nhầm nói vài câu. Lão bản nghe xong vui vẻ ra mặt, quấy rầy nhị vị nha hứng. Hoan nên ngài nhị vị có rảnh thường tới nha. Tiền Diệp Tâm sau khi nghe xong, xông thẳng hướng mà đi rồi. Diệp Hành Chi còn lại là mặt mày hớn hở, chỉ cùng lao bản nói, lần sau nhất định thăm. Nói xong liền đuổi theo Tiền Diệp Tâm. Này hai người nội công cực hảo, đương nhiên thính lực cũng cực hảo. Tần Tư Tình nói chính là, vị công tử này là đại tướng quân khách quý, vị cô nương này là vị công tử này thân mật. Vừa rồi hai người câu nói kế tiếp nàng không nói, này lao bản cũng đoán được ra. Tiền Diệp Tâm ra Luật Tâm Phường, xe ngựa liền ở ven đường. Nàng lên xe ngựa, Diệp Hành Chi cũng đi theo lên đây. Bên trong xe ngồi Diệp Thiện Chi cùng Trịnh Chân Chân. Tiền Diệp Tâm rửa gần Diệp Thiện Chi ngồi xuống, Diệp Hành Chi đành phải ngồi vào Trịnh Chân Chân bên cạnh. Diệp Thiện Chi lập tức thấu tiến lên, hỏi, sư tỷ nhưng có cái gì phát hiện? Tiền Diệp Tâm hô hấp có một ít dồn dập, này đó là hóa cốt đan. Nàng nội kinh một thúc dục, hóa cốt đan liền đều thành bột phấn. Nàng vén lên màn xe, đêm này đó bột phấn giải đi ra ngoài. Nàng xoay người, ánh mắt vừa vặn cùng Diệp Hành Chi đối thượng. Tiền Diệp Tâm bay nhanh mà cúi đầu, ta đem hóa cốt đan đổi thành thực cốt tán. Chỉ cần có người dùng hóa cốt đan, đôi tay nhất định có thể thấy được sâm sâm bạch cốt. Diệp Thiện Chi, sư tỷ thật thông minh. Nàng lại đối Diệp Hành Chi, ca ca, ngươi như thế nào tương lai thuộc châu mục đích cũng nói cho Lý Mộc Giao. Diệp Hành Chi lúc trước đem thu nhập từ thuế việc nói cho Dương Dịch Văn, hôm nay lại nói cho Lý Tướng Quân. Nhưng hôm nay xem Lý Mộc Giao, hắn là hoàn toàn không biết việc này. Dương Dịch Văn cái này bao cỏ, loanh quanh lòng vòng sự cũng không ý ta. Ngươi biết cái gì? Cái này kêu địch bất động, ta vừa động, địch liền phải đi theo ta động. Hiện tại, quyền chủ động nắm giữ ở Diệp Hành Chi trên tay. Diệp Hành Chi tiếp tục nói, Đường Lân cùng thu nhập từ thuế sự, khiến cho Lý Mộc Giao đi bận việc đi. Hắn còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Tiên Diệp Tâm tắc nói, đa tạ hầu ra. Vẫn là cúi đầu. Diệp Hành Chi, đều là người một nhà. Nhìn nàng ánh mắt có khác thâm ý. Hắn cười quá mức với sáng lạ, làm Tiền Diệp Tâm có một loại xúc động. Muốn dùng kim đâm hắn. Bất quá ngại với Diệp Hành Chi hầu ra thân phận, nàng rốt cuộc là không dám. Này trở về lộ, có chút dài lâu. Chương 20 tin người. Xe ngựa ngừng ở chủ trạch ngoại. Chủ trạch cùng biệt viện bất quá mấy trăm bước, bất quá hôm nay, Tiền Diệp Tâm lại không có vội vã hồi biệt viện. Xuống xe ngựa sau, nàng ngừng ở tại chỗ. Thấy nàng có chút khác thường. Diệp Thiện Chi hỏi, sư tỷ. Tiền Diệp Tâm tắc nói, tiểu kẻ điên ngươi đi về trước. Lại đối Diệp Hành Chi nói, hầu ra nhưng có rảnh. Diệp Hành Chi nhướng mày, đây là. Chỉ nghe nàng nói, có việc tưởng thỉnh giáo hầu ra. Trịnh Chân Chân rốt cuộc là cái thiếu tâm nhãn, sư tỷ ngươi cùng hầu ra có cái gì lặng lẽ lời nói muốn con ta cùng sư muội nói. Ngươi nên không phải là thấy thèm nhỏ dãi hầu ra sắc đẹp đi. Tiền Diệp Tâm hành Trịnh Chân Chân liếc mắt một cái, người sau ngoan ngoãn ngậm miệng. Hắn hôm nay chịu ủy khuất đã quá nhiều, đau lòng quá trầm trọng, hắn liền phải thừa nhận không tới. Đành phải đi trước một bước. Chậm đã Tiền Diệp Tâm nói, nếu là làm ta biết ngươi còn không thành thật nói, ngươi biết cái gì hậu quả đi. Trịnh Chân Chân bước chân một đốn. Hắn đương nhiên biết, nhưng là hắn thực không muốn biết. Vẫn là trước lưu. Diệp Hành Chi đem Tiền Diệp Tâm mời vào chủ trạch. Hắn không có ở trong đại đường tiếp đái Tiền Diệp Tâm, mà là tuyển thư phòng. Diệp Thiện Chi cảm thấy này hai người chi gian không khí có chút quái, không quá yên tâm, cũng tới thư phòng. Tiền Diệp Tâm nhìn thư phòng bày biện, có chút giật mình. Hầu phủ quả nhiên là hầu phủ, hầu gia quả nhiên là hầu gia. Chẳng qua ở Thục Châu ngây ngốc một đoạn thời gian, này đó bố trí cùng chi phí cũng là khí phái mười phần. Đừng nói chủ trạch, ngay cả biệt viện, cũng đi theo gà chó lên trời. Trước sau là chênh lệch. Nàng trong lòng qua mấy cái tâm tư, nhớ tới quan trọng nhất cái kia. Tiền Diệp Tâm nếm thử mở miệng, ta. Thiền cô nương là muốn hỏi mộ binh lệnh. Khẳng định câu. Diệp Hành Chi kỳ thật có như vậy một tia chờ mong nàng hỏi chính mình luật âm phường hai người một chỗ. Tiểu hầu ra lần đầu tiên thân cận một cái cô nương, cố tình cô nương không chút nào để ý dường như. Ngự quỷ môn hạ, nhưng có một người bình thường. Đều là chút thiêu đều ghét bỏ cố sức ngu đầu gỗ. Tiền Diệp Tâm gật đầu. Ngẫm lại ta A Cha cũng đã chết 15 năm Diệp Hành Chi nói. 19 năm trước, Trung Liệt Hầu Diệp Tâm nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, bình định Nam An. Vốn tưởng rằng bất quá kẻ hèn man tộc, mấy tháng là có thể trấn áp trụ. Không nghĩ tới này một thủ, chính là 3 năm. Ngay cả Diệp Hành Chi cùng Diệp Thiện Chi, cũng là ở Thục Châu sinh ra. Sau lại chiến sự càng thêm khẩn trương. Diệp phu nhân Vương Thị sợ chính mình lưu tại Thục Châu, đối Diệp Tầm tới nói chỉ biết có hại vô ích, liền mang theo một đội thân vệ binh trở về Đô Thành. Kế tiếp nhật tử, nàng ngày mong đêm mong, chỉ mong trượng phu bình an trở về. Chờ tới lại chỉ là một cái tin người chết. Mà kia nói mộ binh lệnh đâu, là 16 năm trước, Diệp Tầm tự mình trở về Đô Thành, hướng tiên hoàng mời đến. Thục Châu, từ xưa đến nay liền không thiếu cao thủ. Quang lấy La Sát kiếm tới nói, môn đồ liền gần như 5.000 người, tính cả Song Đao Đường Lân, U Linh Thủ Ôn Thích, cộng thêm một ít lớn lớn bé bé môn phái, nếu là có thể đem này đó võ lâm nhân sĩ động viên lên, tất có hoàn toàn chiến thắng man tộc cơ hội. Diệp Hành Chi nói, A Cha được mộ binh lệnh, mấy ngày liền chạy về Thục Châu. Trước hết liền đi gặp Tiền Phi Vũ. Tiền cô nương cha, đại nhân đại nghĩa, xưng được với một cái hiệp tự. Tiền đại hiệp không nói hai lời liền đồng ý, còn giúp cha ta thuyết phục Ôn Thích cùng Đường Lân. Tiền Diệp Tâm khi đó còn nhỏ, không biết những việc này. Nô Nhị Huyền nói, cha là cái ý xấu người, sẽ dùng lửa đốt hắn bàn chân. Diệp Hành Chi nói, hắn có thể nói một thế hệ đại hiệp. Này đó, đều là nàng cái này nữ nhi không biết. Diệp Hành Chi nói tiếp, nếu là không có kia sự kiện, này Thục Châu sợ lại là một cảnh tượng khác. Hắn cha, sẽ không chết. Thục Châu, cũng không phải là cái Lý Mộc Giao cái loại này đồ háo sắc cầm quyền. Kia sự kiện. Tiền Diệp Tâm chỉ một cái trước mắt, liền liên tưởng đến cha cùng Ôn Thích quyết đấu. Nàng túi đầu, hầu ra cũng biết, cha ta cùng Ôn Thích vì sao. Tiền Diệp Tâm không có nói xong, nhưng Diệp Hành Chi cũng hiểu rõ. Hắn xin lỗi mà nói, ta cũng không biết. A cha tấu chương, chỉ viết chuyện này kết quả. Thiền Phi Vũ cùng Ôn Thích, hai bại đều vong, môn đổ tứ tán. Thiền Phi Vũ vừa chết, mộ binh lệnh cũng thành một khối sát vụn. Không có hắn, ai cũng không thể đem Thục Châu người tập võ tụ tập lên. Mà Diệp Tầm, cũng thảm bại với quan khẩu, chết trận. Diệp Hành Chi tại đây 18 năm tới, thường xuyên suy nghĩ, nếu là không có Tiền Phi Vũ cùng Ôn Thích quyết đấu, như vậy Diệp Tầm, rất có khả năng còn sống. Hắn nói, kia sự kiện đương sự, hiện tại một cái cũng không có tồn tại. Tiền Diệp Tâm nói, khả năng ta sư bá biết. Sư phụ ta biết. Vẫn luôn trầm mặc không nói Diệp Thiện Chi nói. Tiền Diệp Tâm lắc đầu, không xác định. Còn nữa, Trịnh Nhất Kiếm khắp nơi phiêu bạc, tìm khởi hắn tới không khác biển rộng tìm kim. Ta ẩn ẩn cảm thấy, quyết đấu việc không đơn giản. Ca ca ngươi vì cái gì nói như vậy? Diệp Thiện Chi hỏi. Kỳ thật không ngừng Diệp Hành Chi. Tiền Diệp Tâm cũng cảm thấy quyết đấu quá mức kỳ quặc. Ở mộ binh sắp mộ tập xong lúc sau, việc này tựa như một cây châm, đâm thủng sở hữu kế hoạch. Rút dây động rừng. Nàng nói, nói vậy hầu ra không biết, cha ta cùng Ôn Thích thượng có một ít chuyện cũ. Diệp Hành Chi ý bảo nàng tiếp tục nói. Mà Diệp Thiện Chi dùng tay nâng cằm, một bộ nghiêm túc nghe giảng bộ dáng. Ôn Thích cùng ta A Cha, từ nhỏ quan hệ liền phải hảo. Quyết đấu nguyên do. Thật sự không nghĩ ra. Diệp Thiện Chi hỏi, này liền nói xong. Tiền Diệp Tâm, ân. Sư tỷ ngươi tương đương với cái gì cũng chưa nói. Nhưng ta xác thật là nói. Kia cũng quá ngắn gọn. Nói ngắn gọn. Diệp Thiện Chi tiếp không nổi nữa. Tiền Diệp Tâm hoàn toàn đem lời nói phá hỏng. Một trận trầm mặc. Ba người đều không có động dấu hiệu. Hầu ra Tiền Diệp Tâm dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Không biết ngài kế tiếp có tính toán gì không? Đường Lân án tử, còn có thu nhập từ thuế. Vừa đi vừa nhìn. Không đáng tin cậy, này đó công tử ca quả nhiên không đáng tin cậy. Tiền Diệp Tâm đấy lòng đã có so đo. Đúng lúc này, Giáp Tử cầu kiến, nói là có một phong từ đô thành tới kịch liệt thư tín. Diệp Hành Chi nói, lấy lại đây đi. Giáp Tử ấp úng, là cho tiểu thư. Diệp Thiện Chi vừa nghe, trong giọng nói mang theo vui mừng, nhất định là nguyên ca ca cho ta. Nói xong, liền cầm tin chạy. Thư phòng nội chỉ dư Tiền Diệp Tâm cùng Diệp Hành Chi. Tiền Diệp Tâm, mấy ngày nay đa tạ hầu ra thu lưu. Là thời điểm rời đi. Diệp Hành Chi, ngươi phải đi. Lưu lại, chỉ có an toàn này một cái chỗ tốt. Không lưu, có thể kiêm đến vài chỗ tốt. Liệt Như, dẫn xả xuất động, không hề hưu với một tấc vùng nơi, nàng hành động lên cũng phương diện rất nhiều. Tiểu hầu ra Diệp Hành Chi quá mức rêu rao. Mỗi tiếng nói cử động đều ở người khác trong lòng bàn tay. Câu cái bình an còn hành, lưu tại biệt viện tra án tử, không phải tốt nhất sách. Còn có, nàng chịu đủ rồi Diệp Hành Chi khi có khi vô ái muội. Phi, tay ăn chơi. Nàng ngẩng đầu lên, đối thượng Diệp Hành Chi ánh mắt, khẳng định nói, đúng vậy. Vì sao? Tựa hồ có chút không vui. Lưu tại biệt viện, vụ án chỉ biết không hề tiến triển. Diệp Hành Chi, tiền cô nương ra biệt viện. Như cũ sẽ không hề tiến triển. Còn bằng thêm rất nhiều nguy hiểm. Một khi nàng rời đi Diệp Hành Chi bảo hộ vòng, những cái đó sát thủ xác định vững chắc sẽ không bỏ qua nàng. Hắn không yên tâm, thả xác định vững chắc sẽ không làm nàng đi. Tiểu Hầu ra ánh mắt quá mức trắng ra, Tiền Diệc Tâm cảm giác ban đêm đều có ban ngày hoảng. Nàng kiên trì nói, không lấy thân thí hiểm, như thế nào có thu hoạch. Ta nếu thị phi muốn tiền cô nương lưu lại đâu. Tiền Diệc Tâm, Hầu ra này trong phủ cao thủ đông đảo, thật đánh lên tới, ta cùng với sư đệ khẳng định là đánh không lại. Chỉ là, vì cái gì? Tiền Diệc Tâm rất ít hỏi nhân vì cái gì. Bởi vì trên đời này tuyệt đại đa số sự, hơi chút tưởng tượng, từ nhân cấp quả, từ quả đến nhân, liền có thể nghĩ thông suốt trong đó nguyên do. Nhưng nàng cảm thấy, Diệp Hành Chi không hề này tuyệt đại đa số trong vòng. Hắn chính là giống cái thiên hạ rất bạc. Không nhặt đi, thực xin lỗi bản thân, nhặt đi, liền lương tâm khó an. Diệp Hành Chi không hề giữ lại mà giúp nàng, nàng chỉ có thể trong lòng run sợ mà chịu, sợ nào một ngày mấy thứ này liền không có. Tựa như cha mẹ, ca ca, đại nương. Trước mắt cô nương thực quật, nếu là hôm nay không nói rõ ràng, nàng chính là trèo tường cũng muốn đi. Diệp Hành Chi đứng dậy, đi đến bên người nàng, nhìn xuống nàng nói, là ta không đủ rõ ràng, vẫn là ngươi quá mức chất phác. Chẳng lẽ ngươi liền một chút không thấy ra tới ta thích ngươi? Ha! Tiền Diệc Tâm trăm triệu không nghĩ tới là cái này. Ngay sau đó nàng lại tưởng, hắn quán là hôn với Phong Nguyệt nơi. Loại này trường hợp lời nói vậy cũng không có ít nói. Phòng trưng chính là tưởng qua loa lấy lệ nàng, là tin không được. Diệp Hành Chi nhìn nàng mặt, đầu tiên là giật mình, lại là hiểu rõ. Hắn không đứng được, này nói rõ chính là không tin hắn. Hắn tự rêu nói, ta thật là bạch bạch gánh chịu hoa danh. Thứ tâm mà sinh khổ sở, là ngụy trang không ra. Kỳ thật, cũng không phải ít nhất quen biết mấy tháng, Tiểu Hầu gia cũng không giống trong truyền thuyết như vậy. Diệp Hành Chi vừa nghe, đây là còn có xoay chuyển đường sống. Hắn nói, thiền cô nương nhưng có yêu thích người. Lắc đầu. Diệp Hành Chi đáy mắt phiếm có ý cười, thiền cô nương cảm thấy ta như thế nào. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta lập tức tu thư một phong nộp cấp hoàng thượng, định ra việc hôn nhân này. Tiền Diệc Tâm nghĩ nghĩ, Hầu gia có dũng có mưu, thả lịch sự tao nhã thanh giật, tự nhiên là thực hảo. Nếu là đứng đắn một ít, sẽ càng tốt. Diệp Hành Chi thích nàng, không có loanh quanh lòng vòng, trực lai trực vãng. Hắn đến gần một ít, nếu là ta nói, cuộc đời này chỉ đối với ngươi một người không đứng đắn đâu. Ân. Chỉ nghe hắn lại nói, sớm biết sẽ gặp được ngươi, ta liền sẽ không những cái đó gặp dịp thì chơi. A cha sau khi chết, ta nương không tới một năm cũng đi theo đi. Thục Châu A cha trả giá sinh mệnh mới thủ ba năm, mà kia Lý Mộc giao đâu. Trầm mê nữ sắc, nuốt rất thu nhập từ thuế, làm đến Thục Châu trướng khí mù mịt, cái sau vượt cái trước thế nhưng thành địa phương vương. Ta A cha mệnh liền đổi lấy này đó. Vì những người này an nhàn bán mạng, như vậy võ tướng không lo cũng thế. Không làm bộ tay ăn chơi bộ dáng, ta sợ là cũng sớm từ quân, tặng mệnh. Diệp Hành Chi trong mắt có hơi nước, sợ chết cũng hảo, yếu đuối cũng hảo. Ta chỉ biết, người sau khi chết, liền cái gì cũng đã không có. Này nói thế gian không có đồng cảm như bản thân mình cũng bị, một người như thế nào sẽ minh bạch một người khác cảm thụ đâu. Nhưng hiện nay, Tiền Diệc Tâm cảm thấy, nàng cùng Diệp Hành Chi cảm thụ, là có bộ phận trọng điệp. Nàng nhẹ nhàng mà nói, Hầu gia, ta tin. Tin ngươi thiệt tình, tin ngươi băn khoăn cùng yếu ớt. Chương 21 báo thủ. Lý Thông đã chết. Hắn cùng Đường Gia Ngọc mất tích một ngày sau, hắn thi thể ở ngoại ô triền núi hạ bị Diệp Hành Chi hộ vệ phát hiện. Mà Đường Gia Ngọc tắc độc lập trở về biệt viện. Tiền Diệc Tâm không rảnh bận tâm Đường Gia Ngọc, mang theo Thượng Võ, cùng Diệp Hành Chi, Giáp Tử, Ất Sửu, một đạo đi chi phủ nha môn. Hiển nhiên Dương Dịch Văn không nghĩ tới, đã chết cái tao lão nhân, Tiểu Hầu gia còn muốn đích thân tới đi một chuyến. Hắn vội vàng hành lễ, Hầu gia làm sao tự mình tới. Diệp Hành Chi nhẹ nhướng mày, hỏi ngược lại, ta còn không thể tới. Tiền Diệc Tâm đứng ở hắn phía sau. Thấy hắn này phó 10 phần tay ăn chơi bộ dáng, có một trận hoảng hốt, cũng không biết ngày ấy lời hắn nói là thật là giả. Nếu không phải mấy ngày nay ở chung, những lời này đó nàng đoạn là không tin. Không dám không dám, hạ quan nơi nào là đây là ý tứ Dương Dịch Văn khẩn trương nói, chỉ là này đó việc nhỏ như thế nào đáng giá Hầu gia tự mình tới. Việc nhỏ. Diệp Hành Chi ngồi ở bàn xử án sau, hắn nói, Dương Đại Nhân là cảm thấy, Đường cô nương cứu cứu đã chết, đây là kiện việc nhỏ. Đường cô nương. Đường cô nương cứu cứu. Dương Dịch Văn nhìn nhìn đứng ở Diệp Hành Chi phía sau Tiền Diệp Tâm. Mấy ngày này, tiểu hầu gia tổng mang theo vị cô nương này ra ra vào vào. Nói vậy đây là đường cô nương. Nếu là này chết chính là nàng cứu cứu, kia cái này án mạng liền không phải bình thường án tử. Dương Dịch Văn trong lòng sầu a, sắp sầu trắng đầu. Nay đằng trước tiểu hầu gia bị ám sát án tử còn không có phá, phía sau liền tới như vậy cái khó giải quyết. Mà này ăn chơi chắc táng Diệp Hành Chi, còn đem Thục Châu thu nhập từ thuế chuyện này ném cho chính mình. Nay Thục Châu chi phủ, chân chân là quá khó làm. Bất quá đâu, trường hợp lời nói vẫn là muốn nói. Dương Dịch Văn nói, thuộc hạ chắc chắn toàn lực truy tra. Hừ Diệp Hành Chi hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên không tin. Hắn đứng dậy, tự nhiên mà kéo Tiền Diệp Tâm tay, đi thôi, đi xem ngươi cứu cứu. Tiền Diệp Tâm cũng phi thường tự nhiên mà ném ra hắn tay. Một tia xấu hổ ở Diệp Hành Chi trên mặt dây lát lướt qua. Hắn ngữ khi ôn nhu, an ủi đường cô nương, nói, đừng khổ sở, bản hầu nhất định đem hại ngươi cứu cứu người đem ra công lý. Ta khổ sở cái, cầu, Tiền Diệp Tâm thầm nghĩ. Nàng trong lòng như vậy mắng, nhưng ở Dương Dịch Văn trước mặt, vẫn là muốn trang trang bộ dáng. Nắm Diệp Hành Chi tay háo, Tiền Diệp Tâm nghẹn ngào, đa tạ hầu ra. Liễm phòng. Dương Dịch Văn đứng ở ngạch cửa mặt sau, không dám ly thi thể thân cận quá. Hắn xa xa mà một lòng tay, hầu ra, đó chính là Lý Thông. Lý Thông thi thể cái vải bố trắng, cùng mặt khác người chết bảy biện ở bên nhau. Chỉnh chỉnh tê tê, như thất thượng thịt. Hắn cùng Tiền Diệp Tâm không hề liên quan, mới bất quá nhận thức hơn một tháng. Hơn nữa nàng ngày thường từ trước đến nay là chán ghét hắn cùng đường Gia Ngọc, đảo chưa nói tới cái gì khổ sở. Nhưng nguyên bản một cái tươi sống sinh mệnh, liền nhỏ giọng vô tức mà đã chết. Nàng trong lòng thật là bi thương. Diệp Hành Chi nói, nỗ tắc ở đâu? Một người trung niên nam tử chậm rãi tiến lên, đối Diệp Hành Chi cùng Dương Dịch Văn hành lễ. Hắn tuy mới trung niên, tóc lại đã hoa râm. Diệp Hành Chi lại hỏi, chết như thế nào? Ngô Tắc đến, bị người sống sờ sờ đánh chết. Tiền Diệp Tâm lắc đầu, này giới Ngô Tắc đều không được a. Nàng đi vào thi thể, xúc lên vải bố trắng, bắt đầu tinh tế kiểm tra. Dương Dịch Văn sợ tới mức sau này lui, không chú ý dưới chân ngạch cửa, bị vướng ngã, một mông đôn nhi ngã trên mặt đất, đau hắn nhe răng trợn mắt. Vị cô nương này lá gan cũng quá lớn đi. Nỗ tác thấy thế, thức thời mà lui xuống. Nửa khắc chung sau, Tiền Diệp Tâm lại đắp lên vải bố trắng. Thượng võ thấy nàng không nói lời nào, liền hỏi, đại tiểu thư, nhưng có cái gì phát hiện? Ngũ tạng đều toái. Tiền Diệp Tâm nói, chết vào hữu linh thủ hạ. Trên người còn có thực cốt tán bột phấn. Đúng lúc này, đường Gia Ngọc vọt vào liễm phòng. Dương Dịch Văn thật vất vả đứng vững vàng, nàng gần nhất, lại đem xui xẻo chi phủ quải đổ. 3 tháng thời gian còn chưa tới, nhưng xét thấy lần trước đường Gia Ngọc lại bị đuổi giết, Tiền Diệp Tâm vẫn là làm nàng khôi phục nội lực. Tiền Diệp Tâm cùng Diệp Hành Chi, tự giác mà cho nàng nhường ra vị trí. Theo sau, Trịnh Chân Chân cũng theo tới, hắn đối Tiền Diệp Tâm nói, thực xin lỗi á sư tỷ, ta không thấy trụ nàng. Tiền Diệp Tâm xua tay, không ngại. Đường Gia Ngọc bổ nhào vào Lý Thông thi thể thượng, khóc ròng nói, cứu cứu, là ta thực xin lỗi ngươi. Tuy là có chút ý chí sắt đá người, thấy cũng không tránh khỏi động dung. Tiền Diệp Tâm chỉ lo đường Gia Ngọc can nguy, nhất thời thế nhưng đã quên Lý Thông. Nàng trung quy là có ấy nấy. Nàng vô vô đường Gia Ngọc phía sau lưng, nói, nén bi thương thuận biến. Há liêu đường Gia Ngọc cọ mà đứng lên, trừng mắt Tiền Diệp Tâm. Nàng trong ánh mắt có vô cớ ác ý, Tiền Diệp Tâm, đều là ngươi Tiền gia làm hại ta liền cuối cùng một người thân đều mất đi. Dương Dịch Văn cảm thấy kỳ quái, cô nương này không phải họ Đường. Như thế nào lại kêu Tiền Diệp Tâm? Tiền Diệp Tâm cũng cảm thấy kỳ quái, Lý Thông chết đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nàng đang muốn đặt câu hỏi. Há liêu đường Gia Ngọc lập tức xuất đao, bay nhanh về phía Tiền Diệp Tâm bổ tới. Liễm trong phòng còn ở thở dốc, đều là hoảng hốt. Thượng võ cùng Trịnh Chân Chân phản ứng mau, kiếm đã ra khỏi vỏ. Tiền Diệp Tâm một trốn, tránh khỏi này một đao. Đường Gia Ngọc còn chưa từ bỏ ý định, tay trái phản nắm tà đao, thay đổi đao thế, từ mặt bên công kích. Này nhất chiêu, thượng võ cùng Trịnh Chân Chân có chút thất thố. Quá nhanh, quá cấp, mắt thấy liền phải cắt qua Tiền Diệp Tâm cổ. Ngàn quân vạn phát hết sức, Diệp Hành Chi thế như tia chớp, hắn đem Tiền Diệp Tâm kéo ra, một chưởng hướng đường Gia Ngọc. Trưởng phong bá đạo, cư nhiên sinh sôi đem Đường Gia Ngọc song đao đánh gãy. Hắn ôm qua Tiền Diệp Tâm, trong giọng nói có ẩn ẩn lo lắng, không có việc gì đi. Tiền Diệp Tâm mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay có tam căn châm. Ngươi nói đi, nàng thở phì phì mà nói, thiếu động tay động chân. Diệp Hành Chi hậm hực mà thả tay. Đường Gia Ngọc còn chưa từ bỏ ý định, cầm đoạn đao lại hướng Tiền Diệp Tâm đánh đút lại. Quản cô nương này họ Tiền vẫn là họ Đường, dù sao đều là hầu gia nữ nhân, đến phiên hắn biểu hiện lúc. Dương Dịch Văn sao có thể làm Đường Gia Ngọc như ý, người tới nột. Đem nàng bắt lấy. Một đám bộ khoái thịch thịch thịch vọt tiến vào, đem Đường Gia Ngọc chế phục ở. Tiền Diệp Tâm kéo kéo Diệp Hành Chi tay háo, ngữ khí phóng mềm, hầu gia. Diệp Hành Chi ngầm hiểu. Đối Dương Dịch Văn nói, đem nàng buông ra. Dương Dịch Văn có chút khó xử, thả nàng lời nói, nàng không lại đến. Dương Dịch Văn Diệp Hành Chi nói, ngươi lưu tại này hữu dụng sao? Mang theo ngươi người chạy nhanh lăn. Dương Dịch Văn cũng không dám đắc tội vị này tổ tông, đành phải nhanh chóng mà triệt. Liễm phòng không phải cái chỗ nói chuyện. Diệp Hành Chi mang theo mọi người về tới chủ trạch, lại đi vào ở vào chủ trạch tầng hầm ngầm. Tiền Diệp Tâm không biết, nguyên lai chủ trạch nội, còn có một chỗ tầng hầm ngầm. Tầng hầm ngầm chia làm mấy gian, mỗi gian đều là độc lập. Nay tương đồng vách sắt, chỉ cần bị đóng đi vào, muốn chạy trốn liền khó khăn. Giáp tử cùng thượng võ áp Đường Gia Ngọc, ai ngờ nàng còn không thành thật, một hai phải cùng Tiền Diệp Tâm đua cái ngươi chết ta sống. Đành phải đem nàng đóng. Đường Gia Ngọc oán hận mà nói, Tiền Diệp Tâm, ngươi đừng ỷ vào đáp thượng hầu gia, là có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi hại chết ta cả nhà, chờ ta đi ra ngoài ngươi muốn ngươi đền mạng. Tiền Diệp Tâm vẻ mặt mạc danh. Thượng võ khí huyết dâng lên, ngươi cảnh cáo ngươi, đừng nói bậy. Đường Gia Ngọc nhìn chằm chằm thượng võ, phi, cầu nô tài. Ngươi thượng võ quả thực muốn đem nàng làm thịt. Tiền Diệp Tâm nhưng thật ra không khí, chỉ hỏi nói, ngươi nói một chút, ta như thế nào làm hại ngươi cả nhà. Nàng thân sắc nhàn nhạt, cũng không có bởi vì Đường Gia Ngọc nói mất dáng vẻ. Diệp Hành Chi nhìn về phía nàng, trong lòng vừa động. Hắn vốn định kêu Đường Gia Ngọc nếm chút khổ sở, nhưng là nàng bản nhân còn không thèm để ý, lại nào luôn được đến hắn tới xen vào việc người khác. Đường Gia Ngọc trong mắt tất cả đều là hận ý, cha ngươi Tiền Phi Vũ cùng Ôn Thích quyết đấu, song song mất mạng. Này quan cha ta chuyện gì? Dựa vào cái gì hắn phải bị sát? Tiền Diệp Tâm không nói. Trịnh Chân Chân nói, người lại không phải sư tỷ của ta giết. Việc này không phải bởi vì nàng cha, cha ta như thế nào sẽ chết? Hiện tại liền ta cứu cứu đều bị giết. Tiên Diệp Tâm, ngươi phi dương ương ngạnh ỷ thế hiếp người liền thôi. Chính là cha ta còn đã cứu ngươi mệnh, chính là các ngươi Tiền gia, cư nhiên hại chết hắn. Nếu không phải Diệp Hành Chi tại đây, ta nhất định sẽ đem ngươi còn có ngươi ca bầm thây vạn đoạn. Giáp tử hộ chủ, quắc, hầu gia tên húy cũng là ngươi cái này tiện dân có thể tê ơ. Nói xong, liền muốn làm bộ và miệng. Diệp Hành Chi làm giáp tử dừng tay. Gì? Trịnh Chân Chân hỏi, Đường Lân khi nào đã cứu sư tỷ của ta? Ở hắn trong trí nhớ, Tiền Diệp Tâm vẫn luôn liền ở tại Đại Á Sơn Thượng. A Đường Gia Ngọc đầy mặt khinh thường, chỉ vào Tiền Diệp Tâm nói, nếu không phải cha ta cứu nàng, nhà nàng liền chết vào Ôn gia ám, khí dưới. Di Trịnh Chân Chân nghi hoặc nói, sư phụ ta nói là hắn cứu sư tỷ, lại phó thác Đường Lân đem tuổi nhỏ sư tỷ đưa đến Đại Á Sơn. Tiền Diệp Tâm nhíu mày, rốt cuộc là ai cứu? Có thể hay không cấp cái lời chắc chắn. Thượng võ ấp úng mà nói, xác thật là Trịnh Nhất Kiếm tiền bối cứu. Chẳng qua Ngô Nhị Huyền tiền bối nói, nếu là làm đại tiểu thư biết là Trịnh tiền bối cứu nàng, nàng là nhất định không muốn xuống núi. Tiền Diệp Tâm thật sự phục tao lão nhân, loại này tổn hại chiêu nhi hắn cư nhiên đều nghĩ đến ra. Diệp Hành Chi cảm thấy may mắn, vạn phần cảm kích cùng hắn tố chưa che mặt Ngô Nhị Huyền. Nếu không có như thế, hắn cũng nộ không thượng Tiền Diệp Tâm. Vừa rồi còn ở kêu gào Đường Gia Ngọc, khí thế yếu đi chút. Đường Gia Ngọc, ngươi ta không ai nợ ai. Tiền Diệp Tâm nói, không ai nợ ai. Đường Gia Ngọc nhất định phải đem hắc qua khấu ở Tiền Diệp Tâm trên người. Tiền Diệp Tâm, nhà ta hai điều mạng người, ngươi nói không ai nợ ai liền không nợ. Diệp Hành Chi nhíu mày, thanh âm này thật sự quá chói tai. Tiền Diệp Tâm là đã nhìn ra, Đường Gia Ngọc hiện tại xem như hoàn toàn phát điên. Nàng nói, muốn bắt mạch sao? Mọi người vốn dĩ đều có tức giận, vì nàng bất bình. Lời này vừa nói ra, đều cười khai. Tiểu hầu gia lắc lắc đầu, đầy mặt ý cười, ngươi a. Đường Gia Ngọc bị nhốt, không thể giết tiền diệt tâm, hoán khí mọc lan tràn. Nàng nghiến răng nghiến lợi, giết ta cứu cứu người, tìm người là ngươi. Ta cứu cứu vô tội bị liên lụy, không trách ngươi quái ai. Đám kia sát thủ còn nói, 15 năm trước, Tiền Phi Vũ cùng Ôn Thích một trận chiến, cha ta chỉ là làm chứng kiến. Thiên Ôn hai nhà bị thua, căn bản mặc kệ ta Đường Gia sự. Cha ta trốn rồi 15 năm, Tiền Diệt Ngôn còn muốn buộc hắn điều tra quyết đấu sự. Nhà ta hoàn toàn là bị liên lụy. Nàng trong mắt tàn nhẫn không thấy, nháy mắt, nước mắt liền bừng lên, ta Đường Gia làm sai cái gì. Thế nhưng muốn đã chịu loại này tai họa. Thượng võ bị này điên nữ nhân tức giận đến lời nói đều nói không nên lời. Trịnh Chân Chân lập tức bênh vực người mình, sư tỷ của ta lại làm sai cái gì, phải bị ngươi bôi nhọ. Phi Đường Gia Ngọc phun ra khẩu nước miếng, Tiền Diệt Tâm không biết dùng cái gì hạ lưu thủ đoạn, mới cho các ngươi đều hướng về nàng. Diệp Hành Chi hỏi Tiền Diệt Tâm, ngươi nói như thế nào xử trí? Tiền Diệt Tâm tưởng đối nàng nói điểm cái gì, ngẫm lại cũng liền thôi. Có chút lời nói là lời hay, nhưng là mặc kệ nói hay không, cũng sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Chỉ đối Diệp Hành Chi nói, hầu ra, thả nàng đi. Diệp Hành Chi tuy rằng không nghĩ, nhưng vẫn là đồng ý. Tiên Diệp Tâm, đừng cho là ta sẽ cảm kích ngươi. Có cơ hội nói, ta còn là sẽ giết ngươi. A Tiền Diệp Tâm cười nói, ngươi làm gì được ta? Đường Gia Ngọc cũng không quay đầu lại, ra chủ trạch. Chương 22 nghe diễn. Tướng quân phủ. Lý Mộc Giao ở trong phủ thiên viện đáp chỗ giáp hát, lại ở Thục Châu bản địa tìm tốt nhất giáp nhi. Nay sân khấu khai diễn trận đầu, liền thỉnh Diệp Hành Chi huynh muội. Diệp Hành Chi cùng Lý Mộc Giao chiếm hai cái vào châu ngồi, tốt nhất quan khán vị trí. Lý Mộc Giao ôm Tần Tư Tình, may mắn Trịnh Chân Chân không ở, bằng không khẳng định đến sông lên đi bẻ ra gắn bó keo sơn hai người. Tiểu hầu ra bên cạnh đảo không phải hầu phủ tiểu thư, mà là Tiền Diệp Tâm. Tống Nguyên Đế mấy ngày trước đây gửi thư, nghe nói Diệp Thiện Chi trúng độc sau, hạ thánh chỉ muốn nàng hồi đô thành. Diệp Thiện Chi trăm ngàn cái không muốn, nói đã sớm hảo, không đáng ngại. Nhưng là này hoàng đế chính là không đồng ý Diệp Thiện Chi tức giận đến nhảy nhót lung tung, lại trì hoãn mấy ngày, chính là không nghĩ đi về trước. Sau lại, Diệp Hành Chi cùng Tiền Diệp Tâm nhiều lần bảo đảm, xong xuôi sự liền rời đi Thục Châu. Lúc này mới làm Diệp Thiện Chi yên tâm. Trước khi đi còn ngàn dặn dò vạn dặn dò, nhất định phải Tiền Diệt Tâm cùng nhau hồi đô thành. Được sư tỷ bảo đảm, Diệp Thiện Chi mới an tâm khởi hành. Diệp Hành Chi không yên tâm, bắt một đội hộ vệ cho nàng. Đường Gia Ngọc đi rồi, Trịnh Chân Chân cũng không cần tiếp tục thủ nàng. Tiền Diệt Tâm sợ này 250, đầu ngốc, lại giải điên, liền làm hắn cũng đi một chuyến đô thành. Dọc theo đường đi hắn cùng sư muội, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thượng võ cùng giáp tử ở phía sau, khe khẽ nói nhỏ. Trung liệt hầu phủ thiết gan hộ vệ, vạn sự trước mặt đầu tàu gương mẫu. Giáp tử không cô phụ danh hào này, dẫn đầu mở miệng, ta nhìn tiền cô nương đi, muốn nói xinh đẹp cũng so ra kém đô thành các tiểu thư, như thế nào chúng ta hầu ra liền thượng tâm. Thượng võ trên dưới ngắm hắn liếc mắt một cái, rất không vừa lòng. Nhưng là trạng nguyên phủ nam nhân tuyệt không nhận thua, xác thật hầu ra không xứng với nhà của chúng ta đại tiểu thư. Lời này giáp tử liền không thích nghe, nhà của chúng ta hầu ra, nhiều ít đô thành tiểu tiểu thư đem hầu phủ ngạch cửa đều đạp vỡ, cũng không thấy. Thượng võ không chút nào để ý, nhà chúng ta tiểu thư, không hiếm lạ. Lý quá hắn không có. Suốt ngày hướng tiểu thư nhà chúng ta trước mặt ấu, phi. Vốn dĩ hai người thanh âm tiểu, ly sân khấu lại xa, tuy là Diệp Hành Chi cùng Tiền Diệp Tâm, cũng nghe không đến bọn họ nói chuyện. Thật ra, ngươi có loại lặp lại lần nữa. Giáp tử thực tức giận, kiếm liền mau ra khỏi vỏ. Thượng võ cũng không cam lòng yếu thế, thế nào? An chơi chắc táng còn không cho người ta nói. Hắn nắm kiếm, rất có giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền chi thế, lao tử cũng không sợ ngươi. Cái này khét ngược, âm lượng một cao. Thường không cho hai vị chủ tử chú ý cũng không được. Thượng võ, Tiền Diệp Tâm nói. Giáp tử, Diệp Hành Chi đồng thời nói. Hai cái hộ vệ chỉ phải câm miệng. Nhậm lại có bất mãn, cũng không dám lung tung lô mãng. Tiền Diệp Tâm rửa gần Diệp Hành Chi, nàng một bên đầu, là có thể nhìn đến Diệp Hành Chi sườn mặt. Hắn thần sắc tự nhiên, chút nào không chịu vừa rồi kia phiên lời nói ảnh hưởng. Hầu ra, là ta quản giáo vô pháp. Trên đài sướng chính là gia mẫu đơn đình, thiếu nữ hoài xuân. Diệp Hành Chi nghe được là mùi ngon, hắn nhưng thật ra tưởng, nếu là Tiền Diệp Tâm có thể giống này Đỗ Lệ Nương, hắn tắc không uổng công cuộc đời này. Hắn không có xem Tiền Diệp Tâm, chỉ nói, thượng võ với ta, bất quá người ngoài. Hắn nghĩ như thế nào, ta như thế nào để ý. Vậy là tốt rồi. Tiền Diệp Tâm cũng yên tâm. Đông nhiên tới gần nàng, Diệp Hành Chi ghé vào nàng bên hai, ta chỉ để ý ngươi cái nhìn. Diệp Hành Chi hơi thở liền ở nàng bên hai, nhiệt khí chui vào thai, có chút ngứa. Nàng theo bản năng một cào, kết quả cũng không có ngăn ngứa, mà là lập tức tới rồi đáy lòng. Tiền Diệp Tâm cảm thấy, không thật là khéo. Ân. Diệp Hành Chi thấy nàng không đáp lời, lại hỏi, như thế nào không nói lời nào. Còn như vậy đi xuống còn phải. Tiền Diệp Tâm đành phải nói sang chuyện khác, ta đem Đường Gia Ngọc sự, viết thư nói cho Tiền Diệp Nôn. Hắn như là cũng không để ý. Hắn vì sao phải để ý? Tiền Diệp Tâm nghĩ nghĩ, dù sao cũng là hắn chưa quá môn thế tử. Nếu không có Đường lần chết, Tiền đại nhân chưa chắc sẽ nhận lãnh cái này vị hôn thê. Diệp Hành Chi nói lại nói Đường cô nương hành động, thượng võ sợ là đã sớm nói cho hắn. Tiền đại nhân ta cũng gặp qua vài lần, là cái tâm khí cao. Như thế nào sẽ thích như vậy nữ tử? Tiền Diệp Tâm gật gật đầu. Một bên Lý Mộc Giao thấy hai người trâu đầu ghé thai, nói, hầu ra cùng Tiền cô nương cảm tình thật tốt. Lý Mộc Giao xưng hô nàng vì Tiền cô nương, lần trước giả mạo Đường Gia Ngọc sự, bị hắn đã biết. Nàng khó được nói dối, mặt ửng hồng lên, tránh né Lý Mộc Giao đầu tới tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Diệp Hành Chi còn lại là rất hào phóng, hắn sang sảng cười, Lý tướng quân cùng Tần cô nương cũng không kém a. Thần Tư Tình vừa nghe, liền hướng Lý Mộc Giao trong lòng ngực trốn. Dẫn tới Lý Mộc Giao tâm viên ý mã, hắn nói, Tư Tình không cần thẹn thùng. Diệp Hành Chi cảm thấy này cử thật là trướng mắt, chỉ nói, nhưng thật ra không biết tướng quân thỉnh bản hầu tới, là vì chuyện gì. Buông ra trong lòng ngực Mỹ Kiều Nương, Lý Mộc Giao làm Tần Tư Tình về trước phòng chờ hắn. Chờ nàng đi xa sau, hắn mới nói, Thiền cô nương. Tiền Diệp Tâm tự nhiên là hiểu Lý Mộc Giao ý tứ, đứng dậy chuẩn bị đi rồi. Ai ngờ Diệp Hành Chi lại đem nàng kéo lại. Chỉ nghe hắn nói, không sao. Lý Mộc Giao biết này Tiền cô nương là Trạng Nguyên gia Tiền Diệp Nôn thân muội muội, nói vậy hai nhà đã có hôn ước. Vì thu nhập từ thuế một chuyện, hắn từ trong lòng ngực móc ra một tá ngân phiếu, đây là thiếu thiếu hụt. Tiền Diệp Tâm thô sơ giản lược vừa thấy, này số lượng thật nhiều. Diệp Hành Chi sửng sốt, ngay sau đó cười, giống như tháng tư sơ anh nở rộ. Hắn tiếp nhận ngân phiếu, suy ở trong ngực. Nói, vẫn là tướng quân làm việc bền chắc, này ngắn ngủn mấy ngày, liền giải ta lửa xém lông mày. Hắn mặt có khó xử chi sắc, chẳng qua. Nếu là hoàng thượng hỏi đến lên, ta luôn là muốn giao cá nhân đi lên. Lý Mộc Giao thở dài, hắn là giữ không nổi thủ hạ người. Chỉ có thể nói, lần này thu nhập từ thuế, là Dương Dịch Văn tính cả Viên Tử Giã, cộng đồng ăn xong này một nửa thu nhập từ thuế. Nga. Diệp Hành Chi nhướng mày. Lại nói tiếp Lý Mộc Giao tiếp tục nói, Thục Châu lớn lớn bé bé quan viên, đều thoát không được căn hệ. Dương Dịch Văn từ trước đến nay sẽ định nọt, rảnh rỗi liền hướng các quan viên phủ đệ tặng đồ. Quan trưởng Đồng Liêu, liền hết thể mắt nhắm mắt mở. Này nếu là lại nói tiếp, ta Lý Mộc Giao đầu tiên liền không thể thoái thác tội của mình. Lý Mộc Giao khẩu khí mềm xuống dưới, chỉ là hầu ra à, nếu là toàn nổ tận gốc, này Thục Châu, đã có thể thật rối loạn bộ. Rối loạn bộ. Thục Châu đã sớm rối loạn bộ. Thấy tiểu hầu gia không nói lời nào, Lý Mộc Giao còn nói thêm, mặt tướng tại đây khẩn cầu hầu gia. Diệp Hành Chi sắc mặt không rõ. Hắn tuy là phụ thân bất bình, nhưng là hắn biết, nếu là không có Lý Mộc Giao, nay thu nhập từ thuế cũng sẽ không dễ dàng như vậy mà nhổ ra. Lý tướng quân lời nói thành khẩn, hắn biết, tất cả đều là xem ở Diệp Tầm trên mặt. Như thế, kia sự kiện nói không chừng cùng Lý Mộc Giao không quan hệ. Tướng quân nơi nào lời nói Diệp Hành Chi nói, này ngân phiếu ta liền nhận lấy. Đến nỗi Dương Dịch Văn cùng Viên Tử Giã. Lý Mộc Giao lập tức trả lời nói, mặc cho hầu gia xử trí. Này diễn cũng sướng đến không sai biệt lắm Diệp Hành Chi ôm qua Tiền Diệp Tâm, chúng ta đi thôi. Chương 23 Hòa Cốt. Thu nhập từ thuế thiếu hụt bổ đi lên sau, tiểu hầu gia chuẩn bị hồi đô thành tin tức, chuyển khắp toàn bộ Thục Châu. Cái này Thục Châu quan trường đều tưởng phong tháo. Tiễn đi này tôn ôn thần. Diệp Hành Chi còn lại là cấp Thục Châu có uy tín danh dự nhân vật, đều tặng thiệp mời, nói là bổn nguyệt 15, tiểu hầu gia đại bãi yến hội, mở tiệc chiêu đãi các vị đại nhân. Chủ trạch vì yến hội bận rộn, cùng biệt viện nhưng thật ra hình thành đối lập. Từ Diệp Thiện Chi hồi đô thành sau, biệt viện là hoàn toàn quận cũ ẽ. Mấy ngày nay, cũng không gặp Diệp Hành Chi. Một ngày hai ngày, Tiền Diệp Tâm nhưng thật ra có chút tưởng niệm. Nàng nhìn một hồ hồng cá, có chút ngây người. Đường Lân án tử cũng phi toàn vô tiến triển. Lý Thông sau khi chết, không mấy ngày liền truyền ra tin tức, Triệu Khang Bình đi Huy Châu bắt tặc, bị kẻ cắp chém tới tay phải. Diệp Hành Chi phái mấy cái hộ vệ, một đường đi theo Triệu Khang Bình hồi Thục Châu. Đáng tiếc, như thế nào cũng chưa tìm được kia chỉ bị chặt đứt tay. Kia chỉ tay phải, nhất định là chặt đứt phía trước đó là Sâm Sâm Bạch Cốt. Chỉ cần tìm được nó, liền có thể thuận lợi chóc nạ Triệu Khang Bình. Còn có hắn sau lưng người. Thượng Võ lúc này đưa tới một phong thư, đại tiểu thư, tin là kẹt cửa phát hiện. Vẫn chưa nhìn đến gửi thư người. Phong thư không có ký tên, liền thu tin người cũng không viết. Tiền Diệc Tâm hủy đi gửi thư phòng, mặt trên viết, nếu muốn tìm Triệu Khang Bình đứt tay, giờ dậu đến ngoài thành Ngũ Lý Đình gặp nhau. Lạc khoản, đường Giang Ngọc. Thượng Võ nói, đại tiểu thư, này nhất định là cái bẫy dập. Ta biết Tiền Diệc Tâm nói, chẳng qua này một chuyến ta còn là muốn đi. Đại tiểu thư, không bằng ngài nghe đại nhân nói đi, hồi đô thành. Nàng xua xua tay, ý bảo Thượng Võ đừng nói nữa. Nàng nói, cha ta chết, quá mức kỳ quặc. Trước kia không biết cũng thế, hiện tại nếu đã biết, đó là nhất định phải điều tra rõ ràng. Tiên Diệp Tâm, đi thôi, cùng hầu gia nói một tiếng. Hiện tại hai người, là bị xuyên ở bên nhau. Nàng cùng Thượng Võ tới rồi chủ trạch, giáp tử lại nói Diệp Hành Chi không ở trong phủ. Ngày mai chính là yến hội, hắn nhất định có chuyện quan trọng muốn hội. Tiên Diệp Tâm đem tin giao cho giáp tử, liền mang theo Thượng Võ ra khỏi thành. Giờ dậu, đường Giang Ngọc đúng giờ xuất hiện. Mất tích mười mấy ngày, khí sắc so chi với phía trước nhưng thật ra hảo rất nhiều. Đường Giang Ngọc như cũng là một thân hồng y rỉ, lại cùng phía trước có rất lớn khác biệt. Hồng vẫn là hồng, không hề là vải bố hồng, mà là tơ lụa hồng. Ngắn ngủn mười mấy ngày mà thôi, liền ăn mặc đều thay đổi. Đường Giang Ngọc sau lưng, tất là có người A, vẫn là cái tài lực không tầm thường người. Tiên Diệc Tâm thẳng đến chủ đề, Triệu Khang Bình tay đâu. Đường Giang Ngọc cùng nàng vẫn duy trì không xa không gần khoảng cách, ngươi đã đến rồi, nên biết, sẽ không dễ dàng như vậy. Vừa dứt lời, một đám hắc y nhân từ đường Giang Ngọc phía sau vây quanh đi lên. Đao quang kiếm ảnh, thẳng chỉ Tiền Diệp Tâm cùng Thượng Võ. Thượng Võ phản ứng cực nhanh, lập tức đem Tiền Diệp Tâm hộ ở sau người. La sát kiếm kiếm khí như hồng, nhất kiếm huy đi, kiếm khí quét đến chỗ, đều không còn sống người. Nhưng này đàn hắc y nhân cùng ổ kiến con kiến dường như, quần quận không ngừng mà trào ra, như thế nào sát đều sát không xong. Thượng Võ kiếm thế càng ngày càng yếu. Tiền Diệp Tâm ám đạo không tốt, trúng kế. Đám kia hắc y rỉa nhân, căn bản không biết võ công. Đây là muốn sống sờ sờ đem hắn mệnh chết. Hướng chỗ cao đi. Ngũ Lý Đỉnh kêu là kêu Ngũ Lý Đỉnh, bất quá là một chỗ thạch đỉnh, mặt khác có mấy trường ghế đá mà thôi. Trung quanh vùng đất bằng phẳng, không có chỗ cao. Vì nay chi kế, chỉ có lên cây. Hai người thả người nhảy, dựa vào khinh công, đứng ở tán cây đỉnh. Đường Giang Ngọc cười, như là đang xem bị đấu bại gà, Tiền Diệp Tâm, ngươi cho rằng chỉ có này đàn võ si sao. Nàng tiếp theo nói, họa cốt môn người, đã sớm đang đợi các ngươi. Tiền Diệp Tâm nói, ngươi đại khái đã quên, ta là làm gì đó. Nàng từ cổ tay háo móc ra một lọ bột phấn, theo hướng gió đi xuống sái. Chỉ cần hút vào thuốc bột, hai ngày đều không thể nhúc nhích. Đường Giang Ngọc hô to, mau che lại miệng mũi. Chậm, trên đời này nhanh nhất lại không tiếng động chính là cái gì, là phong. Theo phong, hắc y ghi hẻ nhân toàn sủi lơ trên mặt đất. Tiền Diệp Tâm hỏa tốc cho Thượng Võ một viên dược, ăn xong đi. Thượng Võ nói, kia ngài đâu? Đừng vô nghĩa, mau ăn. Thượng Võ chỉ phải làm theo. Tiền Diệp Tâm nói, trong chốc lát nếu là đua bất quá, ngươi ngàn vạn nhớ rõ bảo vệ trái tim. Chỉ cần trái tim hoàn hảo, lại trọng thương thế, nô nhị huyền đều có thể trị liệu. Còn có, đừng vì cứu ta liều mạng. Thượng Võ kinh hãi, đại tiểu thư, ta chính là đánh bạc tánh mạng cũng muốn cứu ngài. Này ngu xuẩn. Tiền Diệp Tâm không kịp nhiều giải thích, chỉ nói, ta tạm thời an toàn. Nếu là ngươi đã chết, ai đi thông chi hầu ra tới cứu ta. Thượng Võ còn muốn nói cái gì, bị nàng liếc mắt một cái chừng mắt nhìn trở về, cũng không dám nói nữa. Tiền Diệc Tâm lớn tiếng nói, Đường Gia Ngọc, ngươi cư nhiên vì kẻ thù giết cha bán mạng. Hại ta cả nhà người, là các ngươi. Đường Gia Ngọc nghiến răng nghiến lợi, nếu là không có các ngươi, ta người một nhà lại như thế nào sẽ chết oan chết uổng. Nếu không phải sư phụ ngươi, cha ta như thế nào liền cái toàn thây đều không có. Thượng Võ nhíu mày, nàng là có cái gì rối loạn tâm thần. Không phải một ngày hai ngày. Tiên Diệc Tâm cảm thấy, Đường Gia Ngọc đây là đem kẻ thù giết cha hận, tất cả đều chuyển rời đến trên người mình. Đường Gia Ngọc lớn tiếng nói, họa cốt môn môn đồ ở đâu. Vừa dứt lời, ẩn nấp ở nơi tối tăm hắc ảnh, hết thể hiện thân. Tiên Diệc Tâm túi đầu thô sơ giản lược một số, ít nhất có mấy chục cá nhân. Bằng hơi thở phán đoán, đảo không phải cái gì cao thủ, bất quá trình độ trung thượng. Bất quá hiện nay, thượng võ thể lực bị háo đi hơn phân nửa. Nàng chính mình lại là hưởng có nội lực, xử không ra chiêu thức. Nàng đối thượng võ, nhớ kỹ vừa rồi ta đối với ngươi nói. Chính là đại tiểu thư. Tiên Diệc Tâm cực kỳ mà bình tĩnh, bọn họ là muốn sống. Bằng không vừa rồi sẽ không cố ý kéo thượng võ thể lực. Bất quá ngươi liền nói không nhất định. Nàng trong mắt có lo lắng, tràn đầy nghiêm túc, hôm nay chúng ta là trốn không thoát. Thượng võ, không cần nghĩ cứu ta, bảo mệnh quan trọng. Thượng võ cũng không có càng tốt biện pháp, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Đường Gia Ngọc là thiệt tình chán ghét Tiền Diệc Tâm, nhìn các ngươi đều phải chết phân thượng, làm ngươi nói thêm nữa vài câu. Tiền Diệc Tâm hối hận. Sớm biết rằng Đường Gia Ngọc cái này ngu xuẩn cư nhiên sẽ đầu nhập vào họa cốt môn, như thế nào cũng sẽ không làm nàng đi ra chủ trạch môn. Nàng từ cổ tay háo rút ra một cây ngân châm, thẳng chỉ Đường Gia Ngọc. Nàng nội lực thâm hậu, tuyệt không ở Diệp Thiện Chi cùng Trịnh Chân Chân dưới. Lần này, dựa vào Đường Gia Ngọc công lực, căn bản chắn không xuống dưới. Nhưng này một châm, vẫn chưa đánh tới Đường Gia Ngọc trên người, mà là bị nhân sinh sinh tiếp được. Tiếp châm người Tiền Diệc Tâm gặp qua, ở đã từng chi phủ đại nhân, Dương Dịch Văn trong phủ. Ôn Như Viêm. Hắn làn da cực bạch, thậm chí có chút bệnh trạng. Hôm nay, hắn xuyên thân bạch đi hề, trên mặt cháo tầng màu tím sa. Dáng người cao gầy, môi mỏng mắt phượng, cả người có một loại quỷ dị mỹ cảm. Trong tay hắn nắm ngân châm, nhìn Tiền Diệc Tâm. Hắn thanh âm giống ngâm mình ở hàn đàm trung vũ khí sắc bén, lại lánh lại trầm thấp. Không hổ là La Sát kiếm chi nữ, nho nhỏ ngân châm, ở cô nương trong tay, thế nhưng cũng có thể phát huy ra như thế uy lực. Đường Gia Ngọc cùng vừa rồi khác nhau như hai người, đa tạ môn chủ cứu giúp. Nói xong liền muốn dán lên đi. Ai ngờ Ôn Như Viêm một phen đẩy ra nàng. Hắn nhẹ nhàng nhảy, liền đứng tán cây phía trên, cùng Tiền Diệc Tâm bất quá ba bước khoảng cách. Hắn nói, lần trước còn chưa từng cùng tiền cô nương hảo hảo nói chuyện. Thượng võ cảnh giác mà đem Tiền Diệc Tâm hộ ở sau người. Tiền Diệc Tâm nói cho hầu gia, là cái kia Ôn gia. Tiền cô nương ở trước mặt ta để Diệp Hành Chi, thật là chói tai đâu. Ôn Như Viêm lại nói, bên cạnh ngươi nam nhân, thật sự quá nhiều. Hắn hư hoảng một trưởng hướng thượng võ một trốn, Ôn Như Viêm lại là một trưởng. Trường lực 10 thành 10, thượng võ không địch lại, từ tán cây thượng thẳng tắp rơi xuống. Ôn Như Viêm mệnh lệnh nói, đem hắn giải quyết. Thượng võ còn chưa đứng vững, đã bị môn đồ nhóm vây quanh. Ôn Như Viêm lại nói, Thiền cô nương, chúng ta đi thôi. Môn chủ. Đường Gia Ngọc song đao ra khỏi vỏ, ta hiện tại liền giết nàng, vì ta cha phụ thân báo thủ. Đường Gia Ngọc vừa dứt lời, một cây ngân châm liền xuyên thấu vai phải xương bả vai. Ngân châm, là vừa mới Tiền Diệc Tâm thứ Đường Gia Ngọc kia can. Mà phát châm người, là Ôn Như Viêm. Đường Gia Ngọc che lại vai phải, nửa quỳ trên mặt đất. Nay thương thế, nàng tay phải, vĩnh viễn vô pháp để đao. Nàng sẽ tê, vì cái gì? Muốn bắt chính là Tiền Diệc Tâm, mà nàng lông tóc vô thương. Mà chính mình, võ công bị phế cái hơn phân nửa. Nàng sở dĩ chán ghét Tiền Diệc Tâm, bất quá cũng là nguyên nhân này. Nàng cùng Tiền Diệc Tâm đều là đã chết cha lại không có nương, Tiền Diệc Tâm lại có thể dựa vào nam nhân khắp nơi xài được. Mà chính mình đâu, trừ bỏ Lý Thông cứu cứu, liền thượng võ đều đã cho nàng sắc mặt xem. Vốn dĩ nghĩ, có Tiền Diệc luôn ở, như vậy nàng là có thể nhẫn. Nhưng cố tình ngay cả hắn, đều hướng về Tiền Diệc Tâm. Lý Thông chết mấy ngày hôm trước, Tiền Diệc luôn gửi thư, thượng võ tránh đi Tiền Diệc Tâm, đem tin cho Đường Gia Ngọc. Tin chung chỉ có một câu, nếu là lại hầu ngôn loạn ngữ, hôn sự trở thành phế thải. Mọi người đều hướng về Tiền Diệp Tâm, mọi người đều tới nhục nhã nàng. Mà mọi người bên trong, Tiền Diệp Tâm là nhục nhã nàng sâu nhất cái kia. Mà hiện tại, liền Ôn Như Viêm cư nhiên cũng bởi vì nàng, phế đi chính mình tay phải. Tiền Diệp Tâm, ta một ngày nào đó muốn giết ngươi. Vì thế nàng đầu phục Triệu Khang Bình, cho dù hắn giết Lý Thông. Ôn Như Viêm quay đầu lại, nhìn quỳ trên mặt đất Đường Gia Ngọc, như là xem một con không đủ vì nói con kiến, hắn hỏi ngược lại, ta còn cần hướng ngươi giải thích. Đường Gia Ngọc liên tục lắc đầu, Ôn Như Viêm thủ đoạn, nàng là biết đến. Cho dù có bất mãn, cũng dám giận không dám ngôn. Tán cây dưới, thượng võ một người dần dần không địch lại họa cốt môn mọi người. Tiên Diệp Tâm lo lắng, nương chỗ cao, móc ra ngân châm, toàn lực một kích, không chật một phát, môn đổ liền đổ non nửa. Ống tay háo còn có chút châm, Tiền Diệp Tâm vội vàng lấy ra, lại bị Ôn Như Viêm ngừng. Hắn hôm nay là cần thiết chết. Hắn nói, đến nỗi ngươi sao? Tiền Diệp Tâm nói, ta đi theo ngươi. Nga! Ôn Như Viêm hỏi lại nàng, Tiền cô nương như thế tự tin. Tự tin hắn sẽ không giết nàng. Chuyện cũ năm xưa, luôn là muốn lộng minh bạch. Lúc ấy chết lại không muộn. Ôn Như Viêm sau khi nghe xong cười, hắn diện mạo lăng liệt. Cái này cười thấy thế nào đều là giả cười, cùng người thông minh nói chuyện, chính là không uổng kính. Hắn tiếp tục nói, còn có một nguyên nhân. Tiền Diệp Tâm nói, ta cái này muội muội hẳn là dẫn không ra Tiền Diệp luôn. Ôn Như Viêm cười nói, Tiền cô nương a, nếu không có đời trước sự, ta thật muốn cưới ngươi. Hắn ôm Tiền Diệp Tâm, động tác ôn nhu, như là đối tình nhân. Nhưng Tiền Diệp Tâm biết, hắn tay, chính khâu ở chính mình trên mệnh môn. Nàng tránh thoát không khai. Chỉ nói, vô luận có hay không đời trước sự, ta đều sẽ không gả cho ngươi. Ôn Như Viêm đối diện đồ nói, ngữ khí nảy sinh ác độc, đem hắn giết. Đi thôi, Thiền cô nương. Hắn ôm Tiền Diệp Tâm, đi ngang qua Đường Gia Ngọc bên người, nhớ kỹ, câm miệng. Chương 24 Như Viêm. Tiền Diệp Tâm tỉnh lại khi, đã qua canh bốn thiên. Nàng đầu hôn nao trướng, là bị hạ mê dược. Nhìn quanh quanh mình, trong phòng bố trí cùng đệm chăn đồ tế nhuyễn. Thế nhưng cũng không tệ lắm. Cái này Ôn Như Viêm. Nếu là hắn thật sự phải dùng chính mình tới uy hiếp Tiền Diệp Nôn, không biết nàng ở cái kia ca ca trong lòng, có bao nhiêu phân lượng. Tiền Diệp Nôn, từ biệt 15 tái, ngươi nhưng có nửa điểm tâm niệm thuộc châu. Tiền cô nương, nhưng tỉnh. Ôn Như Viêm bóp thời gian, cũng nên tỉnh. Tiền Diệp Tâm lúc này mới phát hiện, nguyên lai cửa phòng cũng không có khóa. Nàng đối Ôn Như Viêm nói, chuyện gì? Ôn Như Viêm một đêm không ngủ, chính là vì chờ nàng tỉnh lại. Có một số việc, cũng nên làm Tiền gia hậu nhân biết đã biết. Hắn nhẹ nhàng cười, một ít việc chính hắn đúng rồi nhiên với ngực. Mà Tiền Diệp Tâm lại không biết, loại này chênh lệch làm hắn hơi bực bội. Những năm gần đây, Tiền Phi Vũ cùng Ôn Thích Chi Gian đã xảy ra cái gì, tiểu bối bên trong, chỉ có hắn biết mà thôi. Hắn ngữ khí có chút cô đơn, có một số việc, ngươi cũng nên đã biết. 15 năm trước. Ôn Như Viêm cho chính mình đổ một ly trà, là 20 năm trước. 20 năm trước. Khi đó Tiền Diệp Nôn đều còn chưa sinh ra. Ôn Như Viêm âm sắc thanh lãnh, ở mỏng lộ dạng sáng, có chút đến xương. Hắn nói, cha ta Ôn Thích, cùng cha ngươi Tiền Phi Vũ, quan hệ cá nhân vốn là tốt nhất. Nếu là cha ngươi không đón dâu, nói không chừng cũng liền không có mặt sau những việc này. Hắn tiếp tục nói, cha ta từ nhỏ bị khi dễ. Bao gồm ta tổ phụ cũng không thiên vị hắn. Hắn nha, từ nhỏ đó là cái yếu đuối. Nhưng cố tình. Cha ngươi. Ôn Như Viêm chỉ vào Tiền Diệp Tâm, thanh âm không xong, cha ngươi cố tình phải đối hắn hảo. Tiền Diệp Tâm cảm thấy, Ôn Như Viêm cùng Đường Gia Ngọc thật là trời đất tạo nên một đôi. Nàng nhìn quen những người này, không buồn không vui, người tốt khó làm. Tiền Phi Vũ niên thiếu khi không thiếu vì Ôn Thích đánh nhau. Còn trợ Ôn Thích được Ôn gia trưởng môn chi vị, có thể nói là tận tình tận nghĩa. Bạn bè như vậy, còn có gì cầu? Ôn Như Viêm đột nhiên hỏi, ngươi biết trên đời này nhất đói cùng nhất lánh là khi nào sao? Tiền Diệp Tâm nói, vô thực không có quần áo là lúc. Bằng không Ôn Như Viêm nói, là xuyên biến lăng lan nếm biến món ăn trân quý, lại trở lại vô thực không có quần áo là lúc. Hắn cười đến thảm đạm, đối với cha ta tới nói, Tiền Phi Vũ chính là lăng la tơ lụa cùng món ăn chân quý mỹ vị. Tiền Phi Vũ đổi hắn vượt qua nhất thảm thơ hấu, lại chỉ có thể cộng hoạn nạn không thể cùng phú quý. Ôn Như Viêm nói chuyện ba phải cái nào cũng được, chút nào không trọng điểm. Tiền Diệp Tâm nói, kia này cùng cha ta cưới vợ có quan hệ gì? Ôn Thích là võ si trung võ si, căn cốt chắp vá lại trầm mê luyện võ. Hắn một lòng tưởng trở thành trung nguyên võ lâm đệ nhất cao thủ, hắn nhìn lên chính là Tiền Phi Vũ. Ngày đêm hàn thử, hắn luyện võ cũng không từng gián đoạn. Bởi vì hắn biết, Tiền Phi Vũ là võ lâm kỳ tài, mà chính mình, trừ bỏ Tiền nhiệm trưởng môn trước khi chết truyền thụ công lực ở ngoài, hai bàn tay trắng. Chỉ có phấn khởi tiến lên, mới có thể cùng Tiền Phi Vũ sánh vai. Đối với Ôn Thích tới nói, võ công là hắn hết thảy, mà Tiền Phi Vũ còn lại là đem này hết thảy cho người của hắn. Nhưng Tiền Phi Vũ đâu, cưới vợ là cưới một cái lại một cái, trầm mê với khuê phòng chi nhạc, luyện võ lại thập phần chậm trễ. Ôn Thích liên tiếp khuyên bảo, đều bị Tiền Phi Vũ lấy võ học không phải hết thảy vì từ đẩy trở về. Hắn khí cực, lại không nghĩ mất đi cuộc đời đệ nhất bản thân. Hai người chi gian, càng ngày càng xa. Ngăn cách, là từ nơi này bắt đầu. Đương Tiền Phi Vũ không phải là sát kiếm, kia hắn còn có phải hay không Tiền Phi Vũ? Tiền Phi Vũ đương nhiên vẫn là cái kia Tiền Phi Vũ, cũng đã không phải Ôn Thích trong lòng Tiền Phi Vũ. Ôn Như Viêm nói, ta hận ngươi cùng Tiền Diệp Nôn, bởi vì các ngươi cái gì cũng không biết, vẫn là qua nhiều năm như vậy. Mà ta, này mười mấy năm qua, không ngừng bị mấy thứ này tra tấn, càng lún càng sâu. Còn đối với kẻ thù giết cha chi tử, sinh ra chút tâm tư. Hắn lại nói, không bằng Tiền cô nương tới đoán một cái, ta kế tiếp muốn làm cái gì. Tiền Diệp Tâm nghĩ nghĩ, đem có chết hay không. Đúng vậy. Ôn Như Viêm vỗ tay, Tiền cô nương chính là Tiền cô nương A thân là quỷ thủ thánh y hề đồ đệ, lại trơ mắt nhìn chính mình không thể sống cũng không thể chết. Ngươi nói, ngươi là cái gì cảm thụ. Tiền Diệp Tâm trên mặt từ trước đến nay không có gì biểu tình, nàng nói, không có gì cảm thụ. Nàng nhìn Ôn Như Viêm, chắc chắn nói, ngươi sẽ không làm như vậy. Ôn Như Viêm cười, là tạm thời sẽ không làm như vậy. Cùng người khác thảo luận chính mình sinh tử, mà người này vẫn là kẻ thù, đó là không có gì ý tứ. Tiền Diệp Tâm thay đổi cái vấn đề, 15 năm trước kia chàng quyết chiến, là bởi vì mộ binh lệnh. Ôn Như Viêm thầm nghĩ, Tiền Diệp Tâm biết đến còn không ít. Không thể tưởng được Diệp Hành Chi cái kia bao cỏ, đối nàng còn có vài phần thiệt tình. Hắn nói, Trung Liệt Hầu tìm được Tiền Phi Vũ. Tiền Phi Vũ hoa 3 tháng thuyết phục Thục Châu các phái. Cuối cùng, Tiền Phi Vũ tìm được rồi cha ta. Tiền Diệp Tâm nghi hoặc nói, là Ôn Bá Phụ đưa ra quyết đấu. A, Ôn Bá Phụ. Tiền Diệp Tâm thần sắc tự nhiên, Ôn Bá Phụ dù sao cũng là trưởng bối. Ôn Như Viêm nhướng mày, hắn làn da bạch mi mao tế, lại có chút câu nhân ý vị. Hắn nói, quyết đấu xác thật là cha nói ra. Hắn khí bất quá, mấy năm qua hai người quan hệ khẩn trương. Tiền Phi Vũ cũng không chủ động. Mà ra xong việc mới nhớ tới hắn, mộ binh lệnh, hắn là cuối cùng một cái biết đến. Vì thế, hắn liền đưa ra luận võ, ai thắng nghe ai. Cha ta từ nhỏ bị người khi dễ quán, Tiền Phi Vũ là hắn tín nhiệm nhất người. Hắn hẳn là đã chết cũng không nghĩ tới, Tiền Phi Vũ thế nhưng sẽ như thế đối hắn. Tiền Diệp Tâm không nói một lời, yên lặng mà nghe, dường như này hết thảy cùng nàng không quan hệ. Ôn Như Viêm nhắc tới chuyện xưa. Cảm xúc kích động, vốn là phẫn uất, thấy nàng như thế bình đạm, trong lòng vô danh lửa đốt lên. Hắn một phen bóp chặt nàng cổ, hận không thể đem nàng xé cái hy thoái, cha ta bổn niệm điểm đến mới thôi. Há liêu cha ngươi chơi trá, dùng ra 10 thành kiếm khí la sắt kiếm. Cha ta nhất thời trở tay không kịp. Sinh sôi ăn nhất kiếm. Tiền Diệp Tâm nội lực thâm hậu, nín thở cũng so người bình thường nghẹn đến mức lâu dài. Chờ Ôn Như Viêm thả tay. Nàng liền khom lưng ho khan. Hắn tay kính đại, ước chừng nửa khắc chung, nàng mới hoan chút. Ôn Như Viêm quay lưng lại, tay phải nâng nâng, tựa hồ là ở lau nước mắt thủy. Chờ hắn xoay người khi, trong ánh mắt còn có hơi nước, cha ta bị la sát kiếm khí gây thương tích, ngũ tạng lục phủ toàn thoái, bất quá 7 ngày, liền buông tay nhân gian. Hắn trong mắt hận lệ, này hết thể đều là Tiền Phi Vũ sai. Tiền Diệp Tâm nghe xong lời này, trong đầu chỉ có 2 chữ. Vô nghĩa. Ôn Như Viêm nói được thanh âm và tình cảm phong phú, giống như hắn bản nhân lúc ấy liền ở hiện trường. Loại này lời nói, Tiền Diệp Tâm nghĩ đến là không tin. Bất quá, Ôn Như Viêm nói, cũng đều không phải là không có một chút tác dụng. Ít nhất, nàng đã biết, Ôn Như Viêm sau lưng còn có người. Ôn Bá Phụ quyết chiến lúc sau, sống 7 ngày, mà cha ta, chỉ sống 3 ngày. Tiền Diệp Tâm trong giọng nói có chứa thê lương, chết ở U Linh Thủ dưới. Nàng nhìn Ôn Như Viêm, hỏi, ai lại tiện nghi ai? Ở kia lúc sau, ta nương đã chết. La Sát Môn mấy ngàn môn sinh tan hết, đại nương mang theo Tiền Diệp Nôn đi xa đô thành. Mà ta đâu vòng là Tiền Diệp Tâm, trong mắt cũng có hơi nước, 3 tuổi liền trúng u linh thủ. May mà bị đại sư ba cứu, lại dựa vào sư phó của ta tục mệnh. Sống là con sống, kinh mạch toàn đoạn, cho dù nội lực lại cao cường, cũng tu luyện không được chiêu thức. Tiền Diệp Tâm rốt cuộc là Tiền Diệp Tâm, trải qua quá khứ liền cũng đi qua. Nàng như cũ thần sắc như thường, ta sư muội thường hỏi ta, vì cái gì không luyện võ, đều bị ta đã không còn kịp rồi vì từ qua loa lấy lệ đi qua. Giọng nói của nàng không tốt, họa cốt môn người không đơn giản, liền trẻ nhỏ đều không buông tha. Ôn Như Viêm lập tức nghĩ đến một người. Người nọ học cũng là Ôn gia công phu, tuyệt không so Ôn Thích kém cỏi. Bất quá hắn ngay sau đó phủ định, loại sự tình này, người kia tuyệt đối là làm không được. Người đâu, chỉ nguyện ý xem, nghe thích nghe, tin tưởng nguyện ý tin tưởng. Cho nên, hắn chỉ có thể nhận định là Tiền Diệp Tâm nói dối. Ngươi nói, ta một chữ đều sẽ không tin. Tiền Diệp Tâm cười nói, ta cũng là. Nàng còn nói thêm, không thể tưởng được Ôn gia trưởng môn họa cốt môn chủ, Ôn Như Viêm Ôn đại nhân, thế nhưng có như vậy tốt chi nhớ, liền chuyện cũ năm xưa đều nhớ rõ như vậy rõ ràng, giống như là chính mình đã trải qua giống nhau. Ôn Như Viêm không vui, nhăn lại lông mày, xem ra tiền cô nương là trụ đến quá thoải mái. Người tới, đem nàng nhốt vào thủy lao. Diệp Hành Chi một đêm không ngủ. Từ thu được Tiền Diệp Tâm lưu lại tờ giấy, hắn liền mang theo sở hữu hộ vệ đi Ngũ Lý Đỉnh. Kết quả chỉ nhìn đến thượng võ. Từ hắn trong miệng biết được, là Ôn gia việc làm. Ôn Như Viêm. Ở Dương Dịch Văn trong phủ, bọn họ nói, Diệp Hành Chi là nhớ rõ rành mạch. Diệp Hành Chi đem thượng võ đưa đến Đại A Sơn, tìm Ngô Nhị Huyền cứu trị. Mà hắn tắc, một bên bài tra Tiền Diệp Tâm rơi xuống, một bên lưu ý Ôn Như Viêm hướng đi. Thậm chí còn bất thời giờ đi tranh tướng quân phủ. Thục Châu Thiên, bắt đầu thay đổi. Chương 25 Biển Sâu. Lâm Sơn Hải là Lý Mộc Giao phó tướng, hắn phủ đệ rộng thoáng đại khí, an tĩnh túc mục. Không có hoa hoa thảo thảo lâm viên hứng thú, tỉnh đi đào hồng liễu lục oanh oanh yến yến, cùng tướng quân phủ lưu luyến Ôn Nhu hình thành tiên minh đối lập. Thục Châu lớn lớn bé bé quan văn võ quan, chỉ cần nói lên Lâm phó tướng, đều cảm thấy hắn thiết diện vô tư bất cận nhân tình. Nếu là có cái gì bại lộ, quyết định là sẽ không cho hắn biết. Nhưng mà Ôn Như Viêm biết, Lâm Sơn Hải bất cận nhân tình là thật, nhưng chỉ là thiết diện, cũng không có vô tư vừa nói. Giờ phút này Ôn Như Viêm, chính quỳ gối Lâm Sơn Hải thư phòng trước. Hắn đã ước chừng quỳ 2 cái canh giờ. Vòng là người tập võ, cũng có chút chống đỡ không được. Hắn nhớ tới thân, nhưng là không dám. Bởi vì hắn biết, nếu là không thuận Lâm Sơn Hải ý, kế tiếp sẽ có càng nghiêm khắc xử phạt. Ôn Như Viêm quá hiểu biết cái này nghĩa phụ, ngay sau đó đánh mất cái này ý niệm. Như Viêm. Lâm Sơn Hải thanh âm xuyên thấu qua cửa phòng truyền ra tới, vào đi. Đột nhiên đứng dậy, Ôn Như Viêm có chút không xong. Hắn chạy nhanh nghiêm thân mình, không dám chậm trễ, hành lễ nói, nghĩa phụ. Hắn là Lâm Sơn Hải trên danh nghĩa nhận nuôi nghĩa tử. Ôn Như Viêm thân sinh cha mẹ chết sớm, từ hắn ký sự khởi, liền không có gặp qua bọn họ bộ dáng. Hắn mơ hồ nhớ rõ 4 tuổi phía trước, hắn đều là ăn cơm thừa canh cặn mà sống. Thục Châu chiến loạn khi, hắn liền một ngụm nước đồ ăn thừa đều ăn không được, vận khí tốt còn có thể ăn chút rau dại, không tốt lời nói chỉ có thể ăn đất quan âm. Bất quá hắn vẫn là may mắn, bởi vì hắn ở 5 tuổi thời điểm liền gặp Lâm Sơn Hải. Khi đó Thục Châu chiến sự mới vừa bình, nơi trốn sinh bi thương. Mà Ôn Như Viêm, đã sớm thẳng quán, nhưng thật ra cũng không cảm thấy có cái gì. Lâm Sơn Hải có thể cho hắn một ngụm thức ăn, Ôn Như Viêm liền mang ơn đội nghĩa. Chỉ là không dự đoán được, thân phận thế nhưng như thế tôn quý, còn đem hắn coi làm mình ra. Chỉ là này đó chỗ tốt, là có đại giới. Ôn Như Viêm nguyên lai gọi là gì hắn đã không nhớ rõ, nhưng là hắn bị thu dưỡng sau, không phải do hắn nguyện ý hay không, hắn đều phải họ Ôn. Hắn kế thừa họa cốt môn, trở thành tân một thế hệ môn chủ. Hắn cũng cần thiết muốn phù hợp cái này thân phận, vì Ôn Thích báo thù. Ôn Như Viêm không thể nói đối Ôn Thích là cái gì cảm tình, hắn chưa bao giờ gặp qua hắn, chỉ ở Lâm Sơn Hải đôi câu vài lời chúng giải qua hắn. Có khi hoảng hốt, Ôn Như Viêm tổng cảm thấy Ôn Thích là hắn thân sinh phụ thân. Hắn chưa từng có hỏi qua vì cái gì, chỉ là biết, hắn là dựa vào Lâm Sơn Hải. Lâm Sơn Hải làm hắn làm cái gì, hắn cũng chỉ có thể nghe lệnh. Mà làm Ôn Thích báo thù rửa hận, hắn vốn dĩ chính là nguyện ý. Lâm Sơn Hải nói, quỳ xuống. Ngữ khí tầm thường, giống như là đang nói ăn cơm. Ôn Như Viêm không dám không tử, thình thịch liền quỳ xuống. Hắn quỳ đến lưu loát, xương cốt đánh vào trên mặt đất, phát ra giòn giòn thanh âm. Như Viêm A, Lâm Sơn Hải nói, vì cái gì không giết Tiền Diệp Tâm. Ôn Như Viêm sớm tại ngoài cửa nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, nàng cha làm hại ta cha như vậy thảm. Ta tuy rằng không phải A cha thân sinh, nhưng là ta quyết định sẽ không bỏ qua nàng. Còn nữa, Tiền Diệp Nôn xa ở Đô Thành, nếu là không cần nàng đương ngồi, Tiền Diệp Nôn lại như thế nào sẽ thượng câu. Lâm Sơn Hải nhướng mày, ngươi ở dạy ta làm sự. Ôn Như Viêm chạy nhanh túi đầu, Như Viêm không dám. A Lâm Sơn Hải lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng ngươi về điểm này tâm tư không ai biết. Lâm Phó Tướng không lưu tình chút nào địa điểm phá, ngươi thích thượng nàng. Ôn Như Viêm thể thốt phủ nhận, ta không có. Có hay không chính ngươi biết? Lâm Sơn Hải tiếp tục nói, Tiền Diệp Nôn điều lệnh đã ra, tạm thời đảm nhiệm Thục Châu Chi Phủ. Cần gì Tiền Diệp Tâm? Ôn Như Viêm không nói chuyện. Trên thực tế Ôn Như Viêm là không có thích thượng Tiền Diệp Tâm. Hắn vô nàng bất quá tổng cộng bất quá thấy hai mặt, nói thích thật sự là quá mức. Hắn chỉ là, có chút hâm mộ nàng. Mỗi khi họa cốt môn phái đi giám thị thám tử hội báo tình huống của nàng khi, hắn trong lòng liền có một loại dị dạng cảm giác. Diệp Hành Chi thân phận tôn quý, cũng đối nàng nhìn với con mắt khác. Người khác để ý ngoạn ý nhi, mặc kệ là thân phận vẫn là tài phú, với Tiền Diệp Tâm mà nói, hết thể không đáng giá nhắc tới. Diệp Hành Chi đối nàng như thế nào, liền Lý Mộc Giao đều xem ở trong mắt, tuy nói Tiền Diệp Ngôn là tân khoa trạng nguyên, Tiền Diệp Tâm thân phận không tính thấp, nhưng Diệp Hành Chi dù sao cũng là hầu gia. Ai không biết, đương kim nhất được sủng ái, chính là Diệp gia huynh muội. Mà Tiền Diệp Tâm đâu, không ngừng có Diệp Hành Chi thích, vẫn là Diệp Thiện Chi sư tỷ. Nay chờ đợi ngộ, là người khác bái thần tám đời đều cầu không được. Mà Ôn Như Viêm đâu, là một cái vạn tự lợi khi trước người. Người cùng người chi gian, là thực vi diệu. Đồng loại tương mắng, lại rất dễ dàng dị loại tương hút. Hắn bị Tiền Diệp Tâm hấp dẫn. Cũng gần là hấp dẫn, lại nhiều không ra cái gì. Ôn Như Viêm cũng không dám lại nhiều ra cái gì. Lâm Sơn Hải hiển nhiên đối cái này để tài mất đi hứng thú. Hắn nói, ta làm đường ra ngọc đi thủy lao, nàng hẳn là có thể xử lý tốt. 15 năm trước, tiểu nha đầu chịu ta một trường, cư nhiên còn chưa có chết. Hôm nay họ Tiền lại dừng ở tay của ta thượng, sao có thể làm nàng ở tồn tại trở về. Nguyên lai, lúc trước đoạn Tiền Diệp Tâm tâm mạch người, chính là Lâm Sơn Hải. Ôn Như Viêm biết, đường ra ngọc sẽ làm Tiền Diệp Tâm sống không bằng chết. Nàng đem cựu hận đều phóng tới Tiền Diệp Tâm trên người. Đường Gia Ngọc là 10 phần kẻ điên. Trên thực tế là hắn phái người giết Đường Lân cùng Lý Thông, nhưng nàng cố tình ghi hận Tiền Diệp Tâm. Đến nỗi nguyên nhân sao, Ôn Như Viêm cũng rất rõ ràng. Đường Gia Ngọc cùng Tiền Diệp Tâm có rất giống địa phương, đều là đã chết thân cha không có mẹ ruột. Nhưng Tiền Diệp Tâm bộ dáng, không chỉ có không có một cái bé gái mồ côi nên có quấn bách, còn đối thế cục bày mưu lập kế, thành thạo. Như thế thông tuệ nữ tử, nguyên bản chính là nhận người ghen ghét. Mà Tiền Diệp Tâm đâu, không ngừng dài quá một bộ hảo túi ra, còn có như vậy nhiều người chú ý cùng yêu thương. Tiền Diệp Tâm quá mức quang mang lộ ra ngoài, Đường Gia Ngọc tự nhiên là không cam lòng. Kết quả là, đem cựu hận đều chuyển rời đến Tiền Diệp Tâm trên người. Ôn Như Viêm nghĩ tới, nếu là Tiền Diệp Tâm là cái nam tử, hắn cũng là sẽ ghen ghét. Nếu là có một ngày, hắn kiến thức trạng nguyên lang phong thái, hắn cũng là sẽ phát cuồng. Lâm Sơn Hải mệnh lệnh, vong là cảm thấy đáng tiếc, Ôn Như Viêm cũng không dám vi phạm. Hắn chỉ nói, toàn nghe nghĩa phụ. Lâm Sơn Hải gật gật đầu, lúc này mới lấy con mắt xem hắn. Đêm nay Diệp Hành Chi mở tiệc chiêu đãi Lý Mộc Giao, ta đợi 10 mấy năm, rốt cuộc chờ tới rồi cơ hội này. Ôn Như Viêm ẩn ẩn có chút lo lắng, nghĩa phụ là tưởng giết hắn. Nhưng Ôn Như Viêm nói, nhưng đêm Lý Mộc Giao cũng không có làm cái gì không chuyện ác nào không làm việc. Lâm Sơn Hải lớn tiếng A nói, thân là Thục Châu trấn thủ đại tướng quân, cả ngày trầm mê thanh sắc, không lầm chính sự. Liên Dương Dịch Văn cùng Viên Tử Giã Tư nuốt thu nhập từ thuế, cũng là Diệp Hành Chi buộc hắn làm. Người như vậy, như thế nào xứng đương Thục Châu tướng quân? Chính là, có tướng quân vệ ở, căn bản gần không được Lý Mộc Giao thân. Như Viêm, đại trượng phu làm sao có thể như thế bà mụ? Là. Lâm Sơn Hải lại nói, hóa cốt đan bị Tiền Diệc Tâm đã đánh cháo, Triệu Khang Bình cũng vô dụng, hắn không cần hồi Thục Châu. Hóa cốt đan không có, liệu định kia tiểu nha đầu cũng sẽ không làm. Phái người đi đem trên người nàng đan dược đều mang tới, tổng hội hưu dụng đến. Hắn thanh âm lộ ra hung ác, tối nay, Lý Mộc Giao cần thiết chết. Nếu là có thể, liền tiểu hầu ra cũng một khối diệt trừ. Triệu Khang Bình sống không được, Lý Mộc Giao cần thiết chết, liên quan Diệp Hành Chi cũng muốn xui xẻo. Ôn Như Viêm hỏi, không biết nghĩa phụ có tính toán gì không? Người trước đem tiểu nha đầu dược túi lấy tới. Lâm Sơn Hải phảng phất năm chắc thắng lợi, đêm nay sẽ biết. Tiền Diệc Tâm lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã ở Thủy Lao. Nàng bên hông thiếu chút trọng lượng, dược túi bị người cầm đi. Thủy Lao lấy chính là nước giếng, lại âm lại lãnh. Liền tính nàng có nội lực bằng thân, cũng không thắng nổi 4 ngày. Tiền Diệc Tâm có chút hối hận, có một số việc còn chưa làm thành, liền phải ném mạng nhỏ. Nàng nhớ tới Diệp Hành Chi, sớm biết như thế, có chút lời nói nên đối hắn nói rõ ràng. Khi không đợi ta, có một số việc nên nhanh chóng quyết định. Lúc này, có người đi vào Thủy Lao, đánh gãy Tiền Diệc Tâm miên man suy nghĩ. Nàng ngẩng đầu, thấy được một người quen cũ. Là Đường Gia Ngọc. Nàng như cũ xuyên một thân hồng y rỉ, chỉ là không có bội đao. Ngũ Lý Đình lúc sau, nàng rốt cuộc xử không ra đường ra song đao. Nàng cười, tiểu nhân đắc chí sắc mặt hiển lộ không thể nghi ngờ. Tiền Diệc Tâm, bị người sâu xé tư vị như thế nào? Tiền Diệc Tâm mặt vô biểu tình, còn hảo. Ngươi thật ghê tởm. Đường Gia Ngọc chỉ vào nàng cái mũi mắng, đương kỹ nữ, tử còn dám lập đền thờ. Tiền Diệc Tâm không nói lời nào. Đường Gia Ngọc tiếp tục mắng, ta nhất ghê tởm ngươi này phó không sao cả bộ dáng. Chính là này phó biểu tình, lừa gạt quá nhiều người. Nếu không phải ngươi, ta như thế nào sẽ rơi vào kết cục này? Tiền Diệc Tâm chỉ cảm thấy nàng đáng thương, hại ngươi người là Ôn Như Viêm cùng hắn sau lưng người. Ngươi như thế nào biết hắn sau lưng có người? Đường Gia Ngọc quát, nàng không tin Tiền Diệc Tâm đầu óc như vậy dùng tốt. Tiền Diệc Tâm thực bình tĩnh, vốn dĩ chỉ là phỏng đoán, hiện tại ngươi giúp ta chứng thực. Đường Gia Ngọc nói không lựa lời, ta cho ngươi chứng thực cái dám. Không cần xả này đó vô dụng, nếu không phải cha ngươi nhất định phải tiếp mộ binh lệnh, liền sẽ không có quyết đấu, cha ta cũng sẽ không chết. Nếu không phải ngươi từ giữa làm khó dễ, Tiền Diệc Nôn như thế nào sẽ hủy bỏ hôn ước? Hắn không hủy bỏ hôn ước, ta cứu cứu sẽ không phải chết. Ta hiện tại biến thành như vậy, đều là ngươi làm hại. Các ngươi Tiền gia, làm hại ta Đường gia rơi vào như thế kết cục. Hôm nay, tân thủ cũ oán ta đều phải từ trên người của ngươi đòi lại tới. Tiền Diệc Tâm thế mới biết, nguyên lai Tiền Diệc Nôn giải trừ hôn ước. Đây là hắn việc tư, nàng không thật nhiều đánh giá. Nàng cũng sẽ không cảm thấy Đường Gia Ngọc đáng thương, có thể rơi vào như thế kết cục, cũng coi như gieo gió gặt bão. Bất quá, nàng trước mắt tình cảnh, so với Đường Gia Ngọc tới nói càng không bằng. Tiền Diệc Tâm nói, ít nói vô nghĩa đi. Nàng biết, Đường Gia Ngọc hôm nay là muốn cho hả giận. Dừng ở Đường Gia Ngọc trong tay, muốn chết cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Đường Gia Ngọc cười ha ha, đắc ý lại ác độc, ngươi nếu như vậy thông minh, không bằng liền tới đoán một cái. Ta kế tiếp sẽ như thế nào làm ngươi sống không bằng chết? Đường Gia Ngọc tưởng ở trên mặt nàng tìm ra một tia sợ hãi, nhưng lại như thế nào cũng tìm không ra. Tiên Diệc Tâm nói, nếu ngươi đã bị phế đi tay phải, khẳng định sẽ không làm ta hảo thủ hảo chân. Ta nha, lần đầu tiên cảm thấy, ngươi biết trước cũng không chán ghét. Chương 20 sau Yến hội. Yến hội cùng ngày, Diệp Hành Chi như cũ một thân bạch y, phong tư chắc tuyệt, lấy chủ nhân thân phận tiếp đại khách khứa. Lý Mộc Giao không dám chậm trễ, Huệ Tần tư tỉnh, sớm rơi xuống ngồi. Thục Châu quan trường luôn luôn lấy Lý Mộc Giao như thiên lôi sai đầu đánh đó, hắn đều sớm đến, những người khác tự nhiên là theo sát sau đó. Hôm nay hầu ra mời khách, Thục Châu nhân viên quan trọng đều tại đây, liên quan chút bộ khoái tạp dịch cũng lanh tiền thưởng đi uống rượu. Chỉ là không ai chú ý chính là, Lý Thục Châu thành môn 10 dặm ngoại, ô ương một tảng lớn, đứng đầy rậm rạp binh lính. Ngay cả hầu phủ chủ trạch ngoại, cũng che kín các lộ cao thủ, dương cung bạc kiếm, mưa gió sắp đến. Yến hội chỗ ngồi an bài, cùng phía trước ở Dương Dịch Văn trong phủ tương tự. Diệp Hành Chi vẫn là ở chủ nhân vị, chỉ là thiếu viên tử giã cùng Dương Dịch Văn, lại nhiều Lý Mộc Giao. Nếu mọi người đều đến đông đủ, chủ nhân cũng nên có chủ nhân bộ dáng. Diệp Hành Chi đứng dậy, mấy ngày nay, đa tạ các vị tương trợ, này ly rượu lín lên kính đại gia. Nói xong, liền uống lên một ly. Diệp Hành Chi khuôn mặt tự nhiên, ai cũng nhìn không ra tới, hắn chỉnh túc chưa ngủ. Tiền Diệp Tâm đã mất tích một ngày một đêm, hắn phái mật thám tìm liền thuộc châu phủ, cũng tìm không thấy nàng rơi xuống. Mà bắt cóc nàng người, lúc này liền trong bữa tiệc. Loại này mất khống chế cảm giác, làm hắn rất là bực bội. Hết thảy đều bắt đầu trong sáng, việc nhỏ không đáng kể lại mơ hồ không rõ, Diệp Hành Chi có chút sốt ruột. Bực bội rất nhiều, càng có rất nhiều lo lắng Tiền Diệp Tâm, không biết nàng hiện nay như thế nào, nhưng có bị tội. Thị phi thành bại, đêm nay đều có rốt cuộc. Mọi người đứng dậy. Lý Mộc Giao dẫn đầu nâng chén, hầu gia nói quá lời, đây là thuộc hạ thất trách. Làm phiền hầu gia đại thật xa tới một chuyến, ta trước tự phạt tam ly. Một ly xuống bụng sau, Tần Tư Tình giúp Lý Mộc Giao rót rượu, lặp lại hai lần sau, này tam ly rượu cuối cùng là uống xong rồi. Diệp Hành Chi tiếp đón mọi người ngồi xuống. Lý Mộc Giao cảm thấy kỳ quái, hôm nay như thế nào không thấy Tiền cô nương. Ai? Diệp Hành Chi giả vờ đau lòng, nữ nhân này a, ta là thật không hiểu biết nàng. Ngươi nói này êm đẹp, liền cáo kỉnh đi rồi. Nay Trạng Nguyên phủ tiểu thư, chính là khó hầu hạ. Phía trước đem ta bên người nữ nhân đều hoành chạy. Hắn uống một ngụm buồn rượu, này không, hiện tại liền cái rót rượu, đều chỉ có quẻ chân láo nhân lâu. Mọi người lúc này mới chú ý tới, cấp Diệp Hành Chi rót rượu người. Người nọ đúng là ngày đó tiểu hầu gia nhập thuộc là lúc, gặp gỡ sơn tặc. Quẻ chân sơn tặc tên là Khâu Hà, Diệp Hành Chi đem hắn mang đi, nguyên bất quá là không đành lòng phụ thân binh, rơi vào cái thất vọng sơn tặc kết cục. To như vậy hầu phủ, nhiều hai người, vẫn là dưỡng khởi. Diệp Hành Chi lại không nghĩ rằng, có thể từ Khâu Hà trong miệng, nghe được chút sự tình. Lý Mộc Giao tắc không quá đồng ý, thiên kim dễ đến, chi kỷ khó cầu. Mà này hồng nhan chi kỷ, liền càng là khó cầu. Thường ta sống nửa đời người, mới có tư tình thường bạn tả hữu. Mà tiền cô nương đâu, càng không phải dung chi tục phân có thể so. Hắn cười đến lang thang, chúng ta hầu ra, là chân chân đối tiền cô nương thượng tâm. Diệp Hành Chi rào biện, bất quá một nữ nhân. Lý Mộc Giao ở nam nữ việc thượng, là vô nghĩa không ngừng, chính là như vậy cái nữ nhân, làm chúng ta hầu ra hồn khiên mộng nhiễu. Diệp Hành Chi bực bội mà xua xua tay, không nói nàng. Hắn xoay đề tài, hôm nay đang ngồi các vị, trừ bỏ Ôn đại nhân, đều là đã từng đi theo cha ta vào sinh ra tử. Hành Chi tại đây, lại kính các vị một ly. Diệp Hành Chi hướng tới Lý Mộc Giao nâng chén. Rồi sau đó lại là Lâm Sơn Hải, cuối cùng còn lại là Khâu Hà. Lý Mộc Giao có chút kinh ngạc, hỏi, hán, cũng ở tướng quân. Lâm Sơn Hải nói, vị này chính là. Diệp Hành Chi cười, Khâu Hà bất quá là trung liệt quân tiểu binh thôi. Lý Mộc Giao phụ hòa nói, tướng quân thủ hạ, đều là kiêu dũng thiện chiến. Diệp Hành Chi hỏi, Lâm Phó Tướng cảm thấy đâu? Lâm Sơn Hải suốt đêm đều suy nghĩ một sự kiện, có chút thất thần, chỉ nói. Trung liệt hầu thủ hạ, đều là hảo binh. Úc! Diệp Hành Chi hỏi ngược lại, Lâm Phó Tướng thật sự như vậy tưởng. Thật sự! Diệp Hành Chi hỏi Khâu Hà, ngươi cảm thấy đâu? Khâu Hà mười mấy năm qua, đều sống được quá khổ, hôm nay, đúng là phóng thích toán khí rất tốt thời cơ. Hắn nói, hầu ra, ta không cho là như vậy. Trung liệt hầu thủ hạ, cũng có tiểu nhân. Lý Mộc Giao có loại dự cảm bất hảo. Hắn cùng Diệp Hành Chi đánh quá vài lần giao tế, cũng biết hắn chỉ là mặt ngoài ăn chơi chắc táng, nội bộ hoa chiêu nhiều thực. Hiện tại, chính là một cái bộ. Hôm qua nửa đêm, Diệp Hành Chi đi tướng quân phủ, một câu không nói, ngồi một canh giờ liền đi rồi. Không biết tiểu hầu gia ở chơi cái gì tên tuổi. Lý Mộc Giao kính trọng Diệp Tầm, tự nhiên cũng kính trọng Diệp Hành Chi. Nhưng hắn cũng tuyệt không cho phép người khác nói một câu có quan hệ Diệp Tầm nói bậy. Hắn nói, năm đó trấn thủ Thục Châu tướng sĩ, bảo vệ quốc gia, anh dũng không sợ, ở đại tướng quân lãnh đạo hạ, tuyệt đối không thể sẽ có tiểu nhân. Diệp Hành Chi chỉ là cười cười. Khâu Hà nói, Lý tướng quân, năm đó ngài cùng Lâm phó tướng đều là trung liệt hầu trợ thủ đắc lực. Cho dù là như thế này, cũng luôn có nhãn lực không kịp chỗ. Nói cũng kỳ quái, Khâu Hà vẫn là cái quẻ chân lão nhân khi, nói chuyện cùng khí độ xa không bằng hiện tại. Mà khi hắn lắc mình biến hóa, tìm về tích ngày thân phận, chân vẫn là kia chỉ quẹt chân, lại chạm thật sự ổn. Khâu Hà tiếp tục nói, muốn nói, ta cũng không nghĩ tới, Thục Châu quân cuối cùng sẽ hủy ở người một nhà trên tay. Hắn nhìn Lâm Sơn Hải, ngươi nói đi, Lâm Phó Tướng. Lâm Sơn Hải không trả lời. Nếu là Diệp Hành Chi không nhúng tay, Lâm Sơn Hải có lẽ sẽ phóng hắn một con ngựa. Nhưng hôm nay, là quyết định sẽ không bỏ qua hắn. Ở đây mọi người, hôm nay cần thiết chết. Ôn Như Viêm nhưng thật ra ngồi không yên, kẻ hèn tiểu binh cũng dám như thế cuồng vọng. Lý Mộc Giao nhíu mày, cảnh kỳ nói, Ôn Như Viêm. Ôn Như Viêm chỉ có thể câm miệng. Diệp Hành Chi đối Khâu Hà nói, tiếp theo nói. Khâu Hà nói, 15 năm trước, quan khẩu, đại tướng quân mang theo 500 trung liệt quân đối kháng ngoại tộc. Thẳng đến hắn chết thời khắc đó, cũng không chờ đến tiếp viện. Trung liệt quân là Diệp Tầm một tay bồi dưỡng lên tinh binh, độc lập với Thục Châu quân mà tồn tại. Trung liệt quân, chỉ nhận binh phủ không nhận người. Mặc kệ là ai kiểm giữ binh phủ, đều có thể điều khiển trung liệt quân. Như vậy, ở đối chiến thời, liền có rất lớn linh hoạt tính. Diệp Tầm dựa vào linh hoạt điều khiển trung liệt quân, đánh không ít thắng trận. Nhưng cố tình, bị người chui chỗ trống. Chuyện cũ nảy lên trong lòng, Khâu Hà hận không thể thân thủ kết thúc Lâm Sơn Hải. Hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, không tính thanh triệt trong mắt có thủy quang. Sau lại ta tìm được đường sống trong chỗ chết, mới biết được không chỉ có mộ binh lệnh chủ Tiền Phi Vũ đã chết, Thục Châu các phái nhân tâm tan, lại không chịu duy trì mộ binh. Đại tướng quân tâm huyết hủy trong một sớm. Khâu Hà thanh âm run rẩy, tiếp tục nói, thẳng đến đại tướng quân chết trận, trung liệt quân bên trong bắt đầu rồi túc tiêu diệt. Rất nhiều lão binh bị bí mật xử tử. Ta chính là một trong số đó. Lý Mộc Giao đối này hoàn toàn không biết gì cả, đang muốn tìm Lâm Sơn Hải giằng co, rồi lại tưởng chính mình thân là phủ viễn đại tướng quân, không thể tin vào phiến diện chi tử. Khâu Hà nói, khả năng ta mệnh không nên tuyệt, không chỉ có không chết, càng làm cho ta nghe được một cái kinh thiên đại bí mật. Diệp Hành Chi nhìn Lâm Sơn Hải, người sau biểu tình cực kỳ bình tĩnh, tựa hồ Khâu Hà trong miệng Lâm Sơn Hải, cũng không phải hắn bản nhân. Tiểu hầu ra làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Còn có bí mật là, hầu ra. Khâu Hà tiếp theo nói, ta bị ném ở vạn người hố, bị rất nhiều thi thể đè nặng, huyết tinh khi cùng tử vong chiên ở ta trên người, trốn cũng chạy không thoát, chết cũng tạm thời chết không xong. Không nghĩ tới ngày hôm sau ban đêm, những cái đó mặt trên thi thể, thế nhưng dần dần bắt đầu hòa tan, cuối cùng thế nhưng một khối hoàn chỉnh thi thể cũng đã không có. Quan khẩu vạn người hố thi thể, ở trong một đêm, toàn bộ tan rã. Tiểu hầu ra nói cho ta, có thể làm thượng vạn thi thể hoàn toàn hòa tan, chỉ có hóa cốt đan. Chương 27 chân tướng. Khâu Hà nhớ lại cái gì, hắn mặt có chút vặn mẹo, như là nhớ tới sợ hãi sự. So vừa rồi trần thuật ở người chết đôi dãy rủa, càng thống khổ. Hắn ngừng thở, nói, ta này tiện mệnh cư nhiên không chết. Lâm phó tướng sai sát không thành, ngược lại ta ở người chết đôi một ngày một đêm, gặp được một người. Diệp Hành Chi sắc mặt như thường, cũng không có bởi vì Khâu Hà nói từng có gợn sóng. Mà Lý Mộc Giao lại ngồi không yên, đẩy ra dính ở trên người hắn Tần Tư Tình, đứng lên. Cảm xúc phập phồng không chừng, ngươi thấy được ai? Khâu Hà lại nói, chính xác ra không phải nhìn đến, là nghe được. Ta nghe được Lâm Phó Tướng thanh âm. Lý Mộc Giao vội vàng hỏi, hắn nói cái gì? Hắn đối một người nói, thủ quan khẩu binh, một cái cũng không thể lưu. Người kia hỏi Lâm Phó Tướng vì cái gì Khâu Hà nói cái này liền cười ha ha, theo sau lại nói, Diệp Tướng quân tín nhiệm Lâm Sơn Hải, không ngừng đem mộ binh trọng trách giao cho hắn, còn đem binh phủ cho hắn. Nhưng Lâm Sơn Hải giết Tiền Phi Vũ, cầm trong tay binh phủ lại đối đại tướng quân thấy chết mà không cứu. Hắn vì, chính là vì này Thục Châu có thể biến thành hắn. Khâu Hà chỉ vào Lâm Sơn Hải, ai có thể nghĩ đến, 15 năm trước. Ở trong quân thâm đến Diệp tướng quân coi trọng Lâm Sơn Hải, cư nhiên hại chết Diệp tướng quân. Lý Mộc Giao khó có thể tin. Hắn hỏi, Lâm phó tướng, thật sự như thế? Lâm Sơn Hải lập tức quỳ xuống, tỏ vẻ trung tâm, ta Lâm Sơn Hải, tuyệt không nửa điểm thực xin lỗi Diệp tướng quân. Nếu thực sự có việc này, ta chết không toàn thây, nghiền xương thành tro. Hầu ra cùng tướng quân, chớ nên tin vào này tiểu tặc xúi dục. Chỉ bằng vào này một chữ miệng. Là nói miệng không bằng chứng. Lý Mộc Giao do dự. Diệp Hành Chi nói, Lý Tướng Quân, xác thật chỉ bằng vào một người chi khẩu, là vô pháp chứng minh. Hầu gia minh giám. Ôn Như Viêm nói, ta nghĩa phụ một mảnh lòng son dạ sát, thiên địa chứng giám. Ôn Như Viêm thầm nghĩ, nghĩa phụ muốn giết các ngươi tâm thật là thiên địa chứng giám. Mà lần này, liền chính hắn cũng không biết Lâm Sơn Hải có cái gì bố trí. Hắn biết đến là, đêm nay có Diêm Vương đòi mạng. Lý Mộc Giao thầm nghĩ, tiểu hầu gia còn rất ổn trọng, người này rõ ràng là hắn mang đến, câu chuyện cũng là hắn dẫn đường. Nhưng cố tình cái này, nhưng thật ra đẩy đến sạch sẽ. Diệp Hành Chi lại nói tiếp, không biết tướng quân hay không còn nhớ rõ, mấy tháng phía trước xuyên huyện bộ khoái đường lân án kiện. Hồi hầu gia nhớ rõ. Lý Mộc Giao còn nhớ rõ tiền cô nương còn giả quá đường lân chi nữ. Lâm Sơn Hải còn ở quỳ, Diệp Hành Chi hạ bậc thang, đi đến hắn bên người, nhìn xuống cái này mặt ngoài không lưng ốn gối người. Hắn nói, đường lân án tử trung, cũng xuất hiện hóa cốt đan. Tân khoa trạng nguyên tiền diệt ngôn thủ hạ thượng võ tận mắt nhìn thấy, đã chết đường lân, bị hóa đến thi cốt vô tổn. Hóa cốt đan xuất từ quỷ thủ thánh y Diệp Ngô Nhị Huyền tay. Năm đó thánh y chỉ làm một hồi hóa cốt đan, nghe nói, điểm nhỏ bột phấn, đều có thể hóa rất một cái thành niên nam nhân thi thể. Kia phê hóa cốt đan, toàn bộ đều ở Ôn Thích trong tay, hóa cốt môn những cái đó nhìn như ly kỳ quỷ dị công phu, chính là mượn dùng hóa cốt đan uy lực. Chỉ cần đem bột phấn rơi tại ám khí thượng, đám người sau khi chết, thi thể đem không còn nữa tồn tại. Diệp Hành Chi đi phía trước đi rồi vài bước, hôm nay là 15. Một vòng minh nguyệt trên cao, trong viện cũng thoáng như ban ngày. Hắn nhìn ánh trăng, thanh âm có chút mờ mịt, Trạng Nguyên Lang muội muội tiền diệt tâm, truy tra đường lân án tử, nàng theo hóa cốt đan khí vị, tra được Thục Châu tổng bộ đầu Triệu Khang Bình trên người. Hắn quay đầu lại hỏi Lý Mộc Giao, tướng quân nhưng nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên chạm mặt địa phương. Lý Mộc Giao nghĩ nghĩ, Luật Tâm Phường. Không nghĩ tới này Luật Tâm Phường lão bản, cùng Bách Hoa Lâu tú bà, là một người. Triệu Khang Bình là Bách Hoa Lâu khách quen, mà tiền cô nương lại ở Luật Âm Phường trung lục soát hóa cốt đan, nàng đem hóa cốt đan đổi thành thực cốt tán. Nếu không nói xảo đâu, vài ngày sau Triệu Khang Bình tay phải đã bị chém đi. Trùng hợp nhiều, vậy không phải trùng hợp. Kia tú bà cùng Triệu Khang Bình cũng là một đám. Hóa cốt môn trung, còn có người ở, cũng là ngoài dự đoán. Tiểu hầu gia nhìn chằm chằm quỳ xuống người, trên mặt rốt cuộc có biểu tình, là bất diệt hận ý hắn nói. 15 năm trước quan khẩu vạn người hố, 15 năm sau đường ra án mạng, đều là bởi vì hóa cốt đan dựng lên. Lâm phó tướng, này ngươi lại làm gì giải thích? Lâm Sơn Hải biết, tiểu hầu gia không có chứng cứ, nói miệng không bằng chứng. Nhưng hắn đã không có hứng thú bồi con nít chơi đồ hàng, khoảng cách giờ hợi đã không xa. Không lương ốn gối nhật tử, hắn đã qua đủ rồi. Diệp Hành Chi nhìn chằm chằm Lâm Sơn Hải trên mặt, thay đổi trong nháy mắt. Hắn biết. Một cái tưởng đoạt quyền người, đương vạn sự đã chuẩn bị khi, tuyệt đối không có khả năng có kiên nhẫn nghe này đó. Lúc này Lâm Sơn Hải, chỉ biết nghĩ như thế nào giết sạch ở đây mọi người. Đối với quá vãng hành vi phạm tội, liền sẽ không giấu giếm. Diệp Hành Chi đã bố trí hảo hết thảy, gậy ông đập lưng ông. Hắn đối Lý Mộc Giao, tướng quân vừa rồi nhưng nghe rõ Khâu Hà theo như lời. Rõ ràng, tướng quân nhưng có ý tưởng. Lý Mộc Giao suy tư một lát, nếu là đúng như Khâu Hà theo như lời, như vậy. Lâm Sơn Hải chính là họa cốt môn chủ, không chỉ có 15 năm trước thiết kế hại chết Diệp tướng quân, còn giết La Sát kiếm tiền phi vũ. Lý Đại tướng quân lúc này mới ý thức được, mặc kệ Lâm Sơn Hải có phải hay không hung thủ, chỉ cần có hiểm nghi, nên đem hắn bắt lại. Hắn vội vàng nói, người tới A. Đem Lâm Sơn Hải cùng Ôn Như Viêm cho ta bắt lấy. Mà đại đường ngoại. Cũng không một người trả lời. Liên ngay thường hầu hạ ở Diệp Hành Chi tả hữu các hộ vệ, cũng không thấy bóng dáng. Lâm Sơn Hải đứng lên, chạm đến thẳng tắp. Hắn cười, mặt mày chi gian khó có thể che giấu đắc ý, không thể tưởng được tiền diệt tâm cái này nha đầu làm được dược, thật đúng là không tồi. Ôn Như Viêm tắc nói, chúc mừng nghĩa phụ. Tiểu miêu giống nhau tần tư tình rốt của qua không được, ngươi đối tướng quân vệ làm cái gì? Sự tình quan Lý Mộc Giao an nguy. Nàng có thể từ dịu ngoan miêu biến thành dã thú. Lâm Sơn Hải xem đều không xem nàng, đối Diệp Hành Chi đám người nói, tiền diệt tâm mê dược, có thể làm tướng quân vệ cùng hầu gia hộ vệ, ngủ trước một ngày một đêm. Nhất diệu chính là, loại này mê dược, vô sắc vô vị, theo gió mà đi, tránh cũng không thể tránh. Hắn về phía trước vài bước, cùng Lý Mộc Giao mặt đối mặt, sợ tới mức tần tư tình liên tục lui về phía sau. Hắn nói, Lý Đại tướng quân, này mười mấy năm, ta không có lúc nào là không nghĩ giết ngươi. Ta vất vả bố cục, Thục Châu binh quyền cư nhiên tiện nghi ngươi. Lâm Sơn Hải nghiến răng nghiến lợi, hôm nay ta liền phải đem thuộc về ta, toàn bộ lấy về tới. Vừa dứt lời, Lâm Sơn Hải kiếm đã ra khỏi vỏ, chỉ vào Lý Mộc Giao, hỏa tốc xuất kích. Lý Mộc Giao võ công không ở Lâm Sơn Hải dưới. Kiếm liền đặt ở bên cạnh người, hắn nhanh chóng giơ lên kiếm, chặn lại thế công. Kiếm phong lệch về một bên, chỉ hướng về phía Tần Tư Tình. Lý Mộc Giao thừa dịp cơ hội, dùng toàn lực một thứ. Thân kiếm đã cắt qua Lâm Sơn Hải áo ngoài, thiếu chút nữa điểm, là có thể đâm trúng hắn trái tim, đem hắn giết chết. Lâm Sơn Hải không núp đích, Lý Mộc Giao kiếm cũng không đâm trúng. Lý Mộc Giao yên lặng đứng. Hắn không tin, tất nhiên sử không ra một tia nội lực. Lâm Sơn Hải cười to, hạ dược như thế nào sẽ chỉ tiếp theo loại. Hôm nay, Lâm Sơn Hải tới dự tiệc, còn mang theo một vò rượu, nói là 80 năm nữ nhi hồng. Tiên diệt tâm tỏa công đan, bị hắn đoái ở rượu, hơn nữa nhìn bọn họ uống lên đi xuống. Lâm Sơn Hải kiếm đặt tại Tần Tư Tình trên cổ, tướng quân, ta làm tần cô nương đi trước một bước, như vậy, hoàng tuyền trên đường, tướng quân cũng hảo có người tiếp khách. Thân kiếm đẩy, kiếm phong liền cắt qua Tần Tư Tình cổ. Chương 28 ôn trạch. Lâm Sơn Hải nhất kiếm, ở Tần Tư Tình cổ đến xương quai xanh chỗ, để lại thật sâu vết kiếm. Nàng ăn mặc diễm lệ, đỏ như máu càng là đem nàng xương đạt được ngoại tuyệt mỹ. Cũng may nàng không có chết, Diệp Hành Chi ra tay, dùng một viên đậu phộng đem Lâm Sơn Hải kiếm phong đánh chật một chút. Sinh tử, chỉ ở chút xíu chi gian. Tần Tư Tình trong mắt ngậm nước mắt, nhưng ai đều không có để ý liền ngày thường đối nàng cẩn thận tỉ mỉ Lý Mộc Giao, cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Nàng thấy rõ, mới vừa rồi Lâm Sơn Hải nhất kiếm hướng nàng đâm tới, Lý Mộc Giao không có vì nàng chặn lại, mà là bắt được cơ hội, đối Lâm Sơn Hải khởi xướng thế công. Nếu không phải tiểu hầu ra ra tay, nàng chỉ sợ cũng mất mạng. Tần Tư Tình thực tuyệt vọng, nàng coi Lý Mộc Giao vì bình sinh đệ nhất trọng muốn người, nhưng nàng lại không phải hắn đệ nhất quan trọng. Cảm tình không bình đẳng, là rất thống khổ sự. Đại đình nội lúc này dương cung bạc kiếm, ai cũng không rảnh cũng vô tâm tư chú ý một cái mỹ mạo cô nương tình ý ưu sầu. Cho nên bí ẩn đều đẩy ra mây mù, chỉ có Lâm Sơn Hải thân phận làm Diệp Hành Chi nghi hoặc. Hắn đối Lâm Sơn Hải nói, ngươi là ôn thích. Lâm Sơn Hải cười ha ha, tiểu hầu gia không hổ là tiểu hầu gia, ta xác thật cùng ôn gia có chút sâu xa. Bất quá, ta không phải ôn thích. Theo lý thuyết, chúng tỏa công đan là không có khả năng đánh thiên kiếm phong. Ngươi cư nhiên không trung tỏa công đan. Lâm Sơn Hải có chút không tin, như vậy Lâm Mỗ liền tới lãnh giáo lãnh giáo. Lâm Sơn Hải liền đi mang vượn, nháy mắt chuyển qua Diệp Hành Chi bên người. Hắn giơ lên kiếm, kiếm phong hướng Diệp Hành Chi huy đi. Diệp Hành Chi lắc mình một tránh, né tránh này nhất chiêu. Diệp Hành Chi là chúng tỏa công đan, chẳng qua hắn vũ lực cao cường, tạm thời ngăn chặn dự tính. Vừa rồi hắn học tiền diệt tâm thường lui tới quen dùng chiêu, lấy đầu phộng đương ám khí, chỉ có nội công thâm hậu người, mới có thể bách phát bách trúng. Nhưng hắn cận tồn nội kinh nhi, đã dùng hết. Kế tiếp, Lâm Sơn Hải lại lần nữa làm khó dễ, hắn là khẳng định trốn không được. Lâm Sơn Hải đệ nhất kiếm chỉ là thử hư thật, đệ nhị kiếm sẽ dùng 10 thành công lực. Lúc này đại đình nội, chỉ có 6 người. Lý Mộc Giao cùng Diệp Hành Chi không có nội công. Tần Tư Tình là không biết võ công nữ tử, Khâu Hà không biết võ công. Ôn Như Viêm cùng Lâm Sơn Hải là một lòng. Diệp Hành Chi kia mấy cái giáp đất bính đinh hộ vệ, hôm nay thế nhưng một cái đều không ở. Thắng bại mạnh yếu, vừa xem hiểu ngay. Nhưng vận mệnh từ trước đến nay là chiếu cố vai chính. Vai chính vì cái gì là vai chính? Bởi vì thời điểm mấu chốt, Tổng hội có người tới cứu. Diệp Hành Chi cũng không ngoại lệ. Đường Lâm Sơn Hải kiếm phong sắp cắt qua hắn yết hầu khi, kiếm cũng chật. Mà lần này Lâm Sơn Hải liền không may mắn như vậy, hắn kiếm tính cả toàn bộ cánh tay phải, đều bị chém xuống. Huyết bắn đến hôi mặt trên mặt đất, cùng một giọt du dường như, cũng không khác nhau. Mấy người đồng thời về phía sau nhìn lại, chỉ nhìn thấy một người áo xám đầu bạc trung nhân nhân. Hắn tiên phong đạo cốt, khí thế mãn doanh, vẻ mặt ôn hòa lại không thể bỏ qua. Ôn Như Viêm trước hết phản ứng lại đây. Lập tức đi xem xét Lâm Sơn Hải thương thế, nghĩa phụ, ngài thế nào? Lâm Sơn Hải cũng không cảm kích, cũng ngay. Sau đó hắn xe xuống một đoạn xiêm y rỉ, lung tung đem miệng vết thương bào thượng. Ôn Như Viêm tự tìm mất mặt, đành phải thối lui đến một bên. Lúc này Diệp Hành Chi mới nói, đa tạ nhất kiếm sư phụ cứu giúp. Người này đúng là Ngô Nhị Huyền sư huynh, Diệp Thiện Chi cùng Trịnh Chân Chân sư phụ, Tiền Diệt Tâm sư bá, Ngự Quỷ môn kiếm pháp truyền nhân, Trịnh Nhất Kiếm. Trịnh Nhất Kiếm còn chưa nói chuyện, hắn phía sau người liền dẫn đầu đã mở miệng, là ta đem hắn mang đến, ngươi như thế nào không cảm tạ ta. Người nói chuyện là Ngô Nhị Huyền, hắn sam thân chịu trọng thương thượng võ, đầy mặt không cao hứng. Diệp Hành Chi tắc nói, đà tạ thánh y đi hề. Ngô Nhị Huyền đối này thực hưởng thụ. Hắn ném ra thượng võ, sờ sờ cũng không có tròm dâu cảm, như thế nào không thấy ta cái kia tiểu ma đầu đồ đệ. Diệp Hành Chi tự trách nói, vạn bối thất trách, Diệp Tâm bị bắt đi. Trải qua vừa rồi, mất đi võ công Lý Mộc Giao kinh hồn chưa định, nghe được tiểu hầu gia nói, càng là kinh ngạc. Hắn nói, cái nào không biết tốt xấu dám ở địa bàn của ta bắt đi tiền cô nương. Diệp Hành Chi có chút bội phục Lý Mộc Giao, bị nhiều ít mỹ nhân cùng mỹ thực rượu ngon ăn mòn, mới có thể xuẩn thành dáng vẻ này. Nhưng là hắn mặt bộ biểu tình còn xem như không chế được đường, hắn chỉ Lâm Sơn Hải, đáp án đã thực rõ ràng. Nô Nhị Huyền vừa nghe tiểu đồ đệ bị bắt đi, liền không đứng được. Hắn vừa muốn cùng Lâm Sơn Hải giằng co, liền bị Trịnh Nhất Kiếm kéo lại, ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy. Hắn sao có thể dễ dàng thuận Trịnh Nhất Kiếm ý, nhưng sư huynh võ công quá cao, không theo hắn cũng không có mặt khác biện pháp. Nhưng hắn vẫn là thiếu kiên nhẫn, nhịn không được hướng về phía Lâm Sơn Hải hét lớn, ôn trạch cẩu tặc. 15 năm trước thiếu chút nữa hại chết ta tiểu đồ đệ, hiện giờ ngươi thế nhưng còn phải đối phó nàng. Diệp Hành Chi trong lòng nhảy dựng, nguyên lai Tiền Diệp Tâm khi còn bé, thế nhưng cũng là bị Lâm Sơn Hải gây thương tích. Hắn nhớ tới nàng bị hao tổn kinh mạch, có được thâm hậu nội lực lại trung thân vô pháp luyện võ. Này hết thảy đều là Lâm Sơn Hải làm. Hắn đuôi Lâm Sơn Hải hận, lại nhiều. Hôm nay, hắn liền phải thù mới hận cũ cùng nhau tính. Trịnh Nhất Kiếm nhẹ phiết Lâm Sơn Hải, nói, ôn trạch, đã lâu không thấy. Lâm Sơn Hải ngàn tính vạn tính, không tính nói vị này lão bằng hữu cũng tới. Hắn che lại không ngừng xuất huyết cánh tay phải, nói, chính huynh, 15 năm trước hứa hẹn nếu là ngươi đã quên cũng không nên khẩn, ta còn nhớ rõ. Trịnh Nhất Kiếm thở dài, hắn cùng ôn trạch là bằng hữu. Cá nhân hành sự chung tổng hội hỗn loạn tình cảm, trong lòng xưng trật, tự nhiên cũng làm không đến công chính. 15 năm trước, đương Trịnh Nhất Kiếm tra ra là ôn trạch là hung thủ, mà chính mình là đồng loa khi, niệm cùng ôn trạch ngày thường tình nghĩa, lại lựa chọn buông tha ôn trạch. Hắn này mười mấy năm, quá thật sự không thoải mái. Hắn chỉ nói, ta sẽ không ra tay, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ ở trước mặt ta giết một người. Như vậy, cũng không phải vi phạm lời hứa. Lâm Sơn Hải, không, có lẽ hẳn là kêu hắn ôn trạch. Trịnh Nhất Kiếm không động thủ, không đại biểu ôn trạch sẽ không động thủ. Ôn trạch lúc trước vẫn luôn dùng kiếm, hắn kiếm pháp chơi đến thường thường, có tính không cái gì quyết định cao thủ. Nhưng mà hắn chân chính vũ khí, lại không phải kiếm. Ôn trạch dùng, là ôn ra ám khí, U Linh Tiểu Đao. U Linh Tiểu Đao, đao ra vô ngân, tất có huyết quang. Nó cùng U Linh giống nhau, vô tung vô ảnh, nhỏ giọng vô tức, chờ nhìn đến đau khi, người đã chết. Ôn ra tiểu đao, chơi đến tốt nhất chính là ôn thích phụ thân, ôn thiên, tiếp theo, chính là ôn thích. Năm đó ôn thích kế thừa ôn ra trưởng môn chi vị, được đến ôn thiên suốt đời công lực. Nhưng ở ôn thích thủ hạ U Linh tiểu đao, uy lực xa xa không bằng ôn thiên. Ai cũng không có nhìn đến ôn trạch ra tay, thậm chí hắn ngón tay đều không có động. Chờ mọi người phản ứng lại đây khi, Trịnh Nhất Kiếm đã trung đao. Nếu không phải trôi đao thượng mang theo huyết, ai đều sẽ không tin tưởng là chặt đứt cánh tay phải ôn trạch bị thương Trịnh Nhất Kiếm. Nô Nhị Huyền tức thời cấp Trịnh Nhất Kiếm chữa thương, Trịnh Nhất Kiếm nội công sâu không lường được, này một đao là hại không được hắn mệnh, khá vậy làm hắn trong thời gian ngắn trong vòng ra không được tay. Trịnh Nhất Kiếm đối ôn trạch nói, ngươi tạm thời không thể lại vận dụng nội lực. Vừa rồi ôn trạch dùng hết toàn lực xuất đao, đã thực miễn cưỡng. Trong thời gian ngắn nếu là lại điều động nội lực, nhất định sẽ tăng thêm cánh tay phải thương thế, máu chảy không ngừng mà chết. Ôn trạch tắc không để bụng, hắn cười lạnh nói, tạm thời. Trong khoảng thời gian này ta có thể làm rất nhiều sự. Lại nói, sát mấy cái phế vật, còn dùng không động nội lực. Phảng phất ở xác minh lời hắn nói, Như Viêm, đi giết Lý Mộc Giao cùng Diệp Hành Chi. Ôn Như Viêm hiện tại muốn giết chết hai người kia, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Hiện tại trong đại sảnh, thương thương, nằm nằm. Thật là ta vì giao thớt, nhân vi thịt cá. Chương 29 thân thế. Ôn Như Viêm chậm rãi rửa tiến Diệp Hành Chi, từng bước một, hắn dần dần có thị huyết khoái cảm. Diệp Hành chi sinh mà cao quý, nếu là thân thủ đem người như vậy hủy diệt, kia chắc chắn là cực hạn khoái cảm. Đối Diệp Hành chi cùng Tiền Diệp Nôn, hắn là nổi cơn điên ghen ghét. Hắn tuy rằng bội kiếm, nhưng lại không cần kiếm. Ôn Như Viêm từ trong tay háo lấy ra U Linh Tiểu Đao. Hai mặt nhận, ai làn ra là có thể thấy huyết. Ôn Như Viêm trên mặt treo cười, Tiểu Hầu ra, vẫn là thỉnh ngài đi trước một bước. Nói xong, liền đem lưới dao dán Diệp Hành chi cổ. Nhẹ nhàng dùng sức, huyết châu liền lăn ra tới. Diệp Hành chi sinh đến trắng nõn, lại xuyên bạch đi huyết sắc cùng màu trắng gắn bó, đặc biệt thấy được. Ôn Như Viêm ý cười càng sâu. Hắn buồn không thích thao túng người khác sinh tử, nhưng là đối với hiền quý, đương nhiên là phải nói cách khác. Hắn nói, Diệp Hành chi, dù cho ngươi xuất thân lại cao, hôm nay, cũng đem chết ở tay của ta thượng. Trên cổ thương vẫn chưa làm Diệp Hành chi chú ý, hắn lúc này mới đem ánh mắt chuyển qua Ôn Như Viêm trên người, bắt đầu đánh giá hắn. Hắn không thích Ôn Như Viêm, quá mức với tà tính. Một lát sau, hắn mới nói, ai sống ai chết, còn không nhất định. Tiểu Hầu ra thật là mạnh miệng. Ôn Như Viêm đem tiểu đao trở tay nắm lấy, chỉ một chút là có thể đâm thủng Diệp Hành chi trái tim. Diệp Hành chi thần sắc bình tĩnh, nếu là mưa gió sắp tới, hắn cũng là này phó thần thái, yên tĩnh yên ổn, liền sợi tóc tiêm nhi cũng duy trì phong độ. Hắn là hầu gia, là quyền quý, là bình tĩnh nước biển triều tịch. Hắn vốn nên như thế, bệ nghệ hết thảy. Ôn Như Viêm đao là không gây thương tổn hắn mảy may. Đại đường chung người, ai cũng không có chú ý tới Khâu Hà. Liên ở hắn thao thao bất tuyệt hết sức, Ôn Như Viêm cùng Ôn Trạch cũng vẫn chưa đem hắn để vào mắt. Nhưng chính là như vậy một cái không chớp mắt người, ở U Linh tiểu đao sắp đâm thủng Diệp Hành chi áo ngoài hết sức, bắt được Ôn Như Viêm lưới dao. Mũi đao đâm thủng Khâu Hà bàn tay, hắn huyết tích ở Diệp Hành chi bạch tí địa thượng. Diệp Hành chi lập tức xuất trưởng, một trưởng đánh trúng Ôn Như Viêm ngực. Ôn Như Viêm bị đánh ra vài thước xa, đụng vào bàn ghế. Bàn ghế đã chịu lan đến, bị Diệp Hành chi trưởng lực quanh cái hy toái. Mà Ôn Như Viêm trực tiếp bị đánh đến hộc máu. Diệp Hành chi nâng dậy Khâu Hà, nói, ngươi này lại là hà tất. Hắn nội lực, đã sớm khôi phục. Thuộc hạ như thế nào có thể làm hầu ra mạo hiểm. Diệp Hành chi hốc mắt nóng lên, trung liệt quân mỗi người trung can nghĩa đảm, anh dũng hộ chủ. Hắn thỉnh Ngô Nhị Huyền vì Khâu Hà trị liệu. Ôn Như Viêm lẩm bẩm tự nói, sao có thể. Ôn Trạch đông nhiên nghĩ đến, Ngô Nhị Huyền, là ngươi. Ngô Nhị Huyền đang ở vì Khâu Hà bắt mạch, tiêu ngạo nói, không phải ta còn có thể là ai, tiểu đồ đệ dược, chỉ có ta có thể giải. Lý Mộc Giao nằm xoài trên thực án mặt sau, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, từ Trịnh Nhất Kiếm cùng Ngô Nhị Huyền vào cửa bắt đầu, liền không cùng hắn cùng Diệp Hành Chi tiếp xúc quá, như thế nào sẽ giải độc đâu. Hắn nói, xin hỏi Thánh Y Y, là như thế nào giải. Ngô Nhị Huyền tấm tắc một tiếng, Ôn Trạch có thể đem mê dược rơi tại trong không khí, như vậy ta cũng có thể bảo chế đúng cách. Hắn lại nói, nhân tiện nhắc tới, bên ngoài thị vệ trung mê dược, ta cũng giải. Bị họa cốt môn chế phục tướng quân vệ cùng hầu phủ thị vệ, khởi xướng phản kích. Họa cốt môn đồ là giang hồ môn nhân, võ công lại cao cũng đánh không lại tướng quân vệ cùng thị vệ, bất quá một nén hương thời gian, liền bị thu thập cái sạch sẽ. Nô Nhị Huyền không biết võ công, hắn nhất cử nhất động đều bị Ôn Trạch xem ở trong mắt. Ôn Trạch xác định, hắn không có xuống tay cơ hội. Nô Nhị Huyền nhảy đến trước mặt hắn, dùng chịu mến ánh mắt nhìn hắn, ngươi cánh tay phải bạch chặt đứt. Thì ra là thế. Tỏa công đan giải dược, bị Trịnh Nhất Kiếm bóp nát, rơi tại kiếm phong vừa lên. Chờ kiếm ra khỏi vỏ, giải dược liền tràn ngập ở trong không khí. Tự nhiên mà vậy, liền giải. Ôn Trạch Trịnh Nhất Kiếm nói, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà. Ôn Trạch cười, tươi cười chung có khác thâm ý, chính huynh sợ là đã quên, tiền diệt tâm còn ở ta trên tay. Lại còn có không ngừng như vậy, mắt nhìn mau đến giờ hợi, ngoài tường đóng giữ trung liệt quân, là thời điểm vào thành. Nhắc tới đến tiền Diệp Tâm, Diệp Hành Chi rốt cuộc vô pháp duy trì bình tĩnh. Hắn nắm lên trên mặt đất Ôn Như Viêm, táo bạo mà đối Ôn Trạch nói, nàng ở địa phương nào, không nói ta liền giết hắn. Ôn Trạch không sao cả, xin cứ tự nhiên. Diệp Hành Chi luôn luôn là bày mưu lập kế, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày hắn thế nhưng cũng có vô năng vô lực một ngày. Hắn vạn phần bực bội, bóp Ôn Như Viêm cổ, liền phải dùng sức. Hầu ra chấm đã. Trịnh Nhất Kiếm ngăn trở Diệp Hành Chi, lại hỏi Ôn Trạch, đứa nhỏ này, là năm đó Ôn Thích cùng Ngộng Cơ hài tử. Nghe được Ngộng Cơ tên, Nô Nhị Huyền nước mắt đột nhiên lưu lại. Ngộng Cơ chính là Mãn Hoa Lâu vị kia, hắn cầu mà không được cô nương. Sau lại nàng bị Ôn Thích thu làm tiểu thiếp, sinh một cái nam hải liền buông tay nhân gian. Ôn Trạch sao có thể nói tình hình thực tế, không phải. Trịnh Nhất Kiếm không tin. Nô Nhị Huyền dùng tay háo lau khô nước mắt, có phải hay không ta nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Dứt lời, Nô Nhị Huyền liền đẩy ra Diệp Hành Chi, lại lột ra Ôn Như Viêm áo trên. Ôn Như Viêm bị Diệp Hành Chi đánh đến không thể động đậy, chỉ có thể nhậm người thoát y hắn trên ngực, quả nhiên có ám hồng nhạt trăng non hình vết sẹo. Đây là năm đó Nô Nhị Huyền thân thủ thứ, không có khả năng không nhận biết. Hắn nói, sư minh, chính là đứa bé kia. Trịnh Nhất Kiếm mới vừa rồi chỉ cảm thấy Ôn Như Viêm quen thuộc, hắn nói, quả nhiên là Ngộng Cơ cùng Ôn Thích hải tử. Nghe xong nửa ngày, Lý Mộc Giao là không hiểu ra sao, Lâm Sơn Hải cùng Ôn Trạch là cái gì quan hệ? Ôn Thích cùng Ôn Trạch lại là cái gì quan hệ? Hắn hiện tại thực loạn, đều không có người phản ứng hắn. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn cảm thấy liền Tần Tư Tình đều đối hắn có chút lãnh đạm. Diệp Hành Chi nói, Ôn ra một thế hệ bên trong, chỉ ra một cái người thừa kế. Nếu là ta không đoán sai nói, Ôn Trạch là Ôn Thích thân huynh đệ, bất quá Ôn Trạch là bị Ôn Thiên vứt bỏ cái kia, thế cho nên toàn bộ Ôn ra, liền tên của hắn đều chưa bao giờ xuất hiện quá. Cha ta năm đó, cầu hiền như khát, nhìn chúng dùng tên giả Lâm Sơn Hải Ôn Trạch, đem hắn để vì phó tướng. Hắn tiếp tục nói, bất quá, nếu ngươi cùng Ôn Như Viêm là thân thúc cháu, cần gì phải làm hắn kêu người nghĩa phụ. Ôn Trạch cười nói, thân thúc cháu. Hắn bất quá là ta dưỡng một cái cậu. Ôn Như Viêm khó có thể tin, nghĩa phụ. Ôn Trạch cười nói, năm đó Ngô Nhị Huyền bị Ngộng Cơ mê đến bị ma quỷ ám ảnh, biết nàng sinh Ôn Thích hải tử, hận không thể liền Ngộng Cơ cùng nhau giết. Người trên ngực trăng non xẻo, chính là cái kia lang băng thứ. Mà Ôn Thích đối với ngươi cùng Ngộng Cơ, càng là chẳng quan tâm. Hắn trong lòng chỉ có Tiền Phi Vũ, chỉ nghĩ như thế nào chiến thắng Tiền Phi Vũ. Vì thế Trịnh huynh liền đem ngươi giao cho ta, a, ta so Ngô Nhị Huyền càng hận ngươi thôi. Là cha ngươi cướp đi ta hết thảy. Ta sao có thể chiếu cấu ngươi. Đem ngươi ném cho thôn trang nông phụ, liền cũng mặc kệ. Ôn Trạch nhìn chằm chằm Ôn Như Viêm, ai biết sau lại cư nhiên lại đụng phải ngươi. Ôn Như Viêm sắc mặt trắng bệnh, hắn tình nguyện chưa bao giờ biết này hết thảy. Hắn từ ký sự tới nay, Ôn Trạch liền làm hắn vì Ôn gia làm việc, lại không nói cho hắn, nguyên lai hắn mới là chân chính Ôn gia người. Hắn chỉ vào Ôn Trạch hỏi, ngươi vì cái gì không nói cho ta, Ôn Thích chính là ta thân cha. Ôn Trạch hỏi ngược lại, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi. Hắn cười ha ha, vì một cái người xa lạ, báo một ít có lẽ có thủ. Hiện tại biết được người xa lạ là ngươi thân cha, ngươi cảm giác như thế nào? Ôn Trạch tiếng cười lắc lư ở toàn bộ đại sảnh, nghe được mọi người mau cốt nhung nhiên. Người này tâm cơ như thế trọng, thế nhưng có thể đem Ôn Như Viêm thân thế giấu giếm mười mấy năm lâu. Nghĩa phụ, ta chưa bao giờ thực xin lỗi ngươi, ngươi thế nhưng như thế đại ta. Ôn Trạch không để bụng, này mười mấy năm ở chung, hắn trong lòng không có nảy sinh ra một chút ít tình cảm. Hắn nói, muốn trách thì trách Ôn Thiên. Diệp Hành Chi nói, có lẽ có thủ. Là ngươi chọn lựa suối Ôn Thích cùng Tiền Phi Vũ quyết đấu. Hiện tại ly giờ hợi còn có 15 phút. Những người này muốn chết, như vậy khiến cho bọn họ chết cái minh bạch. Hết thể cùng mọi người suy đoán đều không sai biệt lắm. Ôn Trạch là Ôn Thiên tiểu thiếp sinh, hắn so Ôn Thích nhỏ gần 10 tuổi. Vì tránh cho hắn về sau uy hiếp đến Ôn Thích địa vị, sớm mà liền đem hắn đuổi ra Ôn gia. Loại này chỉ chừa một cái người thừa kế cách làm, là các đại gia tộc ngầm đồng ý. Cho dù năm đó Tiền Phi Vũ không giúp Ôn Thích cũng có thể kế thừa trưởng môn chi vị, được đến Ôn Thiên suốt đời công lực. Còn nữa, Tiền Phi Vũ năm đó cũng bất quá 20 xuất đầu, hành sự trăm ngàn chỗ hở, Ôn Thiên như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Nếu là không có Ôn Thiên mắt nhắm mắt mở, lấy Ôn Thích tư chất, cũng là không thể lên làm trưởng môn nhân. Mà Ôn Thiên đối Ôn Thích như vậy khắc nghiệt, là đối với trưởng môn nhân yêu cầu. Cường giả, cần thiết là cô độc. Cho dù hắn năng lực không đạt được cường giả, hắn tâm cảnh cũng nên là cường giả. Có như vậy tâm cảnh, hơn nữa Ôn Thiên suốt đời công lực, kia trưởng môn chi vị đối với Ôn Thích tới nói, chính là vật trong bàn tay. Cho nên, ở hắn tuổi nhỏ thời gian, Ôn Thiên tuyệt không cho phép có một tia ôn nhu. Ôn Thích có được hết thảy, làm Ôn Trạch ghen ghét đến phát cuồng. Ôn Thiên đối Ôn Trạch là bóp chết thức. Ôn Trạch cùng mẫu thân vẫn luôn sinh hoạt ở Ôn gia an toàn phạm vi ngoại, liền cơ bản sinh hoạt đều thành vấn đề. Hơn nữa, Ôn Thiên cũng không có cho hắn tập võ cơ hội, sợ chính là hắn sẽ uy hiếp đến Ôn Thích. Hắn cùng mẫu thân chỉ có thể dựa vào đơn giản nông làm, quá thanh bần nhật tử. Ngoại tộc tới phạm, đầu tiên tao ương chính là thuộc phía Nam Cảnh, cũng chính là Ôn Trạch hai mẫu tử trụ địa phương. Ôn Trạch mẫu thân bị tên côn đồ xâm phạm, ôm hận tự sát, rơi vào cái bị vứt xác hoang dã kết cục. Ôn Trạch tránh thoát một kiếp, bởi vì hắn gặp Trung Liệt Hầu Diệp Tầm, cũng đem hắn thu vào chính mình dưới trướng. Tiến vào quân doanh sau, Ôn Trạch sửa tên Lâm Sơn Hải, bắt đầu luyện tập kiếm pháp. Nhưng so với mặt khác người tập võ tới nói, 10 tuổi mới bắt đầu luyện võ, có chút chậm. Cho nên, hắn kiếm, trước sau không thành khí hậu. Hắn trong lòng lại hận, như thế nào sẽ yên lặng xuống dưới. Đợi 5 năm, hắn rốt cuộc chờ tới rồi một cái cơ hội. Thiên tử mộ binh lệnh. Ôn Trạch tuy rằng không ở Ôn gia, lại đối Ôn gia cùng Thục Châu võ lâm sự rõ như lòng bàn tay. Ôn Thiên sau khi chết, Ôn Thích xa không bằng Ôn Thiên cường thế, Ôn Trạch tìm được Ôn Thích. Đêm năm đó bị Ôn Thiên đuổi ra phủ sự vừa nói, tự nhiên mà vậy mà về tới Ôn gia. Hắn đương nhiên cũng biết, Tiền Phi Vũ cùng Ôn Thích chi gian xuất hiện cái khe. Liền chủ động hướng Diệp Tầm xin ra trận, hiệp trợ Tiền Phi Vũ triệu tập Thục Châu các lộ cao thủ, thâm đến Tiền Phi Vũ tín nhiệm. Lý Mộc Giao cảm thấy không thể tưởng tượng, bất quá choai choai hài tử. Sao có thể dùng kế giết chết Tiền Phi Vũ cùng Ôn Thích? Diệp Hành Chi nghe đến đó, đã là minh bạch hết thảy. Hắn nói, Tiền Phi Vũ cùng Ôn Thích phía trước, sớm đã có khe hở. Lúc này, nếu là có người đảm đương người trung gian, giả thành người điều giải, hòa hoãn hai người chi gian quan hệ, đó chính là không còn gì tốt hơn. Ôn Trạch cười nói, tiểu hầu gia quả thực thông tuệ. Xác thật là như thế này. Ôn Trạch chui chỗ trống, cho Tiền Phi Vũ cùng Ôn Thích cho nhau truyền lại sai lầm tin tức, trực tiếp dẫn phát rồi hai người quyết đấu. Ôn Thích nguyên ý là thỉnh Tiền Phi Vũ đi Ôn gia làm khách, hai người hảo bàn bạc kỹ hơn. Mà Ôn Trạch đối Tiền Phi Vũ nói, đại ca nói, muốn hắn tham gia mộ binh có thể, cần thiết muốn đánh thắng hắn mới được. Tiền Phi Vũ là do dự. Ôn Thích nguyên lời nói cũng không phải như vậy. Ôn Trạch tiếp tục thêm một phen hỏa, đại ca nói, Tiền đại ca nếu là liền hắn đều bất quá, liền không được đảm nhiệm mộ binh đại nhậm. Như vậy, Thục Châu võ lâm, liền không thể từ Tiền đại ca một người lời nói sự. Tiền Phi Vũ không cam lòng Diệp Tầm khổ tâm hủy trong một sớm, cũng không đành lòng Thục Châu bá tánh chịu khổ. Liền đồng ý luận võ. Quyết đấu cùng ngày, Ôn Thích không nghĩ tới, hắn hảo tâm tình Tiền Phi Vũ uống rượu, Tiền Phi Vũ lại sát khí rào rạt rút kiếm mà đến. Ôn Trạch đối Ôn Thích nói, Tiền đại ca nói uống rượu liền không cần, giang hồ nhi nữ, vẫn là dùng võ công luận cao thấp, ai thắng nghe ai. Hắn còn nói, Ôn Thích khó thở, hắn còn nói cái gì? Ôn Trạch vâng vâng dạ dạ, Tiền đại ca còn nói, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Kế tiếp sự, cùng Ôn Như Viêm nói cho Tiền Diệp Tâm cũng không sai biệt lắm. Tiền Phi Vũ ở quyết chiến 3 ngày sau, chết ở U Linh Thủ hạ. Trừ bỏ chết đi Ôn Thiên, sẽ U Linh Thủ cùng U Linh Tiểu Đao người, cũng chỉ có Ôn Thích. Cho nên, này bút nợ máu tính đến Ôn Thích trên đầu. Nhưng Tiền gia môn đồ còn không có tới kịp cho Tiền Phi Vũ báo thù, Ôn Thích cũng đã chết. Trong khoảng thời gian ngắn hai nhà môn đổ tứ tán, mộ binh lệnh trung quy vẫn là hoàn thành. Diệp Hành Chi đối Trịnh nhất kiếm sư phụ, không biết này Ôn gia võ công là như thế nào truyền công. Cam tâm tình nguyện có thể. Diệp Hành Chi nói, Ôn Thích cả đời chỉ phải Tiền Phi Vũ một cái chi kỷ, hắn đem Tiền Phi Vũ đánh thành trọng thương, tất là tự trách. Trịnh nhất kiếm nói, hầu ra lời nói cực kỳ, Ôn Thích hối hận không thôi. Hắn tìm được ta. Muốn cho ta phế bỏ hắn một thân vũ lực. Hắn thở dài, việc này nếu không phải ta, cũng sẽ không đến như thế nông nỗi. Ôn Trạch cười nói, Trịnh huynh, ta còn phải cảm tạ ngươi liệt. Nếu như không phải ngươi, ta lại như thế nào sẽ được đến Ôn Thích một thân võ công. Trịnh huynh, không hổ là ta bình sinh chi kỷ. Là Trịnh nhất kiếm đề nghị, cùng với đem Ôn Thích võ công phế bỏ, không bằng đem nó chuyển cho Ôn Trạch, cũng không đến mức đường ra võ công thất truyền. Ôn Trạch được đến đường ra võ công, cũng được đến họa cốt môn. Hắn cái thứ nhất giết người, chính là Tiền Phi Vũ. Cái thứ hai chính là Ôn Thích. Người ngoài đều nói, là Ôn Thích giết Tiền Phi Vũ lại tự sát. nào biết trong đó nội tình. Mộ binh không thành công, Diệp Tâm ở quan khẩu hãm sâu ngoại tộc vây quanh. Suốt 3 ngày 3 đêm, cũng không có trở tới viện binh. Chính như Khâu Hà theo như lời, là Ôn Trạch làm. 15 năm trước, Ôn Trạch còn chỉ có 16 tuổi. Hắn cùng Lý Mộc Giao là Diệp Tâm phụ tá đắc lực. Quan khẩu chi chiến, Diệp Tâm cùng Lý Mộc Giao thâm nhập quân địch, anh dũng giết địch. Diệp Tâm binh tướng phủ giao cho Ôn Trạch, hắn cùng Lý Mộc Giao dẫn ra quân địch sau, Ôn Trạch liền có thể hiệu lệnh trung liệt quân, đem quân địch một lần là bắt được. Nhưng Ôn Trạch lại không có làm như vậy, dẫn tới Thục Châu binh bại, Diệp Tâm chết trận. Ôn Trạch khi đó cũng bất quá một cái trai trai thiếu niên, cư nhiên có như vậy lòng dạ. Không chỉ có phá hủy mộ binh kế hoạch, thế nhưng còn hại chết Diệp Tâm. Diệp Hành Chi tư cập này, rốt cuộc vô pháp duy trì phong độ. Hắn huy kiếm hướng Ôn Trạch, chiêu chiêu lăng liệt, kiếm thế bức người. Hắn chất vấn nói, ngươi vì cái gì muốn hại chết cha ta? Hắn chính là cứu ngươi người A. Ôn Trạch gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, nhẹ nhàng ứng đối Diệp Hành Chi. Hắn lạnh lùng nói, ta muốn quyền, chỉ có Diệp tướng quân đã chết, ta mới có thể nắm giữ Thục Châu binh quyền. Ai biết cư nhiên tiện nghi Lý Mộc Giao tên ngốc này. Ôn Trạch bàn tính lại rơi vào khoảng không, Diệp Tâm sau khi chết, là Lý Mộc Giao bị đề vì Thục Châu đại tướng quân. Hắn làm hết thảy, đều là giỏ che múc nước. Ôn Trạch đột nhiên lui về phía sau 3 bước, Diệp Hành Chi kiếm thế phát không. Diệp Hành Chi nhanh chóng thu kiếm, lại không có Ôn Trạch trưởng phong mau. Một trường, liền đánh trúng Diệp Hành Chi ngực. Tiểu Hầu ra trúng một trường, ôm ngực nói, kia đường ra đâu? Theo lý thuyết đường ra cùng Ôn Trạch không oán không thủ, hỏa như thế nào sẽ đốt tới đường ra? Ôn Trạch hừ lạnh một tiếng, đường lân cái kia phế vật, 15 năm trước mặc kệ việc này ta cũng liền thả hắn một con ngựa. Há liêu tiền diệt ngôn thi đậu tráng nguyên, này lao thất phu trong tối ngoài sáng cho tiền diệt ngôn lộ ra năm đó sự không đơn giản. Ta có thể nào ngồi chờ chết? Sở hữu sự, đều đã chân tướng đại bạch. Chương 30 Diệp Tâm. Ôn Trạch một người, làm đến tiền, ôn, đường tâm ra, còn có trung liệt hầu phủ cửa nát nhà tan, máu chảy thành sông. 15 năm trước, chỉ có nhân chứng, không có vật chứng, Diệp Hành Chi tổ chức yến hội mục đích, chính là muốn cho hắn chính miệng thừa nhận chính mình hành vi phạm tội. Mà giờ phút này, mục đích của hắn đã đạt tới. Diệp Hành Chi kiếm ra khỏi vỏ, hôm nay, hắn sẽ vì mấy nhà trưởng bối báo thù. Hắn võ công cũng không so Diệp Thiện Chi kém. Kiếm thế vừa ra, cuồng phong lạnh thấu xương, thẳng sát Ôn Trạch mặt. Ôn Trạch được đến Ôn gia mấy thế hệ công lực, trừ bỏ tạm thời không thể dùng U Linh tiểu đao, mặt khác võ công là có thể sử dụng. Bất quá hắn cánh tay phải chặt đứt, mất máu quá nhiều, xa không bằng phía trước linh hoạt. Diệp Hành Chi chiêu chiêu chí mệnh, Ôn Trạch dần dần không địch lại. Mắt thấy liền phải rơi vào hạ phong. Ôn Trạch ngăn trở Diệp Hành Chi kiếm chiêu, cười nói, ta đã chết cũng thế, nhưng này Thục Châu. Thấy hắn lời nói có ẩn ý, Diệp Hành Chi dừng kiếm thế. Ôn Trạch tiếp tục nói, Lý Đại Tướng Quân không để ý tới quân vụ hồi lâu, không biết tướng quân còn nhớ rõ không nhớ rõ binh phủ ở đâu. Dứt lời, hắn rốt cuộc nhịn không được, cười đến nắm chắc thắng lợi. Lúc này giờ hợi, nếu ta giờ hợi canh ba còn chưa ra khỏi thành, như vậy, trung liệt quân đem san bằng Thục Châu phủ. Lý Mộc Giao không thể tin được, ngươi cho rằng ngươi đi được rất sao. Ôn Trạch không đội nói, trung liệt hầu phủ tiểu hầu ra tiến đến Thục Châu điều tra thu nhập từ thuế một chuyện, đại tướng quân Lý Mộc Giao tham ô thuế bạc, sự việc đã bại lộ sau, xuất lĩnh trung liệt quân san bằng hầu phủ, giết tiểu hầu ra cùng tiền cô nương. Thuộc hạ tuy toàn lực nghĩ cách cứu viện, nhưng trung quy vẫn là không có thể đem bọn họ cứu ra. Có chút người âm hiểm chỗ liền ở chỗ, chuyện xấu làm tẫn. Lại vĩnh viễn cho chính mình lưu hảo đường lui. Hiển nhiên Ôn Trạch chính là loại người này, nếu là ta nói như vậy, hoàng đế là tin vẫn là không tin đâu. Phong quá vô ngân, nhân vi lưu tích. Diệp Hành Chi nói, chỉ cần đã làm sự, trung quy sẽ bại lộ, như nhau 15 năm trước. Ngươi vẫn là muốn chết, hơn nữa ngươi cần thiết chết. Ôn Trạch không nghĩ tới, Diệp Hành Chi nghe xong hắn nói không những không có dừng tay, ngược lại càng thêm ra sức. Hắn có chút hoảng hốt. Này cùng hắn kế hoạch tốt nhưng không giống nhau. Ngoài thành có 10000 trung liệt quân, chỉ cần chờ bọn họ vào thành, như vậy Thục Châu chính là hắn vật trong bàn tay, trong đại sảnh tất cả mọi người sẽ trở thành hắn tù nhân. Nhưng Ôn Trạch không nghĩ tới sự, Diệp Hành Chi như thế không ấn kịch bản. Hắn cho cùng dứt dậu, vội vàng hô, ngươi đừng quên tiền Diệp Tâm còn ở tay của ta thượng. Diệp Hành Chi nghe được Tiền Diệc Tâm tên, hơi chần chờ. Bất quá thực mau, hắn lại khởi xướng tiến công. Kiếm khí như hồng, cắt qua Ôn Trạch Siêm Y phảng phất tiếp theo nháy mắt, chính là hắn giết hầu. Mắt thấy mũi kiếm sắp sửa xuyên thấu Ôn Trạch trái tim, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Diệp Hành Chi lại thu tay. Ở đây người đều là khó hiểu. Lý Mộc Giao nói, hầu ra, mau chút giết hắn. Khâu Hà, thỉnh hầu ra vì Diệp tướng quân báo thủ. Trịnh Nhất Kiếm cùng Nô Nhị Huyền mặc không lên tiếng. Thần Tư Tình còn đắm chìm ở chính mình tiểu bi thương chung. Ôn Như Viêm tắc ước gì Diệp Hành Chi cùng Ôn Trạch lộng cái ngươi chết ta sống. Diệp Hành Chi nói, ất xỉu ở đâu? Hầu phủ bọn thị vệ trung mê dược đã sớm giải, bọn họ giải quyết rất Ôn Trạch người, liền ở đại sảnh ngoại hầu. Đem hắn áp xuống đi. Quốc có quốc pháp, Ôn Trạch sở làm việc, đều có thánh thượng suy xét đoán định. Trầm đã Ngô Nhị Huyền trảo ra một đống dược, cưỡng bách Ôn Trạch nuốt đi xuống. Hắn vua Ôn Trạch mặt, xì hơi nói, như vậy, cũng sẽ không sợ hắn lại ra vẻ. Giải quyết Ôn Trạch sau, Lý Mộc Giao có chút lo lắng, ngoài thành binh mã. Diệp Tầm sau khi chết, Hoàng thượng nghiệm ở Trung Liệt Hầu cùng Trung Liệt Quân Trung Nghĩa Anh Dũng, cố ý đúc lại binh phủ, từ Lý Mộc Giao bảo quản. Trung Liệt Quân chỉ nhận binh phủ không nhận người, nghe Ôn Trạch lời nói, binh phủ hiện tại ở trên tay hắn. Lý Mộc Giao hồi lâu không để ý tới quân vụ, liền binh phủ cũng đã quên ném ở nơi nào. Chẳng lẽ là thật ở Ôn Trạch trong tay? Lý Mộc Giao thực sầu, mau sầu chặt đứt đầu. Diệp Hành Chi trở lại trên chỗ ngồi, như nhau hiến hội bắt đầu phía trước. Bắt được Ôn Trạch, hắn cũng không có thở phào nhẹ nhõm, hắn trong lòng trước sau vướng bận Tiền Diệc Tâm. Hắn liếc mắt Ôn Như Viêm, đánh giá như thế nào mới có thể làm người này mở miệng. Ôn Như Viêm bị Diệp Hành Chi bị thương không nhẹ, hắn nói, hầu ra nhìn chằm chằm ta xem, chính là muốn biết tiền cô nương rơi xuống. Đúng vậy. Diệp Hành Chi trả lời sạch sẽ lưu loát, không chút nào che giấu. Ôn Như Viêm ho khan vài tiếng, nói chuyện đều có chút miễn cưỡng, kia hầu ra cảm thấy, ta là sẽ nói vẫn là sẽ không nói. Người sẽ không. Ôn Như Viêm biên khụ biên cười, ta đương nhiên sẽ không. Ta hiện tại hai bàn tay trắng, ngay cả nghĩa phụ đều là giả. Mà các ngươi, lại cái gì đều có. Hán Lệ Thanh nói, ngươi cùng Tiền Diệc Ngôn Tổng muốn mất đi chút cái gì, mới có thể có vẻ cuộc đời của ta không như vậy khổ sở. Nếu là Tiền Diệc Tâm đã chết, kia đó là tốt nhất. Diệp Hành Chi không nghĩ lý này kẻ điên, gọi người đem hắn kéo xuống đi. Hầu phủ thị vệ đã tìm hiểu ra Tiền Diệc Tâm rơi xuống. Giáp Tử dẫn người vẫn luôn đi theo đường ra ngọc. Chỉ là kia thủy lao như thế nào nhập, chỉ có kia mấy người biết. Diệp Hành Chi lo lắng, nếu là mạnh mẽ bắt đường ra ngọc, đối Tiền Diệc Tâm chỉ biết có hại vô ích. Chỉ có thể án binh bất động. Nô Nhị Huyền là ngồi không được, hắn là gấp đến độ vào đầu bức thai. Một phương diện Tiền Diệc Tâm còn không có trở về phương diện khác, là bởi vì Ôn Như Viêm. Hắn là thẹn với Ôn Như Viêm. Thượng một thế hệ ân oán, không nên đem hắn xả tiến vào. Năm đó hắn thiếu chút nữa giết chết Ôn Như Viêm. Nô Nhị Huyền lương tâm khó an, hắn đối Diệp Hành Chi nói, còn thỉnh tiểu hầu ra lưu hắn một mạng. Ôn Như Viêm tuy nói chỉ là Ôn Trạch quân cờ, khá vậy giết người vô số. Diệp Hành Chi không hảo phất tiền bối mặt, chỉ có thể qua loa đáp ứng. Diệp Hành Chi đợi không được giờ hợi canh ba. Thời gian nhiều một chút, Tiền Diệc Tâm liền nhiều một phân nguy hiểm. Hắn làm Lý Mộc Giao tọa chấn, còn lại người, đều đi Ôn Trạch phủ đệ. Thủy lao liền ở Ôn Trạch phủ ngầm, Họa Cốt Môn cũng dưới mặt đất. Ôn Trạch thủ hạ, đã bị Diệp Hành Chi thị vệ giải quyết. Hiện tại Ôn phủ, chính là không môn. Diệp Hành Chi xuất lĩnh mọi người xâm nhập thời điểm, vừa lúc bắt được đến chuẩn bị chạy trốn đường Gia Ngọc. Nô Nhị Huyền lập tức hỏi, đường Gia Ngọc, ta tiểu đồ đệ ở đâu? Không nói ta liền độc chết ngươi. Đường Gia Ngọc thấy Diệp Hành Chi đám người xông vào, liền biết đại thế đã mất. Nàng luôn luôn thờ phụng đó là người thích hướng được thì sống sót, nàng trong lòng tưởng tượng, đã biên ra 5 loại nói dối, nàng bị nhốt ở thủy lao. Ta mang các ngươi đi. Lâm phủ thủy lao. Diệp Hành Chi một ngày một đêm chưa thấy được Tiền Diệc Tâm, không thành tưởng nàng thế nhưng biến thành dáng vẻ này. Tiền Diệc Tâm thân xuyên hắc y rìa, đôi tay bị huyền thiết xích khóa, nửa cái thân mình đều ngâm ở trong nước. Càng làm cho hắn mũi toan chính là, thủy lao trung thủy, nhiễm màu đỏ. Diệp Hành Chi bất chấp thân phận, lập tức xuống nước, này nước lạnh đến xương. Nàng luôn luôn tay lãnh, như thế nào khiêng được. Hắn đem nàng ủng gần trong lòng ngực, vội vàng đi sờ nàng hơi thở, như có như không. Nô Nhị Huyền khóc không thành tiếng, tiểu đồ đệ. Chính Nhất Kiếm cùng các hộ vệ cũng không cấm chua xót, kiêu ngạo như Tiền Diệp Tâm, khi nào từng có như vậy chật vật. Đường Gia Ngọc đem mọi người biểu tình xem ở trong mắt. Nàng có chút đắc ý, thầm nghĩ nói, các ngươi đặt ở đầu quả tim người, đã phế đi, Tiền Diệp Tâm, có thể nhìn đến ngươi dáng vẻ này, ta đời này cũng đáng. Diệp Hành Chi bi phẫn muốn chết, hắn khí chính mình. Rõ ràng nói qua muốn hộ nàng chu toàn, lại không có làm được. Hắn thâm đề nội kình, đánh về phía Huyền Thiết xiềng xích. Xích sắt theo tiếng mà đoạn. Hắn nâng dậy Tiền Diệp Tâm, mới phát giác không thích hợp, nàng chân cùng tay. Mãn Chi huyết hồng, Diệp Hành Chi minh bạch hết thảy. Hắn lập tức nói, Nô Thánh Y Y, nàng bị người đánh gãy gân tay gân chân. Nếu không phải Đường Gia Ngọc phát hiện bên trong phủ không thích hợp, như thế nào sẽ dễ dàng buông tha Tiền Diệp Tâm? Đánh gãy gân tay gân chân, còn xem như tiện nghi nàng. Mọi người tâm đều treo ở Tiền Diệp Tâm trên người. Nô Nhị Huyền lập tức xem xét Tiền Diệp Tâm thương thế, gân tay gân chân đều đoạn. Hắn lúc trước liền không nên làm nàng xuống núi, bằng không cũng sẽ không gặp được loại sự tình này. Diệp Hành Chi khỏe mắt có chút ướt át, hắn nức nở nói, có biện pháp khôi phục sao? Hắn biết Tiền Diệp Tâm, nàng đối đại hết thể sự vật đều xem đến bình đạm, này đó nhấp nhô cùng khúc chết nàng khẳng định cũng có thể vượt qua. Nhưng, Diệp Hành Chi càng không muốn nàng đối mặt không thuận. Hắn hy vọng, nàng sau này nhật tử, đều là thuận cảnh. Nô Nhị Huyền không xác định có thể hay không trị. Nếu là liền quỷ thủ Thánh Y Lìa đều do dự, kia Tiền Diệp Tâm chỉ sợ là trị không hết. Mọi người không hề trì hoãn, nhích người hồi hồi phủ. Diệp Hành Chi cảm thấy Tiền Diệp Tâm biến thành như vậy, khẳng định cùng Đường Gia Ngọc thoát không khai căn hệ. Hắn sai người tá Đường Gia Ngọc vũ khí, đem nàng áp tải về hồi phủ. Trên xe ngựa, Diệp Hành Chi ôm cả người lạnh băng Tiền Diệp Tâm. Đây là lần đầu tiên, hắn cùng nàng như thế thân cận. Nàng bế khẩn hai mắt, hình như có vạn phần thống khổ. Diệp Hành Chi âm thầm thề, nhất định phải đem nàng chữa khỏi. Nói một khắc đầu, giờ hợi canh ba đã qua. Lý Mộc Giao vốn là treo tâm đề đến càng cao. Diệp Hành Chi đem trấn thủ hầu phủ trọng trách giao cho hắn, hắn nghĩ tới nghĩ lui, liền càng lo lắng xuất hiện biến cố. Hầu phủ có khách tới. Không có thể chờ đến mênh mông trung liệt quân, lại chờ tới Trạng Nguyên Lang. Trận này Thục Châu gặp chuyện, là từ hắn dựng lên. Hắn chính là Tiền Diệp Nôn, Tiền Diệp Tâm ca ca. Lý Mộc Giao vội vàng đem hắn thỉnh đi vào. Tiền Diệp Nôn liếc mắt một cái liền nhìn thấy nằm trên mặt đất Thượng Võ. Thượng Võ hôn mê một ngày một đêm, thương thế thực trọng. Hắn tấm tắc một tiếng, thật vô dụng. Theo sau lại gọi người đem Thượng Võ đưa vào buồng trong. Thần Tư Tình thấy thế, càng khổ sở. Lý Mộc Giao từ nàng bị thương đến bây giờ, đừng nói hỏi han ân cần, ngay cả con mắt cũng chưa nhìn qua nàng. Hai cái canh giờ phía trước, vẫn là tình chàng ý thiếp. Này tình yêu nàng không cần cũng thế. Lý Mộc Giao cũng không chú ý tới Tần Tư Tình không thích hợp, hắn cùng Tiền Diệp Nôn đối diện không nói gì, có chút xấu hổ. Lý Mộc Giao đưa tới hầu phủ sai sử nha đầu cho Tiền Diệp Nôn châm trà, lại hỏi, làm sao là Tiền đại nhân tới? Nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tiền Diệp Nôn sinh đến cùng Tiền Diệp Tâm một cái bộ dáng, tất nhiên là tiêu sái lỗi lạc. So với Tiền Diệp Tâm tới nói, hắn càng ái cười, cười trăng non mắt cong cong, không giống Tiền Diệp Tâm lãnh đạm. Thoáng như gió lạnh quất vào mặt, thích ý thoải mái. Hắn nói, hầu ra sớm tại âm thầm thăm dò rõ ràng Lâm Sơn Hải hướng đi, liệu định hắn định là có nhị tâm. Cho nên ngày hôm qua ban đêm, hầu ra đi tướng quân phủ, tướng quân vệ thủ vệ lơi lỏng, Ôn Trạch tự nhiên có cơ hội trộm binh phủ. Hầu ra chính là liêu chuẩn hắn sẽ từ binh phủ xuống tay, đã sớm binh tướng phủ đánh cháo. Hầu ra cầm thật sự binh phủ, làm tinh binh giả ý nghe theo Lâm Sơn Hải. Lại binh tướng phủ cho ta, đem trung liệt quân điều trở về. Thục Châu quân trấn thủ Thục Châu tứ phương, đều nghe lệnh với Lý Mộc Giao, này đó binh là Ôn Trạch không điều động được. Hắn nếu muốn lấy Lý Mộc Giao mà đại chi, chỉ có từ trung liệt quân xuống tay. Ôn Trạch kỹ xảo, cùng 15 năm trước giống nhau như lúc. Diệp Tâm ăn qua mệt, Diệp Hành Chi như thế nào cũng sẽ không lại bị té nhào. Tiền Diệp Nôn binh tướng phủ đưa cho Lý Mộc Giao, hiện tại là vật quy nguyên chủ. Tiếp được binh phủ, Lý Mộc Giao trong lòng là ngũ vị tạp trần. Hắn đối Diệp Hành Chi là bội phục không thôi, bày ra hồng môn yến, làm Ôn Trạch chính miệng thừa nhận chính mình hành vi phạm tội, lại chặt đứt Ôn Trạch đường lui, thật là tâm tư kín đáo không người có thể cập nửa phần. Mà đối ứng, là giá áo túi cơm chính mình. Hắn cái này thuộc châu đại tướng quân đương đến, chung quy là thực xin lỗi Diệp đại tướng quân. Tiền Diệc Nôn lại nói, Hoàng thượng làm ta tạm thời tiếp nhận chức vụ thuộc châu chi phủ trước, cũng thật nhiều giúp đỡ hầu gia. Có thể thấy được Hoàng thượng là nhiều lo lắng, hết thể đều ở hầu gia đoán trước bên trong. Tiền đại nhân khi nào đến thuộc châu? Lý Mộc Giao kinh ngạc, hắn địa bàn thượng đã xảy ra chính hắn cũng không biết, chân chân là thất trách. Tiền Diệc Nôn cười thần bí, vừa đến, bất quá gắn liền với thời gian không muộn. Làm tiền gia trưởng tử, Tiền Diệc Nôn tuy ở công chức, lại cũng thời khắc chú ý thuộc châu. Đặc biệt là hắn muội muội Tiền Diệc Tâm. Tiền Diệc Tâm cùng Diệp Hành Chi ở thuộc châu sơ ngộ khi, tiểu hầu gia nói bởi vì Tiền Diệc Nôn quan hệ mới trợ nàng. Tiền Diệc Tâm không tin, nhưng sự thật xác thật như thế. Tiền Diệc Nôn đối muội muội vốn là hổ thẹn, như thế nào yên tâm nàng một người tra án. Hắn mới tới Đô Thành khi, liền cùng Diệp Hành Chi kết bạn. Hai người lại đều là Hoàng thượng Tâm Phúc, quan hệ cũng ngày càng thục lạc. Có Diệp Hành Chi ở, Tiền Diệc Nôn mới yên tâm đem Tiền Diệc Tâm lưu tại Thục Châu. Mà Tiền Diệc Nôn thông qua thượng võ cùng Diệp Hành Chi, đối Thục Châu tình huống cũng thập phần hiểu biết. Hắn khoái mã đuổi 3 ngày 3 đêm, đêm qua vừa đến Thục Châu. Diệp Hành Chi không yên tâm binh tướng phủ giao cho bất luận kẻ nào, biết được Tiền Diệc Nôn muốn tới, liền thiết kế gậy ông đập lưng ông trận này diễn. Nhớ tới nhà mình muội muội, Tiền Diệc Nôn có chút lo âu. Hắn cùng muội muội mười mấy năm không thấy, không biết nàng có thể hay không tiếp thu chính mình cái này ca ca. Tiền Diệc Nôn lúc này mới nghĩ đến, hắn từ vào nhà đến bây giờ cũng chưa nhìn thấy Tiền Diệc Tâm, nửa canh giờ đi qua, liền Diệp Hành Chi cũng không gặp. Hắn đôi Lý Mộc Giao nói, không biết hầu ra đi nơi nào. Đi cứu Tiền cô nương. Tiền Diệc Nôn trong lòng nhảy dựng, còn không kịp tinh tế hỏi, liền nhìn đến Diệp Hành Chi ôm một người, mặt sau còn đi theo một đám người, vô cùng lo lắng mà vọt vào tới. Chờ hắn đi vào vừa thấy, Diệp Hành Chi trong lòng ngực ôm, chính là Tiền Diệc Tâm. Chương 31 kế tiếp. Ôn Trạch bị bắt sau, trực tiếp háp giải tới rồi Đô Thành. 3 tháng sau, chính trực Kim Thu, Đô Thành ngõ môn chợ bán thức ăn, chỗ lấy chẳng hình. Cuối cùng 15 năm có thừa, Thục Châu rốt cuộc trở về yên lặng. Lý Mộc Giao sống trong nhung lụa mười mấy tái, chung quy là với lòng có thẹn. Hắn từ đi quan, trở về tới rồi phố phường, mỗi ngày nghe khúc nhi trọi gà, nhưng thật ra càng thích hợp hắn. Thục Châu một nửa quan viên thay máu, phàm là cùng Ôn Trạch, Viên Tử Giã, Dương Dịch Văn có cấu kết người, nhẹ giả bị thôi quan, trọng giả bị trị tội. Thục Châu quan trường, từ Tiền Diệc Nôn đi đầu, tới cái hoàn toàn sửa trị. Chi phủ nha môn nội, Tiền Diệc Tâm ngồi ở hậu viện, vẫn không núp ních. Thượng võ bồi nàng, hắn thương toàn hảo, xử tại bên cạnh không rên một tiếng. Tiền Diệc Nôn xử lý tốt công sự, liền nhìn thấy nhà mình muội muội đang ngẩn người. Hắn đi qua, nhưng còn có không khỏe. Ngày đó qua đi, nô nhị huyền hao hết tâm tư, dùng 2 tháng tra biến ngự quỷ môn thư tịch, rốt cuộc tìm được một loại tục gân phương pháp, Tiền Diệc Tâm xem như được cứu trợ. Nô nhị huyền cũng không có đem nàng mang về Đại A Sơn, đem nàng lưu tại Thục Châu dưỡng thương. Tiền Diệc Tâm không muốn cùng Tiền Diệc Nôn sớm chiều chung sống, cực lực phản đối. Bất quá bởi vì nàng chạm đều đứng dậy không nổi, phản đối không có hiệu quả. Nàng vô pháp nhi, đành phải trước lưu tại Thục Châu, chờ thương khỏi hẳn lại đi. Nhìn đến người đến là Tiền Diệc Nôn, Tiền Diệc Tâm không nói lời nào. Tiền Diệc Nôn lại nói, Diệc Tâm, là ai làm? Hắn hỏi chính là ai đánh gãy tay nàng gân gân chân. Biết rõ cố hỏi. Ôn Trạch cùng Ôn Như Viêm đem nàng quan vào thủy lao, còn không có tới kịp động đại hình, liền đi dự tiệc. Lúc ấy trừ bỏ thủ vệ, chỉ có Đường Gia Ngọc một người. Đường Gia Ngọc hận không thể đem Tiền Diệc Tâm nghiền xương thành tro. Tiền Diệc Nôn đương nhiên biết, chỉ có nàng, cũng chỉ có thể là nàng làm. Chỉ cần muội muội mở miệng, Tiền Diệc Nôn nhất định làm Đường Gia Ngọc muốn sống không được muốn chết không xong. Nhưng cố tình Tiền Diệc Tâm, chính là không nói. Tiền Diệc Nôn thực bất đắc dĩ. Diệp Hành Chi đem Đường Gia Ngọc khấu, lại chuyển giao cho hắn. Hắn từ thượng võ trong miệng biết được Đường Gia Ngọc hành động sau, nghĩ tới thượng trăm loại phương pháp tra tấn nàng. Vấn đề này Tiền Diệc Nôn lặp lại hỏi rất nhiều lần, Tiền Diệc Tâm cũng không mở miệng. Nàng đảo không phải mềm lòng tưởng buông tha Đường Gia Ngọc, chính là biến yếu. Từ Tiền Diệc Tâm 3 tuổi sau, nàng liền không còn có gặp qua Tiền Diệc Nôn, đã qua đi 15 năm. Bọn họ là huyết thống chi thân, lại như thế xa lạ. Đến nỗi nguyên nhân sao, hai người đều trong lòng biết rõ ràng. Thiền phi vũ thây cốt chưa lạnh, La Sát môn đồ lưu lạc tứ phương. Tiền Diệc tâm nương, Từ thị, chịu không nổi đả kích, cũng tùy tiền phi vũ đi. Thiền gia một môn, chỉ trừ một cái phụ nhân, hai cái chi nhi. Phụ nhân là Tiền Diệc ngôn nương, Tiền Diệc tâm đại nương, Nô thị. Tiền phi vũ đã chết bất quá mấy tháng, nàng liền mang theo tiền phi vũ đi đô thành, đến cậy nhờ nhà mẹ đẻ. Lại qua mấy tháng, Nô thị liền tái giá. Tiền Diệc tâm đối Tiền Diệc ngôn tâm tồn khúc mắc, cũng không phải bởi vì bọn họ lúc trước bỏ xuống trọng thương chính mình, mà là Nô thị đi đô thành không đến nửa năm liền tái giá. Liền ba năm đều đợi không được. Tiền Diệc tâm trái tim băng giá. Tiền Diệc ngôn cũng biết nàng trong lòng không qua được đạo khảm này nhi, hắn cũng biết Tiền Diệc tâm tính tình, nếu là hắn không mở miệng, phỏng chừng nàng cả đời đều có thể như vậy ngoan cố. Chờ nàng thương một hảo, hắn hạ nửa đời, sợ là sẽ không còn được gặp lại cái này muội muội. Hắn hơi suy nghĩ, nói, Đường Gia Ngọc vẫn luôn ở tại nhà kể, cũng không phải biện pháp. Tiền Diệc tâm ngẩng đầu lên, nàng không phải xem, mà là nhìn chằm chằm Tiền Diệc ngôn. Hắn lại nói, ta cùng với nàng sớm đã co hôn ước, thành hôn là sớm muộn gì sự. Tiền Diệc tâm mặt vô biểu tình, không có bởi vì Tiền Diệc ngôn nói khởi một tia gợn sóng. Thượng võ là nhịn không được, Đường Gia Ngọc như thế nào xứng đôi đại nhân. Huống hồ nàng như vậy đối đại tiểu thư. Hắn như vậy tưởng, cũng nói như vậy. Ngươi nhưng có tận mắt nhìn thấy Đường Gia Ngọc thương tổn Diệc tâm. Tiền Diệc ngôn hỏi ngược lại. Thượng võ đối lý, tức khác độ trí, không có. Tức là không có, Diệc tâm cũng chưa bao giờ nói qua hại nàng là Đường Gia Ngọc, như vậy, ta cưới Đường Gia Ngọc lại như thế nào? Tiền Diệc ngôn cố ý dừng một chút, hắn nhìn Tiền Diệc tâm, lại nói, đúng không, Diệc tâm. Giáp tâm quá mức rõ ràng, Tiền Diệc tâm thu hồi ánh mắt, chuyển hướng một bên cũng không xem hắn. Nàng nói, cùng ta không quan hệ. Lãnh đạm đến cực điểm. Tiền Diệc ngôn cười nói, nếu Diệc tâm không có ý kiến, kia không bằng sớm ngày đem hỷ sự làm đi. Tháng này 17 chính là cái ngày lành, ta đi viết thư nói cho nương một tiếng, việc này liền như vậy định rồi đi. Thượng võ, kêu nha hoàn đỡ ta đi vào. Với Tiền Diệc tâm mà nói, nàng muốn chỉnh chết Đường Gia Ngọc có 100 loại phương pháp, không vội với nhất thời. Huống hồ, Đường Gia Ngọc dừng ở Tiền Diệc ngôn trong tay, cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Nàng thật sự không cần vì chuyện này để bụng. Không đợi bọn nha hoàn có động tác, Tiền Diệc ngôn lại nói, Diệc tâm, Hoàng thượng làm ta tiếp nhận chức vụ Thục Châu Chi Phủ, mắt thấy nửa năm một kỳ chỉ còn một nửa, lại có 3 tháng, ta liền phải hồi đô thành. Ta muốn mang ngươi cùng nhau trở về. Tiền Diệc tâm vừa muốn mở miệng, Tiền Diệc ngôn lại không cho nàng cơ hội, hắn nói tiếp, vì ngươi việc hôn nhân. Tiền Diệc tâm có chút kinh ngạc, bất quá nàng thực mau khôi phục bình tĩnh, cái gì việc hôn nhân. Mà nàng trước mắt thoáng chốc hiện ra một khuôn mặt, là cái kia ngả ngớn tay ăn chơi. Rốt cuộc có thể cùng nhà mình muội muội nói thượng lời nói, Tiền Diệc ngôn ngữ khí đều mang theo nhảy nhót, ngươi cùng hầu ra việc hôn nhân. Tiền Diệc tâm sau khi bị thương ngày thứ 10, Diệp Hành Chi liền mang theo người mênh mông quần quận mà khởi hành hồi đô thành. Từ nàng bị trào bắt đầu, đến hắn rời đi là lúc, bọn họ cũng không từng gặp qua. Tiểu hầu ra loại này hành vi, không tránh được Tiền Diệc tâm muốn nghĩ nhiều. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy này tay ăn chơi chân chân là bạc tình. Trước đây nói như vậy nhiều lời ngon tiếng ngọt, đãi nàng thanh tỉnh sau, lại liền bóng người cũng chưa thấy. Sau lại nàng mới nghe nói, Diệp Hành Chi trì hoãn lâu lắm, áp ôn trạch cùng ôn như viêm, cần thiết mau chóng hồi đô thành. Nô Nhị Huyền nói cho nàng, từ thủy lao liền nàng ra tới chính là Diệp Hành Chi, suốt mấy đêm không ngủ được ở giường trước chiếu cố nàng cũng là Diệp Hành Chi, thậm chí hắn còn cầu Hoàng thượng ban thuốc, nơi đây đủ loại, nàng không phải bất động dung. Chỉ là này hôn sự là chuyện như thế nào? Tiền Diệc tâm nhìn Tiền Diệc ngôn, nàng đang đợi một đáp án. Tiền Diệc ngôn có chút hề bài. Hắn cư nhiên phải dùng loại này thủ đoạn, mới có thể đem thân muội muội lưu lại nói mấy câu. Mới nổi lên nhảy nhót lại rớt đến đáy cốc, hắn thanh âm cũng thấp không ít, là hầu gia đề. 5 tháng trước, hầu gia liền viết thư hướng ta đề ra việc này, ta không cự tuyệt, cũng không đáp ứng. Tiền Diệc tâm nhướng mày, ý tứ là như thế nào hiện tại lại đáp ứng rồi. Dù sao cũng là huynh đệ, Tiền Diệc ngôn sáng tỏ. Hắn nói, bởi vì ta cảm thấy, muội muội đối hầu gia, cũng là cố ý. Bị nói chúng rồi tâm sự, Tiền Diệc tâm lại vẫn là mạnh miệng, dùng cái gì thấy được. Bởi vì sao, ngươi ở hôn mê là lúc, chỉ hô Hầu gia tên Tiền Diệc luôn nói, lúc ấy ta cùng Hầu gia đều ở đây. Loại sự tình này khuyết thiếu nhân chứng vật chứng, trời biết Tiền Diệc luôn có phải hay không ở lấy nàng trêu đùa. Tiền Diệc tâm nghĩ lại tưởng tượng, vạn nhất là thật sự. Kia không phải bạch bạch bị này hai người cười đi. Nàng nhớ tới Diệp Hành Chi trăng non cong cong gương mặt tươi cười, thật muốn lập tức tấu hắn, thật muốn lập tức nhìn thấy hắn. Tiền Diệc luôn lại nói tiếp, Hầu gia mấy ngày hôm trước gửi thư, hắn nói đã hướng Hoàng thượng thỉnh chỉ, Hoàng thượng đồng ý tứ hôn. Chờ chúng ta trở lại kinh thành, liền thành thân. Hắn lại hỏi, Diệc Tâm, về nhà đi, nương cũng rất nhớ ngươi. Thượng võ phụ họa, đúng đúng đúng, lão phu nhân thường xuyên nhớ mong đại tiểu thư đâu. Lại không hảo thoái thác, Tiền Diệc Tâm nói, hảo. Tiền Diệc Tâm trở về phòng sau, Tiền Diệc ngôn tắc trộm mà đi đông sướng phòng, đường ra ngọc trụ địa phương. Hắn đuổi rồi trông cửa hộ vệ, trực tiếp đẩy cửa vào phòng. Làm như vậy, đặt ở giống nhau dưới tình huống tới giảng, là một kiện thực thất lễ sự. Nhưng đối đường Gia Ngọc, Tiền Diệc luôn không cần lễ nghĩa. Đường Gia Ngọc bị đóng 3 tháng. Nàng vốn dĩ cho rằng Diệp Hành Chi là sẽ không bỏ qua nàng, kết quả tiểu hầu gia lại đem nàng chuyển giao cho Tiền Diệc luôn. Phía trước sự, đối với Tiền Diệc luôn tới nói, hắn chỉ là cái bảng thính giả, cũng không phải chứng kiến giả. Huống hồ này huynh muội hai người, cảm tình cũng không phải thực hảo, cho dù có thượng võ bằng chứng, là nàng dẫn Tiền Diệc Tâm ra khỏi thành, nhưng cuối cùng, cũng là nàng giúp Diệp Hành Chi tìm được Tiền Diệc Tâm. Nếu Diệp Hành Chi cũng chưa đem nàng cùng Ôn gia người cùng nhau xử trí, như vậy nàng đem còn có một đường sinh cơ. Mà này tuyến sinh cơ, vẫn là quyết định bởi với Tiền Diệc Nôn. Nàng chỉ cần lấy lòng Tiền Diệc Nôn, có thể. Đường Gia Ngọc cụp mi du mắt, một bộ tang phụ tiểu nữ nhi tư thái, còn mang theo âm dung, Tiền đại nhân. Nàng trong miệng Tiền đại nhân ngồi xuống, từ trong lòng ngực móc ra một đoàn khăn tay, bên trong bao một viên màu đen thuốc viên. Hắn lấy cái chén trà, đem thuốc viên bỏ vào cái ly, lại đổ nước. Màu đen thuốc viên nháy mắt hoa khai, thủy vẫn như cũ là trong suốt sắc, thoạt nhìn cũng không có tăng thêm thứ gì. Tiền Diệc luôn nói, đường cô nương, lại đây, đem này chén nước uống lên. Ngữ khí là không dung cự tuyệt. Đường Gia Ngọc không nốc, Tiền Diệc Tâm là người nào? Đó là ngự quỷ môn hạ quỷ y ghi hề một mạch duy nhất truyền nhân, màu đen thuốc viên quá tà tính, nàng thật vất vả chịu đựng, như thế nào sẽ lại để mạng lại nói giỡn. Nàng xua tay thêm lắc đầu, một bộ đánh chết cũng sẽ không uống bộ dáng. Tiền Diệc luôn tựa hồ là sớm có đoán trước, hắn trên mặt mang theo cười, nói chính là tàn nhẫn nói, uống hoặc là lập tức chết. Rốt cuộc trang không nổi nữa. Đường Gia Ngọc oán hận mà nói, đường đường chi phủ đại nhân, cư nhiên sẽ làm loại này thảo gian nhân mạng sự. Nếu là truyền đi ra ngoài, Tiền đại nhân sẽ không sợ ném quan. Tiền Diệc luôn không để ý tới, mà là hỏi ngược lại, đường cô nương sẽ không sợ ném mệnh. Ngươi rơi xuống tay của ta, là như thế nào cũng trốn không thoát đi. Không bằng uống lên này chén nước, chúng ta cũng hảo thành thân. Thành thân. Đường Gia Ngọc mừng thầm, nguyên lai nàng vẫn là có thể cùng Tiền Diệc luôn thành thân. Nàng nâng chung trà lên, một ngụm uống cạn. Nữ nhân này là lại độc lại xuẩn. Tiền Diệc luôn nói, đường cô nương liền không hỏi xem, này chén nước, phóng chính là cái gì? Phóng cái gì? Biết được có thể thành thân, đường Gia Ngọc là vui mừng, giọng nói mang theo vui mừng. Tiền Diệc luôn nhìn rông tuyết tràn, nói, là ta cầu nhị huyền sư phụ chế. Hắn đem tầm mắt vừa chuyển, thản nhiên mà nhìn đường Gia Ngọc, chuyên môn vì ngươi làm dược. Liền tên cũng chưa tưởng hảo. Bất quá dược hiệu ta có thể nói cho ngươi, dược hiệu có 1 năm, phân 4 cái bệnh trạng. Khởi điểm, ngươi sẽ nội lực hoàn toàn biến mất, tiếp theo những cái đó mất đi nội lực lại sẽ trở lại trong cơ thể, chính là lại không thể công kích người khác, thùng rông kêu to. Tới rồi đệ tam giai đoạn, nội lực có thể điều động, bất quá sao, công kích lại là chính ngươi. Cho dù ngươi không cần nội lực, chỉ cần còn ở hô hấp, nội lực liền sẽ không ngừng nội phệ. Thẳng đến ngươi không có một tia nội lực mới thôi. Tiền Diệc luôn cười nói, này đệ tứ bệnh chẳng sao, đương nhiên chính là chết lạc. Chính mình bị chính mình đánh chết, ngũ tạng đều hủy, kinh mạch toàn tổn hại. Đến nỗi tứ chi toàn không được đầy đủ, liền xem ngươi đối chính mình được không. Đường Gia Ngọc nghe xong, bất chấp nữ hải tử hình tượng, cũng bất chấp chửi đồng. Nàng rôi tay đi khấu cổ họng, chỉ nghĩ đem vừa rồi nuốt vào dược khấu ra tới. Vô dụng, nhập khẩu trong nháy mắt. Độc tố liền lần đến quanh thân. Đường Gia Ngọc ngã ngồi trên mặt đất, nàng cái gì cũng không khấu ra tới, tiết hầu dị vật cảm làm nàng mãnh liệt ho khan. Nửa khắc chung sau, nàng mới mở miệng nói, Tiền Diệt Ngôn, ngươi hảo độc tâm địa. Lấy thành thân vì tử, lừa nàng uống xong. Nàng đổi lấy cái gì? Nàng vẫn là muốn chết. Ngươi đối diệt tâm làm, ta giết ngươi 100 lần cũng không đủ. Tiền Diệt Ngôn nói, chính là ta như thế nào có thể dễ dàng làm ngươi chết. Ta sẽ cưới ngươi, này 1 năm, ngày ngày bồi ở bên cạnh ngươi, nhìn ngươi thống khổ, tốt không? Đường Gia Ngọc không nghĩ tới, chính mình tiểu kỹ xảo ai cũng chưa đã lừa gạt. Nàng khan cả giọng, ngươi dứt khoát hiện tại liền giết ta. So với chúng độc mà chết, chết là một loại ôn nhu. Ngươi đừng nghĩ chết, 1 năm trong vòng, ta cũng sẽ không làm ngươi chết. Tiền Diệt Ngôn trước sau treo cười, giống một cái ôn nhu người yêu, ta sẽ hảo hảo bồi ngươi. Đường Gia Ngọc mặt xám như cho tàn, giơ tay vận công liền tưởng tự hành kết thúc. Tiền Diệt Ngôn tay mắt lanh lẹ, ngăn trở nàng, lại kêu tới hộ vệ, đem nàng trói, phòng ngừa nàng lại lần nữa tự sát. Ai làm ngươi bị thương ta muội muội đâu? Chương 32 Đô Thành. 9 lại qua 3 tháng. Tiền Diệt Ngôn nhiệm kỳ tới rồi, Tiền Diệt Tâm thương cũng hảo đến thất thất bát bát. Vì chiếu cố muội muội thương thế, Tiền Diệt Ngôn dịu già dắt trẻ, chậm rãi bước lên hồi đô thành lộ. Xe ngựa lung lay, Tiền Diệt Tâm nhìn Tiền Diệt Ngôn, ước chừng có 15 phút. Tiền Diệt Ngôn ngay từ đầu còn có thể duy trì chấn định, thời gian một lâu, vẫn là bành không được. Hắn nói, muội muội có việc. Không có Tiền Diệt Tâm thề thốt phủ nhận. Kia chính là ta mặt ô uế. Tiền Diệt Tâm nói, ta chỉ là suy nghĩ, ngươi như thế nào bất hòa Đường Gia Ngọc ngồi chung một chiếc xe ngựa. Đường Gia Ngọc đi theo đội ngũ cuối cùng, độc ngồi một chiếc xe ngựa, sẽ không sợ nàng chạy. Huynh muội chi gian, có một số việc tất nhiên là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Cho dù Tiền Diệt Ngôn không nói, Diệt Tâm cũng biết, hắn lưu Đường Gia Ngọc tại bên người, tuyệt không phải lấy nàng đương thế tử, không lộng chết nàng đã là nhân tử. Tiền Diệt Ngôn không chút nào lo lắng, trốn không thoát. Sau khi nghe xong, Tiền Diệt Tâm liền không hề nói nhiều. Nếu là bình thường, ra roi thúc ngựa, đi đô thành chỉ cần 7 ngày, mà lần này lại dùng 17 thiên. 17 thiên hậu, Tiền gia huynh muội đoàn người rốt cuộc tới rồi đô thành. Đô thành, thiên tử dưới chân, điều điều đại lộ, lâu vũ cao lầu, hảo không khí phái. Tiền Diệt Tâm tưởng, quả nhiên là một phương khí hậu dưỡng một phương người, Diệp Hành Chi cùng Diệp Thiện Chi trên người quý khí cùng rộng lượng, đều nơi phát ra tại đây. Xe ngựa một đường về phía trước, thực mau liền tới rồi Tiền phủ. Tiền Diệt Tâm, nhìn tấm biển thượng chữ Tiền, dường như đã có mấy lời. Tiền Diệt Tâm không nghĩ tới chính là, nô thị có thể tự mình đón chào. Cho dù nàng trong lòng tất cả oán trách, nô thị cũng là trưởng bối, lý nên nàng đi cấp nô thị thỉnh an. Nàng đối với nô thị hành lễ, đại nương. Nô thị đem nàng nâng dậy, Tiền Diệt Tâm cùng nàng đối diện, mới nhìn đến nô thị đôi mắt có nước mắt. Nô thị nói, Tâm Tâm mau đứng lên, ngươi. Chịu khổ nói xong, lại nhéo khăn khóc lên. Ở Tiền Diệt Tâm mơ hồ trong trí nhớ, nô thị là thật xinh đẹp, minh diễm động lòng người. Thục Châu làng trên sóng dưới, nhắc tới Tiền Phi Vũ 2 vị thê tử, dùng đều là giai nhân linh tinh hảo tử, thả đại tán Tiền Phi Vũ có phúc khí. Nhưng mỹ nhân, cũng có lão một ngày. Đây là quy luật, không thể đối kháng. Nô thị cư nhiên cũng sẽ trưởng tóc bạc cùng nếp nhăn. Một nữ nhân, đã chết trượng phu, mang theo nhi tử, nói vậy tái giá cũng là vạn phần gian khổ. Người chung quy là muốn trưởng thành. Tiền Diệt Tâm trước kia chắc hẳn phải vậy đoán Tiền Diệt Ngôn mẫu tử, nhưng có một số việc đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, oán khí cũng không có như vậy trọng. Nàng chỉ là không cam lòng phụ thân nhanh như vậy đã bị quên đi. Nô thị lôi kéo Tiền Diệt Tâm tay, xem nhẹ nhi tử, lập tức vào phủ. Trạng Nguyên phủ so với Dương Dịch Văn phủ đệ còn muốn lớn hơn rất nhiều, đình đài thủy tạ lịch sự tao nhã mỹ quan. Mang nô thị đã sớm đem nguyên lai Tiền Diệt Ngôn nhà ở đằng ra tới, nói là đông ấm hạ lạnh, sáng ngời rộng mở, liền cho Tiền Diệt Tâm trụ. Mà Ngô thị đối Đường Gia Ngọc cái này con dâu, còn lại là hoàn toàn 2 cái thái độ. Nàng lấy thiếu phu nhân ốm yếu, yêu cầu tĩnh dưỡng vì tử, tống cổ Đường Gia Ngọc đi hạ nhân trụ thiên viện. Toàn bộ Tiền phủ, đều đối cái này thiếu phu nhân im bặt không nhắc tới. Ở Tiền phủ ở nửa tháng, Tiền Diệt Tâm ở thượng võ cùng bọn người hầu cố ý vô tình lộ ra chung biết được, 15 năm trước Ngô thị mới vừa hồi đô thành, nhận hết nhà mẹ đẻ người xem thường cùng vũ nhục. Ngô thị là quan gia tiểu thư, lúc trước gả cho Tiền Phi Vũ, nhà mẹ đẻ người vốn là không đồng ý, hai người hôn sự là danh không chính ngôn không thuận. Tiền Phi Vũ sau khi chết, nô thị vô pháp, chỉ có thể mang theo hài tử đến cậy nhờ nhà mẹ đẻ. Nguyên bản nàng là tính toán mang theo Tiền Diệc Tâm cùng nhau hồi đô thành, nhưng Ôn Trạch đem Diệc Tâm đánh thành trọng thương, kinh mạch đứt đoạn, nếu không phải Trịnh Nhất Kiếm đổi tới, Tiền Diệc Tâm đã sớm chết non. Chỉ có ngự quỷ môn y di thuật có thể trị liệu, nô thị chỉ có thể đem Tiền Diệc Tâm phó thác cấp Trịnh Nhất Kiếm. Trịnh Nhất Kiếm có chuyện quan trọng trong người, lại thỉnh Đường Lân đem 3 tuổi Tiền Diệc Tâm đưa đến Đại A Sơn, lúc này mới bảo vệ mệnh. Mà Ngô thị nhật tử, cũng không có Tiền Diệc Tâm tưởng quá đến như vậy hảo. Nhà mẹ đẻ người không nơi nương tựa dựa, nàng mang theo Tiền Diệc Nôn chỉ có thể trụ tiến thiên viện, dựa vào giặt quần áo duy trì sinh kế. Đối Ngô thị tới nói, như vậy nhật tử là nhà giam, nàng sẽ không, cũng không muốn cả đời đều như vậy sinh hoạt. Nàng ngóng trông nhi tử có thể trở nên nổi bật, ngóng trông hắn có thể vi phụ báo thủ. Sau đó nàng liền gặp gỡ một vị cố nhân, đã từng cùng nàng từng có hôn ước người. Người nọ là triều đại ngũ phẩm quan, hắn kết tóc thê tử khó sinh đã chết, để lại một cái nhi tử. Hắn đối Ngô thị vẫn luôn nhớ mãi không quên, liền đưa ra tưởng cưới Ngô thị Tục Huyền. Ngô thị không chút suy nghĩ, liền đáp ứng rồi. Tiền Diệc Nôn đi tốt nhất tư thục, học tối cao võ công. Nô thị cảm thấy này hết thể đều đáng giá. 3 năm trước đây, ngũ phẩm quan cũng đã chết, còn hắn đem nô thị mẫu tử đuổi ra phủ. Nô thị mang theo Tiền Diệc Nôn, lại quá thượng khổ nhật tử, cũng may Tiền Diệc Nôn tranh đua, không quá mấy năm liền thi đậu Tráng Nguyên. Tiền Diệc Tâm biết được hết thể sau, cuối cùng kia ti hoán khí cũng chưa. Hôm nay, nô thị lại lôi kéo Tiền Diệc Tâm nói chuyện, nàng muốn biết qua đi 15 năm, Tiền Diệc Tâm phát sinh hết thể. Tiền Diệc Tâm nói, ta ngốc tại xuyên huyệt khi, mỗi ngày chữa bệnh, hỏi khám, trước nay không hạ qua Đại A Sơn. Sau lại đi Thục Châu phát sinh sự, đại nương không phải đều đã biết sao. Nô thị không cao hứng, ta nha, chỉ ngóng trông hiện tại có thể cùng ngươi nhiều lời nói, bằng không chờ ngươi gả tiến hồi phủ, nói chuyện cơ hội liền càng thiếu. Tiền Diệc Tâm ngày thường mặt lãnh, bất quá chưa xuất các cô nương, trên mặt vẫn là không tự chủ được mà nổi lên đỏ ửng, chưa đâu vào đâu cả sự. Nô thị lôi kéo tay nàng, vui vô cùng, này còn chưa đâu vào đâu cả đâu. Hiện tại cũng chỉ chờ hoàng thượng định ra ngày lành tháng tốt. Nghe nô thị như vậy vừa nói, Tiền Diệc Tâm mặt lại đỏ vài phần. Nàng cùng Diệp Hành Chi, đã có nửa năm nhiều không thấy. Tới đô thành mấy ngày này, Tiền Diệc Tâm trong lòng tính toán cũng nên thấy thượng một mặt. Đúng lúc này, quản gia tới báo, nói chung liệt hầu phủ tiểu thư tiến đến bái phòng. Tiền Diệc Tâm vừa nghe, là tiểu sư muội tới. Nàng nói, mau mau thỉnh nàng tiến vào. Quản gia ở phía trước dẫn đường, Diệp Thiện Chi mang theo mấy cái nha hoàn theo ở phía sau. Nàng ngại quản gia quá chậm, vẫn luôn thúc giục hắn mau chút điểm, này nếu không phải nàng không biết lộ, bằng vào nàng kinh công, đã sớm nhìn thấy sư tỷ. Xa xa mà nhìn thấy Tiền Diệc Tâm thân ảnh, Diệp Thiện Chi cũng cô không được kia rất nhiều, đề khí vật công, vèo mà lẻn đến Tiền Diệc Tâm trước mặt. Một cái hùng phát liền quải tới rồi trên người nàng. Diệp Thiện Chi chỉ cảm thấy đôi mắt có điểm sáp, miệng lẩm bẩm nói, sư tỷ, ngươi không có việc gì thật sự thật tốt quá. Ca ca nói ngươi dưỡng hảo thương mới có thể tới, này đều nửa năm nhiều. Búp bê sứ Diệp Thiện Chi hoa đến khóc thành tiếng, sớm biết rằng ta liền không đi rồi. Cũng sẽ không làm tiểu nhân hại sư tỷ. Tiền Diệc Tâm vỗ về nàng gối, an ủi nói, đều đi qua. Nhưng ôm nàng người đâu? Vẫn là không buông tay. Tiền Diệc Tâm lại nói, mau tới gặp qua ta nương. Vừa nghe trưởng bối ở đây, Diệp Thiện Chi lập tức thành thật, thút tha thút thít mà nói, phu nhân hảo. Tiền Diệc Tâm nói chính là nương, mà không phải đại nương, nô thị trong lòng một trận cảm động. Thuyết minh đứa nhỏ này, buông xuống khúc mắc, bắt đầu tiếp thu nàng. Nàng lôi kéo hai cái nữ nhi ra tay, các ngươi hồi lâu không thấy, so sánh với có rất nhiều lời muốn nói. Ta làm phòng bếp chuẩn bị chút ngon miệng điểm tâm, các ngươi hảo hảo tâm sự. Diệp Thiện Chi nhìn Ngô Thị đi xa, thu hồi tầm mắt, nói, sư tỷ, ta xem tiền phu nhân khá tốt nha. Nàng hỏi chính là, vậy ngươi như thế nào không quá thích nàng đâu? Tiền Diệc Tâm giải thích nói, trước kia có chút hiểu lầm, hiện tại giải khai. Diệp Thiện Chi đột nhiên nhớ tới một sự kiện, sư tỷ, ta nghe nói tiền đại nhân cưới Đường Gia Ngọc, là thật sự. Tiền Diệc Tâm gật đầu. Ngồi Diệp Thiện Chi là ngồi không yên, nàng như vậy hại sư tỷ, tiền đại nhân như thế nào có thể cưới nàng đâu. Ca ca cũng là, sớm nên đem nàng cùng Ôn Trạch cùng nhau chém đầu thị chúng. Chém đầu bất quá đao khởi đao lạc, đây là tiện nghi nàng. Tiên Diệc Tâm tin tưởng, Tiên Diệc Ngôn có càng tốt biện pháp đối phó nàng. Đến nỗi vì cái gì muốn cưới nàng sao, này liền chỉ có Tiên Diệc Ngôn đã biết. Nàng vô vô Diệp Thiện chi tay, yên tâm, đường ra ngọc dừng ở Tiên Diệc Ngôn trong tay, là sẽ không hảo quá. Nha hoàn đưa tới điểm tâm, mới vừa làm phấn mặt bánh, màu sắc tươi đẹp, hương khí phát mũi, lại xứng với năm nay trà mới, thèm đến Diệp Thiện chi đến không được. Tiên Diệc Tâm nhìn tiểu sư muội ăn điểm tâm, cho dù thèm đến hoảng cũng vẫn duy trì tốt đẹp dáng vẻ. Nàng do dự luôn mãi, nói bóng nói gió hỏi, hầu ra không ở đô thành. Diệp Thiện Chi nuốt vào điểm tâm, mới nói, ở nha. Kia như thế nào? Kia như thế nào không tới xem ta? Diệp Thiện Chi nói, ca ca nói, hôm nay muốn đi Vạn Hoa Lâu uống rượu, cho nên mới không có tới. Vạn Hoa Lâu là địa phương nào, Tiên Diệc Tâm không cần tưởng cũng biết. Này tay ăn chơi, thật là cậu không đổi được căn phân. Chương 33 Hoa Lâu. Diệp Thiện Chi nói uống rượu, chính là mặt chữ ý tứ, Diệp Hành Chi đi Vạn Hoa Lâu chỉ là uống rượu mà thôi. Nhưng lời này nghe vào Tiên Diệc Tâm lỗ thai, liền không phải cái kia ý tứ, ở uống rượu hai chữ trung gian thêm nữa một cái hoa tự. Một buổi trưa, Tiên Diệc Tâm trong đầu chỉ nghĩ Diệp Hành Chi đi uống hoa tiểu. Diệp Thiện Chi ở một bên từ Hoàng Thượng cho tới ca ca, theo sư phụ cho tới sư đệ, lại biểu đạt đối Tiên Diệc Tâm cái này sắp quá môn tẩu tử yêu thích. Toàn bộ hành trình Tiên Diệc Tâm đều thất thần, nàng niệm Diệp Hành Chi, đối Diệp Thiện Chi cũng có chút có lệ. Thời điểm không còn sớm, Diệp Thiện Chi cũng đi trở về. Cơm chiều sau, Tiên Diệc Tâm trái lo phải nghĩ, chính là không yên tâm, nàng cũng không thể còn không có thành thân liền bạch bạch đeo nón xanh. Nàng chờ Ngô Thị nghỉ ngơi, thay đổi một thân nam trang, trên mặt lau chút dạn thì phan, phiên thượng tiền phủ tường cao. Nàng đi xuống nhảy dựng, không thành tưởng, thượng võ sớm tại ngoài tường chờ nàng. Thượng võ nói, thuộc hạ vì đại tiểu thư dẫn đường. Không cần tưởng, đây là Tiên Diệc Ngôn phân phó. Nàng nói, đi thôi. Vạn Hoa Lâu là đô thành lớn nhất thanh lâu, cô nương cái tái cái xinh đẹp, cầm kỳ thư họa búa dịu câu xoa là mọi thứ tinh thông, mặc kệ là người đọc sách vẫn là học võ, đều có thể tìm được cái mộ cô nương. Cho dù là chợ bán thức ăn bán thịt heo, cô nương đều có thể từ thịt heo như thế nào làm tốt ăn đến hảo heo là như thế nào chăn nuôi đĩnh đạc mà nói. Tiên Diệc Tâm còn không có tiến Vạn Hoa Lâu môn, đã bị Chiêu Chi Hoa triển các cô nương mạnh mẽ kéo đi vào. Còn không có đứng yên, các cô nương liền đều xông tới. Trong đó một cái xuyên áo lam cô nương nói, tiểu công tử, lần đầu tiên đến đây đi. Còn lại cô nương trên mặt treo hiểu rõ cười, áo lam cô nương lại nói, ngài yên tâm, hết thảy đều giao cho chúng ta. Tay còn không dừng mà ở Tiên Diệc Tâm trên người phủi đi. Tiên Diệc Tâm sau này co rụt lại, liền sợ bị người phát hiện nàng nam giả nữ trang. Nàng vì không bị người khác phát hiện, đem mặt, tay, cổ bôi đen không nói, còn cố ý để cao cổ áo, không cho người khác xem hầu kết. Cũng may nàng ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, không giống tầm thường nữ nhi ra tu khí, bằng không ngụy trang lên, còn muốn phí chút tâm tư. Thượng võ đi theo Tiên Diệc Ngôn là nhìn quen phong nguyệt nơi, hắn thuần thục mà móc ra ngân phiếu, trên lầu nhã tọa, không cần cô nương, thượng chút rượu và thức ăn. Các cô nương vừa nghe, cũng liền tản ra. Tiên Diệc Tâm đi lầu 2, nàng vị trí này cực hảo, toàn bộ Vạn Hoa Lâu tình huống nhìn không sót gì. Không ngồi xuống bao lâu, rượu và thức ăn cũng thượng. Nàng hỏi, Diệp Hành Chi ở đâu? Thượng võ trả lời, hầu ra giống nhau đều ở nhã gian, bất quá lại chờ 15 phút Vạn Hoa Lâu từ khuynh cô nương liền phải ra tới đạn tí ba, sở hữu nhã gian khách nhân đều sẽ ra tới. Vậy là tốt rồi. Tiên Diệc Tâm nghĩ nghĩ. Nếu là Diệp Hành Chi thật sự cùng mặt khác cô nương pha trộn, nàng nên như thế nào? Cái này đáp án, là phủ định, nàng chưa nghĩ ra. Nàng cùng Diệp Hành Chi, đã có hôn ước, vẫn là hoàng thượng ngự tứ. Nàng không thể cũng không dám làm cái gì có hại tiền ra sự. Cho nên, Diệp Hành Chi vô luận làm cái gì, nàng chỉ có thể bị động tiếp thu. Tiên Diệc Tâm tự rêu nói, chính mình tội gì khó xử chính mình đâu. 15 phút sau. Thứ khuynh cô nương ôm tỷ bà ra tới. Nàng cử chỉ hào phóng, dung mạo rào hảo, so với mặt khác cô nương tới nói, cũng không quá xuất chúng, đến trên người lại không hề bình thường thanh lâu nữ tử giả bộ. Cho dù là Tiên Diệc Tâm cái này người ngoài nghề, cũng cảm thấy nàng tỷ bà đạn đến là đan sen có hứng thú, tranh tranh hữu lực. Vạn Hoa lâu cô nương, quả nhiên mỗi người đều không đơn giản. Tiên Diệc Tâm nói, nếu ta là nam tử, cũng sẽ cả ngày hướng Vạn Hoa lâu chạy. Ôn Nhu Hương a Ôn Nhu Hương, nàng vừa không ôn nhu, cũng không kiểu diễm. Thục Châu cô nương tính tình cùng Đô Thành cô nương đại bất đồng, nếu là Diệp Hành Chi ham mới mẻ, chờ hắn mới mẻ kính nhi qua, hắn trong lòng cũng liền không có nàng vị trí. Đang ở Tiền Diệc Tâm miên man suy nghĩ hết sức, Diệp Hành Chi liền từ nhã gian ra tới. Hắn không phải một người tới, phía sau còn có những người khác, vừa thấy kia bộ tịch, cũng là làm quan. Này nhóm người mênh mông quần quận mà từ lầu 2 đến lầu 1, tuyển chính giữa vị trí ngồi xuống. Mà Diệp Hành Chi, ngồi đến lại là trung gian, hảo không khí phái. Khi cách nửa năm linh 15 thiên, Tiền Diệc Tâm rốt cuộc lại gặp được Diệp Hành Chi. Cho dù cách không gần khoảng cách, nàng cũng nhìn ra được tới, so với nửa năm trước, hắn là càng thêm phóng đãng. Cùng cô nương kể vai sát cánh, còn uy hắn uống rượu, xem đến Tiền Diệc Tâm là trong cơn giận dữ, hận không thể thiêu chết Diệp Hành Chi. Không biết nửa năm nội, hắn cho chính mình đeo nhiều ít nón xanh. Tiền Diệc Tâm khí bất quá, dựa vào cái gì làm cái này tay ăn chơi muốn làm gì thì làm. Nàng hôm nay nhất định phải chỉnh một chỉnh hắn. Thượng võ, kêu một bầu rượu. Thượng võ làm theo, Vạn Hoa lâu tiểu nhị tay chân lanh lẹ, thực mau rượu liền lên đây. Tiền Diệc Tâm từ dược trong túi móc ra viên thuốc viên, tự mình lẩm bẩm, qua lâu như vậy, không biết dược hiệu thế nào. Một chốc cũng không hảo phối dược, chỉ có thể tạm chấp nhận dùng. Tiền Diệc Tâm đem thuốc viên ném vào bầu rượu, che lại bầu rượu cái nắp qua lại riêu. Hôm nay, chính là Diệp Hành Chi không cử ngày. Không sai, đây là một viên mất hứng dược, sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh, sẽ chỉ làm hắn không thể giao hợp. Tiền Diệc Tâm chiều Diệp Hành Chi phương hướng nhìn lại, hắn vừa rồi xuống lầu khi, ánh mắt đều không có đảo qua nàng phương hướng. Lúc này nàng ở lầu 2, hắn ở lầu 1, nàng nhìn chằm chằm Diệp Hành Chi cái hót, thế nhất định phải cho hắn chút giáo huấn. Dược la hạ hảo, vấn đề là như thế nào làm hắn uống xong đi. Tiếng tỳ bà ngừng, Từ Khuynh một khúc đạn xong, dưới đài một mảnh trầm trồ khen ngợi. Nàng chậm chạp xuống đài, lại thay đổi mấy cái vũ cơ, oanh oanh yến yến, nhu tình tiếp tục. Mọi người, cũng không nghĩ đến, Từ Khuynh lại lộn trở lại tới. Nàng lập tức đi đến Diệp Hành Chi trước mặt, hơi hơi thi lễ, hầu ra. Diệp Hành Chi gật đầu, Từ cô nương. Từ Khuynh có chút khẩn trương, nàng ái mộ Diệp Hành Chi, cổ đủ dũng khí đối hắn nói, không biết ta có không vì hầu ra đàn một khúc. Vui đến cực điểm. Tiên Diệc Tâm thị lực cực hảo, tuy rằng nghe không rõ bọn họ nói cái gì, nhưng nàng từ tứ chi hành vi xem ra, bọn họ hai cái đây là đôi mắt. Từ Khuynh cô nương là Vạn Hoa lâu giá trị con người tối cao, trong sạch chi thân, ngày thường nhà ai công tử không phải vung tiền như rác chỉ vì mỹ nhân cười. Không nghĩ tới, Từ cô nương cư nhiên cũng ái mộ hầu gia. Thượng võ cảm thán nói, xinh đẹp, liền không có khả năng. Cái này cũng tự thực chói tai. Tiền Diệc Tâm nhìn chằm chằm Diệp Hành Chi, chỉ cần hắn dám vượt rào, nàng liền. Cụ thể muốn thế nào nàng còn không có tưởng hảo, bất quá trước đem Diệp Hành Chi tấu một đốn luôn là đối. Diệp Hành Chi cố tình cùng Tiền Diệc Tâm đối nghịch, đi theo Từ Khuynh liền lên lầu 2, vào nhà gian. Cửa vừa đóng lại, ai biết này hai người làm cái gì. Tiền Diệc Tâm theo đi lên, giáp tử lại không biết gì thời điểm xông ra, còn canh giữ ở cửa. Tiền Diệc Tâm chạy nhanh theo đi lên. Thượng võ không dám chậm trễ, mang theo bầu rượu liền theo đi lên. Hồi lâu không thấy giáp tử, thượng võ vừa định đi bộ cái gần như, không ngờ giáp tử dẫn đầu mở miệng, đầu tiên là đối Tiền Diệc Tâm ôm quyền, Tiền tiểu thư. Tiền Diệc Tâm không tin, cư nhiên bị đã nhìn ra. Giáp tử lại đối thượng võ nói, thay ta thủ. Thượng võ theo bản năng phản bác, dựa vào cái gì? Mà giáp tử lại không để ý tới hắn, cũng không quay đầu lại liền đi rồi. Thượng võ không phục, đại tiểu thư, ngươi nói giáp ngư tử đây là có ý tứ gì? Làm ngươi thủ liền thủ. Tiền Diệc Tâm nghĩ đến, ta ngụy trang thất bại. Kỳ thật. Tinh tế xem nói, xác thật. Cái này minh bạch, Tiền Diệc Tâm dịch dung thất bại. Tính, hạ dược cũng muốn hạ quang minh chính đại. Nàng nói, đem bầu rượu cho ta. Tiền Diệc Tâm tiếp nhận bầu rượu, một tay đem nhã gian môn cấp đẩy ra. Nàng lần này tử, tới đột nhiên. Vốn dĩ trong phòng hai người một cái đạn tỳ bà, một cái nghe tỳ bà, tuy cách chút khoảng cách, nhưng không khí vừa lúc. Hiện tại nhưng hảo, bị nàng một làm, lưu luyến mật ý hết thể không thấy. Vừa thấy là nàng, Diệp Hành Chi cố tình bản một khuôn mặt, ta không phải nói không được quấy rầy sao. Đi ra ngoài. Hắn trong lòng vui mừng, nghĩ đến Tiền Diệp Tâm là nhớ mong hắn, bằng không cũng sẽ không cố tình cải trang giả dạng chạy đến thanh lâu tới. Có đôi khi, một khi xem minh bạch một ít việc sau, đó là đẩy ra mây mù thấy thanh thiên. Diệp Hành Chi thấy đảo không phải thanh thiên, mà là mùa xuân. Thư Khuynh cũng nói, không hiểu quy củ, còn xử làm gì. Tiền Diệp Tâm vẫn là không đi, dơ bầu rượu, dần dần gần sát Diệp Hành Chi, để sát vào hắn nói, bất quá thỉnh hầu ra uống một chén rượu. Lại rót một chén rượu, đẩy đến trước mặt hắn. Đột nhiên để sát vào, đột nhiên xa cách, xa gần chi gian, làm đến Diệp Hành Chi tâm viên ý mã. Còn có kia cổ nhàn nhạt thảo dược hương, thật là đã lâu. Nàng hành vi ở Từ Khuynh trong mắt quả thực là được một tấc lại muốn tiến một thước. Từ Khuynh không thể nhịn được nữa, còn không mau cút đi ra ngoài. Tiền Diệp Tâm cùng Từ Khuynh đối diện, cười nói, nếu là hầu gia có thể đem này ly uống rượu, ta liền đi ra ngoài. Diệp Hành Chi nắm tay nàng, xuống phía dưới lôi kéo, Tiền Diệp Tâm liền ngồi ở hắn trên đùi, cả người đều nhào vào trong lòng ngực hắn. Hắn nói, rượu độc. Tiền Diệp Tâm tránh đứng dậy, lại bị hắn thủ sẵn, chỉ phải từ bỏ. Nàng nói, là, vậy ngươi uống vẫn là không uống. Thư Khuynh ngồi không yên, lớn mật nô tài. Thế nhưng cấp hầu ra uống rượu độc, người tới a. Nàng lời còn chưa dứt, kia ly rượu đã bị Diệp Hành Chi uống lên, Từ Khuynh không thể tin tưởng, hầu ra. Hầu ra đây là làm sao vậy? Diệp Hành Chi có chút khó chịu, Từ Khuynh quá mức ồn ào, vướng bận. Hắn nói, rượu đã uống lên, đi ra ngoài. Từ Khuynh không phục, hầu ra như thế nào có thể buông tha nàng. Xem ra là người xấu chuyện tốt, Tiền Diệp Tâm tưởng, việc hôn nhân này, đẩy đi. Nàng muốn đứng lên, Diệp Hành Chi còn thủ sẵn nàng, đây là ý gì? Diệp Hành Chi nhìn Từ Khuynh, ta là làm ngươi đi ra ngoài. Từ Khuynh thật vất vả buông dáng người, thỉnh hầu ra nghe khúc nhi, bị người giảo chuyện tốt, phẫn hận khó nhịn. Nhưng Diệp Hành Chi, đô thành trong vòng, lại có mấy người dám đắc tội hắn. Chỉ có thể lui ra. Trên eo tay lỏng lực đạo, Tiền Diệp Tâm lập tức nhảy dựng lên. Diệp Hành Chi nhìn nàng, có chút buồn cười, 5 tháng trước, bị thương ở trong ngộng còn kêu tên của hắn. Hôm nay gặp mặt, còn làm đến như thế xa lạ. Ngươi cho ta hạ cái gì dược? Biên nói chuyện biên hướng trên người nàng thấu. Tiền Diệp Tâm liên tục lui vài bước, không thể giao hợp dược. Diệp Hành Chi cười lên tiếng, ngươi a ngươi a. Tiền Diệp Tâm cho chính mình hạ dược nguyên nhân, hắn ngẫm lại cũng sẽ biết. Diệp Thiện Chi hôm nay đi tiền phủ, hắn cái này muội muội là nói chuyện bất quá đầu óc, tất là nói hắn ở Vạn Hoa lâu. Cho nên Tiền Diệp Tâm mới tức muốn hộp máu mà tới rồi, cho hắn hạ dược. Nàng như vậy để ý hắn, hắn là cao hứng. Hắn nói, như thế nào không hỏi xem, ta vì cái gì ở chỗ này? Nam nhân dạo thanh lâu, chẳng lẽ là đi ăn cơm? Tiền Diệp Tâm từ nhỏ liền nhìn Ngô Nhị Huyền uống hoa tiểu dạo thanh lâu lớn lên, bên trong chuyện này nàng rõ ràng đâu, mông ai đâu. Nàng không nói lời nào, Diệp Hành Chi đành phải tiếp tục nói, Hoàng thượng hôm nay tứ hôn, định rồi tháng sau sơ bảy. Ta nha, là chứng thực tay ăn chơi xưng hô, đám kia hồ bằng cẩu hữu thế nào cũng phải lôi kéo ta tới, không hảo thoái thác. Vốn dĩ đại cứu tử cũng là muốn tới, bất quá hắn nói trong phủ có việc thôi. Ai là ngươi đại cứu tử? Tiền Diệp Tâm đối hắn nói bán tín bán nghi. Ngươi lại đây. Diệp Hành Chi một chốc một lát cũng giải thích không rõ ràng lắm, dứt khoát từ bỏ. Tiền Diệp Tâm tuy rằng không tình nguyện, lại vẫn là đi qua. Còn chưa đến gần, đã bị Diệp Hành Chi ôm. Bên tai là hắn thanh âm, dù sao ngươi đều hạ dược, ta tưởng sàng bậy cũng không được. Diệp Hành Chi cho rằng nàng sẽ không thành thật, kết quả nàng an phận mà làm hắn ôm, hắn còn có chút không thói quen. Chỉ nghe nàng nói, hầu ra thấy quá nhiều mỹ nhân, như thế nào sẽ coi trọng ta? Nếu là bởi vì khuôn mặt thích nàng, kia hắn cũng sẽ thích người khác. Diệp Hành Chi phóng tới nàng, lôi kéo nàng ngồi xuống, trong mắt là tảng đều tảng không được tình ý, mỹ nhân rất nhiều, Tiền Diệp Tâm chỉ có một. Có một số việc vẫn là muốn giải thích rõ ràng mới được, hắn còn nói thêm vốn dĩ ta là muốn đem Ôn Trạch đám người áp giải hồi đô thành liền đi tìm ngươi, bất quá a, ta bị Hoàng thượng trả thù. Trả thù? Tiền Diệp Tâm hỏi. Đi Thục Châu khi, ta cố ý đem A Thiện mang ở trên người, làm hại hắn chịu đủ nỗi khổ tương tư. A Thiện hồi đô thành sau, đem Thục Châu phát sinh sự, nói cho Hoàng thượng nghe, hắn lại như thế nào đoán không ra ta thích ngươi đâu. Diệp Hành Chi thở dài một hơi, biết vậy chẳng làm, ta trở lại đô thành, hắn liền đề ta vào nội các, một đống lớn công sự, ta thật sự là phân thân thiếu phương pháp, tự nhiên cũng không thể đi xem ngươi. Hoàng thượng này đây nha còn nha, ta đây là tự làm tự chịu a. Cho nên, ta đều không phải là cố ý không đi tìm ngươi. Hắn ánh mắt sáng quắc, Tiền Diệc Tâm nhất thời không biết như thế nào ứng đối, túi đầu. Khó được thấy nàng như vậy tiểu nữ nhi thẹn thùng, trong lòng vừa động, hôn nàng gương mặt. Kỳ thật hắn mục tiêu là môi, bất quá sợ đường đột nàng. Tương lai còn dài, không vội với nhất thời. Ngươi tiến Vạn Hoa lâu, hộ vệ liền nói cho ta. Diệp Hành Chi nói, vốn dĩ tưởng sớm chút ra tới gặp ngươi, nề hà bị đám kia người quấn lên, không nương cái kia đạn tỷ bà, ta như thế nào có thể thoát thân đâu. Tiền Diệc Tâm trên mặt thiêu đỏ, nghe hắn vừa nói, khi đã sớm tan thành mây khói. Tuy rằng tưởng cùng nàng nhiều ngốc một trận nhi, nhưng rốt cuộc còn chưa thành thân, danh không chính ngôn không thuận. Khoảng cách tháng sau sơ bảy, bất quá 10 ngày, Diệp Hành Chi cái này kiên nhẫn vẫn phải có. Đã nhiều ngày, còn muốn vội vàng chuẩn bị thành thân đồ vật. Ngươi ở tiền phủ, chờ ta tới đón thân. Sơ bảy, hầu ra đón dâu hoành động toàn bộ đô thành. Có người vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Diệp Hành Chi cái này thai họa rốt cuộc thành thân, còn cưới chính là Trạng Nguyên Lang muội muội. Nghe nói y thuật cùng độc thuật đều rất lợi hại, đủ Diệp Hành Chi chịu được. Bất quá cũng có nhân tâm thương, đều là quỷ gối ở Diệp Hành Chi ủng hạ các cô nương, hầu ra thành thân, các nàng đều không có cơ hội, có thể không khổ sở sao. Diệp Hành Chi một thân hồng y rỉ, cưới ngựa mang theo đón dâu đội ngũ rêu rào khắp nơi. Người phùng hỷ sự, Xuân Phong đắc ý, hắn nhận được Tiền Diệc Tâm sau, hận không thể lập tức hồi phủ. Ngay sau đó lại nghĩ đến, hầu ra khách khứa ngồi đầy, Thái Hậu cùng Hoàng thượng đều ở đây, lễ nghi phiền phức hại chết người. Thẳng đến Cố Kiệu rơi xuống đất, vào hầu phủ, Tiền Diệc Tâm mới có thật là gả cho hắn cảm giác. Nàng đỉnh khăn đoan, chỉ có thể nhìn đến người khác chân. Diệp Thiện Chi đỡ nàng, ở nàng bên thai dịu rít nói cái không ngừng. Bởi vì Thái Hậu cùng Hoàng thượng ở, bái đường thời gian liền càng lâu rồi. Hoàng thượng lên tiếng sau, Thái Hậu lại tiếp theo nói. Sống sờ sờ lại kéo hơn nửa canh giờ. Chờ bái xong đường, Tiền Diệc Tâm đỉnh mũ phượng, cổ đều mau chặt đứt. Tưởng tượng đến còn phải chờ tới trạng vạng Diệp Hành Chi tới sốc khăn đoan, nàng liền cảm thấy tuyệt vọng. Bái xong đường, Hoàng thượng cùng Thái Hậu liền hồi cung. Diệp Hành Chi thật vất vả ứng phó xong rồi khách khứa, ánh trăng đều dâng lên tới. Hắn nhớ Tiền Diệc Tâm, thâm để một hơi, thế nhưng dùng khinh công, mũi chân vài giờ, liền tới rồi phòng ngủ cửa. Cửa trừ bỏ hai cái nha hoàn, còn có hắn muội muội, cái này làm cho Diệp Hành Chi thực bất đắc dĩ, A Thiện, hồi chính mình trong phòng. Ta không, sư tỷ cùng ca ca đại hỷ nhật tử, ta là nhất định phải thủ. Diệp Thiện Chi lớn tiếng kháng nghị. Diệp Hành Chi chỉ có thể uy hiếp, lại không đi, ngày mai khiến cho Hoàng thượng tiếp ngươi đi. Gần nhất Hoàng thượng ca ca rất là kỳ quái, thường xuyên có chút không thể hiểu được hành động, dọa Diệp Thiện Chi cũng không dám đi trong cung. Ta không đi. Ta đi là được sao? Diệp Hành Chi nhìn nàng thở phì phì bóng dáng, quay đầu lại đối bọn nha hoàn nói, các ngươi cũng đi xuống đi. Đẩy ra cửa phòng, Diệp Hành Chi đi đến phòng trong. Trên giường ngồi chính là hắn thế tử. Hắn có chút gấp không chờ nổi, một phen xốc lên khăn voan đỏ. Ngày thường Tiền Diệc Tâm là không thi phấn trang, hôm nay hồng y hóa hồng trang, ở Thục Châu xem quen rồi nàng anh tư táp sảng bộ dáng, như thế tinh xảo. Vẫn là lần đầu tiên. Trong lồng ngực, là mãnh liệt nhảy lên tâm. Hắn xem đến ngây ngốc, thật lâu mới nói, ngươi thật là đẹp mắt. Diệp Hành Chi cho rằng nàng sẽ thích hợp mà thẹn thùng một chút, nhưng Tiền Diệc Tâm thô bạo kéo xuống mũ phượng, còn kéo xuống mấy cây tóc, tê. Ngoạn ý nhi này trọng đã chết. Diệp Hành Chi vỗ về nàng tóc, đau lòng nói, vẫn là như vậy táo bạo. Hắn nhặt lên nàng xả đoạn đầu tóc, lại xả mấy cây chính mình đầu tóc. Đem hai người đầu tóc chia làm hai phần, trói thành hai cái kết, trang nhập hai cái túi thâm trung. Chính hắn cầm một cái khác nhét vào Tiền Diệc Tâm trong tay. Sơ mới gặp ngươi là lúc, ta liền nghĩ, có một ngày, nhất định phải đem ngươi cưới về nhà. Hôm nay, ta lại ảo tưởng trở thành sự thật. Hắn mặt mày có tình, xem đến Tiền Diệc Tâm ngực nóng lên, ngốc tử. Ngươi không phải kêu ta tay ăn chơi sao? Ngốc tử cũng không tồi. Đây là không so đo ngày ấy thanh lâu việc. Dựa theo lệ thường, tâm ý nghĩ thông suốt hai người, là phải làm chút sự. Diệp Hành Chi tới gần nàng, mục tiêu là nàng ngôi. Từ từ, Tiên Diệp Tâm một tay chống hắn ngực, móc ra một quả thuốc viên, đem cái này ăn. Giải dược, giải dược. Diệp Hành Chi cười nói, kia vi phu đêm nay sẽ không làm phu nhân thất vọng. Nùng tinh tùy ý, xuân phong nhất độ. Chương 34, phiên ngoại 1. Diệp Thiện Chi cùng Nguyên Đế. Nguyên Đế gần nhất quá thật sự sốt ruột. Triều đại mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, thả hậu cung an bình. Nguyên Đế thân là một thế hệ thánh minh quân chủ, thật sự không nên có cái gì phiền lòng sự. Nhưng hắn vẫn là thực sầu. Diệp Hành Chi đại hôn qua đi, 2 năm liền bế lên nhi tử. Hắn nhìn Diệp Hành Chi phu thê tình thâm, một nhà tốt đẹp, khí liền không đánh vừa ra tới. Mà chính hắn đâu, thời trẻ vẫn là thái tử khi, từng có mấy cái thị tẩm nha đầu. Chờ hắn làm hoàng đế, bọn nha đầu cũng an phận, liền đều thăng vị phân. Nhưng từ Nguyên Đế đăng cơ tới nay, liền phi tử cũng chưa nạp một cái, càng đừng nói hậu vị. Các đại thần yêu cầu lập hậu sổ con đôi đến có tiểu núi cao, ngày thường cũng không có việc gì liền để cử chính mình ra khuê nữ. Nháo đến Nguyên Đế là tâm phiền ý loạn. Thảm hại hơn chính là, Nguyên Đế nhiều lần ám chỉ Thái Hậu đem nhà mình chất nữ đính hôn cho chính mình, kết quả Thái Hậu đâu, lăng là giả ngây giả dại. Mặc kệ hắn như thế nào ám chỉ, nếu không nàng lão nhân già trang không nghe thấy, nếu không liền nói gần nói xa, thậm chí dứt khoát đánh gây hắn. Nguyên Đế trong lòng khổ a, không có Thái Hậu đồng ý, hắn là cưới không đến Diệp Thiện Chi. Hơn nữa Diệp Thiện Chi tuổi tác tiệm trường, đầu xuân liền mãn 18 tuổi. Cái nào 18 tuổi thiếu nữ không có xuân? Nếu là nàng gả cho người khác, nói không chừng hắn sẽ giết người kia. Hắn đứng ở Thái Hậu cửa âm thầm thề, hôm nay nhất định phải Thái Hậu đồng ý hắn cùng Diệp Thiện Chi hôn sự. Thái Hậu ngủ trưa, vừa mới đứng dậy, Triệu Ma Ma chính vì nàng trải đầu, liền nghe tiểu thái giám tới báo, nói Hoàng thượng đã chờ đã lâu. Hoàng đế vì cái gì tới, Thái Hậu rất rõ ràng. Nàng cố ý kéo dài trong chốc lát, đi chính điện khi, tiểu thái giám lén lúc nói, hoàng thượng đã đợi nửa canh giờ. Nàng chậm gì gì mở miệng, hoàng thượng hôm nay làm sao có rảnh tới. Nguyên Đế đông mà quỳ gối trên mặt đất, hài nhi có một chuyện muốn nhờ, còn thỉnh mẫu hậu thành toàn. Thái hậu hư dịu hắn một phen, đầy mặt ý cười, giống một cái từ mẫu. Nàng biết rõ cô hỏi nói, hoàng thượng có chuyện gì. Nguyên Đế là quyết tâm. Thỉnh mẫu hậu đem A Thiện đính hôn cấp nhi tử. Thái hậu nhướng mày, A Thiện, là cái nào trong cung nha đầu? Này khối lao khương, sắc đến Nguyên Đế là yên lặng rơi lệ. Hắn một trận bốc hỏa, nhớ tới A Thiện, nhưng thật ra không thể phát tác. Hắn kiên nhẫn nói, là mẫu hậu thân chất nữ, trung liệt hầu phủ đại tiểu thư, Diệp Thiện Chi. Lời nói đã nói khai, Thái hậu cũng không hề che lấp. Nàng nói, hoàng thượng, bổn cung là sẽ không đồng ý. Đế vương tâm nhất khó hiểu, hôm nay thích, chưa chừng ngày mai liền chán ghét. Thái hậu vào cung ước chừng có 25 tái, nàng quá minh bạch, đối với hoàng đế tới nói, cầu mà không được mới là tốt nhất. Diệp Thiện Chi võ công cao cường, nhưng là tâm tư thuần túy, nàng không đành lòng thân chất nữ quá như vậy sinh hoạt. Nguyên Đế đã sớm biết, khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy. Hắn nói, mẫu hậu nhìn nhi tử lớn lên, còn chưa tin nhi tử. Nguyên Đế, Diệp Thiện Chi, Diệp Hành Chi, này 3 cái hài tử là Thái Hậu tự mình mang đại, mỗi một cái ra sao bản tính, nàng đều thập phần rõ ràng. Nguyên Đế không phải tham luyến nữ sắc người, mấy năm nay hắn đối A Thiện như thế nào, nàng cũng tất cả đều xem ở trong mắt. Nhưng là nàng không thể dùng A Thiện cả đời đi đánh cuộc. Ta tự nhiên là tin tưởng của Hoàng thượng, chỉ là sau này sự, ai có thể bảo đảm đâu. Thái Hậu tiếp tục nói, này trong triều rất nhiều đại thần gia nữ tử, đều không tồi. Hoàng thượng cũng tới rồi lập hậu lúc, trương thừa tướng đại nữ nhi, lâm thượng thư tiểu nữ nhi, bổn cung nhìn đều không tồi. Vì cái gì cố tình là A Thiện đâu? Nguyên Đế ngữ khí quyết tuyệt, trừ bỏ Diệp Thiện Chi, ai cũng đương không thành hoàng hậu. Thái hậu nhướng mày, ngươi ở uy hiếp bổn cung. Là Nguyên Đế nói, lấy tương lai con vua vì tiền đặt cược, nếu là mẫu hậu không đồng ý, kia chấm cũng không cần người khác sinh nhi tử. Thái hậu lăng nửa ngày, nàng lường trước không đến, hoàng đế cư nhiên có thể vì A Thiện làm được như thế nông nỗi. Nàng rốt cuộc lòng khẩu, chỉ cần A Thiện đồng ý, bổn cung liền không hề phản đối. Nguyên Đế vui mừng ra mặt, quỳ một gối, đa tạ mẫu hậu thành toàn. Bất quá Thái hậu lời nói còn chưa nói xong, bổn cung muốn đích thân nghe A Thiện nói, thích hoàng thượng, nguyện ý gả cho hoàng thượng. Một tháng trong khi, qua, này có sự, liền từ bỏ. Sau này hoàng thượng cũng không cho nhắc lại. Từ Thái Hậu tẩm cung ra tới, tuy rằng được Thái Hậu cho phép, nhưng là tâm tình của hắn càng thêm trầm trọng. Bởi vì hắn không biết, A Thiện hay không thích chính mình, đây mới là điểm chết người. Ngày hôm sau, hạ lâm triều, duy độc Diệp Hành Chi bị giữ lại. Tiểu hầu gia mừng đến Lân Nhi, cùng Tiền Diệp Tâm đúng là gắn bó keo sơn là lúc, hắn ước gì nhanh lên về nhà, không khỏi đáy lòng có chút mâu thuẫn. Nguyên đế chỉ có một nguyệt kỳ hạn, hắn nói thẳng, Hành Chi, ta muốn cưới A Thiện. Diệp Hành Chi nghĩ thầm, này treo tường tặc rốt cuộc lộ ra gương mặt thật. Kỳ thật gần nhất cấp Diệp Thiện Chi làm mai người thực sự không ít, đều bị hắn cấp đẩy rớt. Hắn nói, Thái Hậu đồng ý. Nguyên đế đem Thái Hậu nguyên lời nói vừa nói, dẫn tới Diệp Hành Chi âm thầm bật cười. Kia hoàng thượng tìm ta làm chi? Trực tiếp nói cho A Thiện không phải được rồi. Nguyên đế nói, A Thiện gần nhất không nghe ta nói. Ta nghĩ tới nghĩ lui, việc này chỉ có ngươi có thể làm được. Cái này liền phải ngược dòng đến 2 năm trước, Diệp Thiện Chi mới từ Thục Châu hồi Đô Thành, nguyên đế tưởng nàng nghĩ đến khẩn, liền tìm cái cớ làm nàng ở tại trong cung. Mấy tháng không thấy, tương tư chi tình như nhau thủy triều, tiêm đến nguyên đế là thấu bất quá khí, cũng chết đuối còn không có nảy sinh tình yêu cây non. Mỗi khi hồi tưởng khởi việc này, nguyên đế liền tưởng phiến chính mình cái tát, như thế nào liền như vậy thiếu kiên nhẫn đâu. Diệp Thiện Chi lấy hắn đương ca ca, nhưng hắn lại hôn Diệp Thiện Chi, sợ tới mức nàng nha, vội vàng hồi hầu phủ, mấy năm nay đối hắn là có thể trốn liền trốn. Diệp Hành Chi cực lực nghẹn lại cười, vi thần tự nhiên là kiệt lực toàn lực. Thân là ca ca, Diệp Hành Chi là biết đến, A Thiện đối hoàng thượng không chỉ là từ nhỏ lớn lên thân tình. Huống chi, hắn huynh muội cùng nguyên đế, cũng không phải thân anh em bà con muội, thân tình nói đến, cũng có chút miễn cưỡng. Còn nữa, nguyên đế đối A Thiện tình cảm, những năm gần đây, hắn đều là xem ở trong mắt. Nếu hai người lưỡng tình tương duyệt, giúp một tay có cái gì không được. Hầu phủ, Tiền Diệp Tâm mới ra ở cữ, ôm nhi tử Diệp Tử Ngọc, ngồi ở trong đình hóng mát. Diệp Tử Ngọc đang ngủ ngon lành, Tiền Diệp Tâm phóng thấp giọng âm nói, sư muội, làm sao vậy? Diệp Thiện Chi ngồi ở nàng đối diện, đầy mặt u sầu, tẩu tử, ngươi nói, gần nhất hoàng đế ca ca như thế nào không cho ta tiến cung ngọn nhi? Còn không đợi Tiền Diệp Tâm trả lời, Diệp Thiện Chi lại tiếp tục nói, có phải hay không ta trốn tránh hắn duyên cớ? Đại khái đúng không ngày hôm qua, Diệp Hành Chi về đến nhà liền đem hoàng thượng nói cho Tiền Diệp Tâm, cũng đem cái này khó khăn rất cao nhiệm vụ giao cho nàng. Tiền Diệp Tâm chính phát sầu như thế nào cùng Diệp Thiện Chi nói, kết quả ngốc sư muội chính mình đã tìm tới cửa. Ta đoán cũng là Diệp Thiện Chi như mày, chính là hắn như vậy đối ta như thế nào có thể không tức giận. Thoại bản tử đều nói, chỉ có đăng đồ tử mới có thể như vậy. Loại nào? Chính là Diệp Thiện Chi nghẹn lời, loại sự tình này như thế nào không biết xấu hổ nói ra. Tiên Diệp Tâm đối với cảm tình việc, là cái người từng trải. Người từng trải từng có người tới kinh nghiệm, cho dù Diệp Thiện Chi không nói, nàng cũng có thể đoán được. Nàng cười nói, chính là gia thiện chi thân lạc. Tẩu tử. Diệp Thiện Chi xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng. Cho nên ngươi là chán ghét hoàng thượng lạc. Diệp Thiện Chi lắc đầu, ta không thể nói tới. Diệp Tử Ngọc tỉnh, Tiền Diệp Tâm vô hàn bối, tiểu gia hỏa không náo, đánh ngáp một cái, lật qua thân, tiếp tục ngủ. Tiền Diệp Tâm đem tầm mắt quay lại đến Diệp Thiện Chi trên người, nói, sư muội là như thế nào đối đại hoàng thượng. Diệp Thiện Chi trả lời mà tương đương sảng khoái, chúng ta ba người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta là thực thích hắn cùng ca ca. Tiền Diệp Tâm hướng dẫn từng bước, Diệp Hành Chi là ngươi tân ca ca, hoàng thượng cùng ngươi không thân chẳng quen, cái này là không thể đánh đồng. Vì cái gì? Diệp Thiện Chi khó hiểu. Ta thả hỏi ngươi, ta cùng với Diệp Hành Chi thành thân, ngươi cảm thấy như thế nào? Ta tự nhiên là vui mừng. Kia nếu là hoàng thượng muốn cưới hoàng hậu đâu? Ta giống như không có cao hứng như vậy. Diệp Thiện Chi cảm thấy quái quái, theo lý thuyết nàng là hẳn là cao hứng, ta chưa từng nghĩ tới, hoàng đế ca ca sẽ thành thân. Tiền Diệp Tâm tổng kết, cho nên bọn họ với ngươi mà nói, là không giống nhau. Diệp Thiện Chi tự hỏi hồi lâu, ta không nghĩ hắn cưới người khác. Vì cái gì? Vì cái gì? Diệp Thiện Chi như mày, ta không biết vì cái gì. Cái này sư muội à, từ nhỏ si mê võ học, đối với nam nữ việc, thế nhưng là một chút cũng không biết. Tiên Diệc Tâm cười nói, không biết cũng không quan hệ. Bất quá ta có một cái biện pháp, làm hoàng thượng không cưới người khác. Diệp Thiện Chi vừa nghe, hai mắt tỏa ánh sáng, biện pháp gì? Ngươi không nghĩ người khác gả cho hoàng thượng, vậy chính mình gả cho hoàng thượng lạc. Sư tỷ, ngươi nói đúng, ta đây liền đi cầu Thái Hậu. Diệp Thiện Chi là một cái thật đánh thật hành động phái, lập tức để khí vận công, dẫm lên ngói lưu ly phiến, liền hướng hoàng cung phương hướng đi. Nàng võ công cực cao, khinh công tự nhiên cũng không yếu. Bất quá một nén nhang, nàng liền tới rồi Thái Hậu tẩm cung. Thái Hậu đang ở dùng bữa tối, vừa thấy đến Diệp Thiện Chi tới, liền cười tiếp đón nàng ngồi xuống, lại phân phó chia thức ăn cung nữ nhiều hơn một đôi chiếc đũa. Nàng lôi kéo Diệp Thiện Chi tay nói, như thế nào tới cũng không gọi người thông báo. Ta vòng qua thị vệ tiến vào, lại tự tiện xông vào hoàng cung, Thái Hậu cũng lấy nàng không có biện pháp, nàng nói, như vậy vội vã tới, nhưng có chuyện gì? Diệp Thiện Chi là cái thẳng tính, Thái Hậu, ta muốn gả cấp hoàng đế ca ca, ngươi nói có thể sao? Thái Hậu biết hoàng thượng nhất định sẽ có biện pháp, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Nàng trung quy là luyến tiếc, ý đồ giữ lại, có phải hay không hoàng đế làm ngươi nói như vậy? Diệp Thiện Chi lắc đầu, không phải. Là ta tưởng tượng đến hắn sẽ cưới người khác đương hoàng hậu, lòng ta liền khổ sở. Sư tỷ nói, nếu muốn hắn không cưới người khác, liền phải làm hắn cưới ta. Thái Hậu cuối cùng dãy rủa nói, vậy ngươi thích chứ hắn? Thích. Hào đi. Thái Hậu chỉ có thể đồng ý. Diệp Thiện Chi từ Thái Hậu tẩm cung ra tới, cũng không có trực tiếp hồi hậu phủ, mà là đi dưỡng tâm điện. Nàng biết hoàng thượng nhất định là ở kia. Nàng nhẹ nhàng nhảy, liền bay lên nóc nhà. Nàng xốc lên một khối mái ngói, xuyên thấu qua khe hở, nhìn đến một cái kim quang sáng sáng đỉnh đầu, là nguyên đế ở phê tấu chương. A Thiện. Không tốt, là bị phát hiện. Diệp Thiện Chi nhảy xuống nóc nhà, tiểu thái giám còn không có tới kịp thông báo, nàng liền lập tức đi vào dưỡng tâm điện. Nàng hành lễ, tham kiến hoàng thượng. Đứng lên đi nguyên đế buông bút son, trên mặt banh mặt, trong lòng nhạc nở hoa, hắn nói, đã trễ thế này, có việc. Diệp Thiện Chi không cao hứng, không có việc gì liền không thể tới. Nàng tức giận mà nói, đương nhiên là có việc. Nguyên đế nhàn nhạt nói, chuyện gì? Ta tới là muốn nói cho ngươi một sự kiện. Diệp Thiện Chi nghĩ nghĩ, thành thân sự, hoàng thượng cũng nên phải biết rằng. Nguyên đế dựa hướng lưng ghế, một bộ tự nhiên muốn làm gì cũng được bộ dáng. Diệp Thiện Chi nhìn chung quanh, xác định trong điện chỉ có bọn họ hai người. Nàng lại sợ bị ngoài cửa tiểu thái giám nghe được, dứt khoát dịch tới rồi nguyên đế bên người. Nàng hạ giọng, Thái Hậu đã đồng ý ta gả cho ngươi lạp, cho nên ngươi không cần nghĩ cưới người khác. Nguyên đế nhịn không được khỏe miệng giơ lên, hắn biết, trên đời này liền không có Diệp Hành Chi làm không xong sự. Còn có, Diệp Thiện Chi nhớ tới 2 năm trước, vẫn là ở dưỡng tâm điện nội, nguyên đế ôm nàng eo, hôn nàng. Học theo, nàng đem nguyên đế bả vai đè lại, sợ hắn lộn xộn. Nhìn chằm chằm hắn môi, chậm rãi tới gần, nhẹ nhàng mà ở hắn miệng thượng đảo qua. Chờ nguyên đế phục hồi tinh thần lại, Diệp Thiện Chi đã kết thúc nụ hôn này. Hiện tại ngươi chính là người của ta. Diệp Thiện Chi thân xong liền chạy. Tâm tưởng sự thành cảm giác, thật tốt. Diệp Thiện Chi, nguyên đế. Chương 35, phiên ngoại nhị. Chân chân cùng tráng tráng. Ôn Trạch bị xử từ sau, Diệp Hành Chi y theo lời hứa, để lại Ôn Như Viêm một mạng, chỉ phán xung quân biên cương. Mà áp giải hắn đi biên cương người đâu, chính là Trịnh Chân Chân. Vốn dĩ việc này cùng Trịnh Chân Chân không có gì quan hệ. Nhưng Ngô Nhị Huyền trước sau đối Ôn Như Viêm hổ thẹn, sợ hắn chịu không nổi khai hoang khổ. Trịnh Chân Chân không chịu nổi sư thúc năn nỉ ý ôi, đành phải tiếp được nhiệm vụ này, đưa Ôn Như Viêm an toàn đến Quỳnh Châu, cũng hảo nương Diệp Hành Chi danh hảo, trên dưới chuẩn bị một chút. Ai ngờ Ôn Như Viêm người này, bị phế đi võ công, vẫn là không thành thật, nghị chạy trốn. Càng làm cho Trịnh Chân Chân tức giận là, hạ thuyền, hắn cư nhiên có thể ở chính mình dưới mí mắt chạy. Quỳnh Châu một cái hải đảo, tứ phía hoàn hải. Trịnh Chân Chân thủ bến đò, hắn cũng không tin, Ôn Như Viêm có thể du trở về. Một thủ chính là 1 năm. Quỳnh Châu hè nóng bức, lại chính trực mùa hạ, Trịnh Chân Chân không lý do địa tâm phiền ý loạn. Tháng trước sư thúc gửi thư, nói sư tỷ đã có thai, sư phụ cùng sư thúc đều đi đô thành. Ngự quỷ môn người tề tụ đô thành, hắn cũng hảo tưởng trở về. Còn có, Lý Mộc Giao bị triệt quân chức. Không biết tráng tráng thế nào. Ở Quỳnh Châu 1 năm, mỗi ngày đều thực buồn thẻ, trừ bỏ luyện võ, tìm người, Trịnh Chân Chân nghĩ đến nhiều nhất chính là Tần Trắng Trắng. Trịnh Chân Chân cùng Tần Trắng Trắng là một cái trong thôn lớn lên, hắn trụ thôn đầu, Trắng Trắng trụ thôn đuôi. 16 năm trước, một phen chiến hỏa đốt tới trong thôn. Chân Chân cùng Trắng Trắng là trong thôn cận tồn hai người. Hai người thất lạc, Trịnh Chân Chân bị Trịnh Nhất Kiếm thu làm đồ đệ, Tần Trắng Trắng vào Luật Tâm Phường. 3 năm trước đây, hai người tương nhận sau, Tần Tráng Tráng lại nói, chính mình có thích người. Hắn quấn lấy nàng, nàng là phiền lại phiền. Hắn hiện tại đại khái lý giải, vì cái gì Tiền Diệc Tâm sẽ nói hắn chính là con nít chơi đồ hàng. Chị Nhi mới có thể, đem lòng nhớ quê hương coi như tình yêu. Nhưng chính là chị Nhi, càng có thể có một mảnh thiệt tình. Trịnh Chân Chân này 1 năm, đối nàng tưởng niệm chỉ tăng không giảm. Hắn tưởng, nếu là tái kiến nàng. Tính, nàng thích chính là Lý Mộc Giao, chính mình hay là nên làm gì đi. Hôm nay đoan ngọ, Trịnh Chân Chân phá lệ đi một nhà tử quán, điểm thượng một hồ rượu hùng hoàng. Hắn đổ một chén rượu, một ly xuống bụng sau, tổng cảm thấy lại chút cái gì. Hắn gọi tới điếm tiểu nhị, trở lên mấy cái tiểu thái. Điếm tiểu nhị lại nói, khách quan tưởng điểm chút cái gì. Trịnh Chân Chân có chút buồn cười, cái này tiểu nhị thật là không xứng trước. Đồ nhắm rượu không phải như vậy mấy cái, giống nhau điếm tiểu nhị sẽ toàn thượng, chủ quán cũng thật nhiều kiếm tiền. Cái này điếm tiểu nhị, thật sự không xứng trước. Hắn nói, liên điểm khác người thường điểm đồ nhắm rượu. Điếm tiểu nhị ngắm một ngắm trên tường thực đơn, ra vẻ chấn định mà nói, vậy Quỳnh Châu cơm chiên, ngươi xem hành sao. Đồ nhắm rượu phối hợp, giống nhau là nấu đậu phộng, hồi hương đậu, còn có bò kho. Cơm chiên là nháo loại nào? Trịnh Chân Chân ngẩng đầu xem hắn. Trước mắt nhân thân hình phong dài, cốt cách cân xứng, vừa thấy chính là người biết võ. Cái gây trắng bệnh, cùng tay cùng mặt nhan sắc quá mức rõ ràng, hắn tưởng không chú ý đều khó. Cái này ngụy trang quá thấp kém. Trịnh Chân Chân nói, ôn như viêm. Điếm tiểu nhị ha ha cười, ta còn là xem nhẹ ngươi. Hắn cùng Trịnh Chân Chân ở Thục Châu liền đánh quá vài lần đối mặt, hắn vẫn luôn cho rằng người này chính là cái rõ đầu rõ đuôi 250, đồng đốc. Không nghĩ tới vẫn là có đầu óc. Trịnh Chân Chân vô ngữ, ôn như viêm sơ hở chồng chất, tưởng không nhìn ra đều khó đi. Hắn nói, đi thôi. Chạy thoát 1 năm, là thời điểm đưa hắn đi quan phủ. Ôn như viêm biết, không phế võ công phía trước, hắn đều không phải Trịnh Chân Chân đối thủ, càng đừng nói hiện tại. Lại nói chạy trốn nhật tử, hắn không xu dính túi, võ công mất hết, qua đến cũng không tốt. Vừa mới, đối phó một nữ nhân. Đều hoa hảo chút công phu. Tuyệt vọng không phải tuyệt vọng, là đối nhau thất vọng. Ôn như viêm tự giác, như vậy vô năng lại trốn đông trốn tây nhật tử, còn không bằng đi khai hoang. Đang lúc Trịnh Chân Chân lành ôn như viêm bước ra tiểu quán cửa khi, cũng chỉ nghe bang một tiếng, là trên lầu có thứ gì đổ. Trịnh Chân Chân hồ nghi nói, trên lầu có ai? Trên lầu là cái nữ nhân, là Lý Mộc Giao nữ nhân, Trịnh Chân Chân đối nàng cũng có ý tứ. Ngày ấy ở Thục Châu mạc danh cư, ở đây nữ nhân duy nhất. Ôn như viêm không nghĩ tới, cư nhiên ở Quỳnh Châu hè nóng bức nơi gặp nàng, nàng còn khai một gian tử quán. Theo lý thuyết, nàng hẳn là ở Thục Châu, mà nàng ở Quỳnh Châu nói, chỉ có một giải thích, đó chính là Trịnh Chân Chân. Lấy ôn như viêm tính cách, chính mình không hảo quá, đương nhiên cũng sẽ không để cho người khác hảo quá. Hắn trói lại Tần Tư Tình, đang muốn lợi dụng nàng tới làm điểm gì đó thời điểm. Trịnh Chân Chân liền đến. Hết thể đều là mệnh số. Ôn như viêm trả lời nói, là ngươi thương nhớ ngày đêm nữ nhân, Tần Tư Tình. Nói thật giả thuyết. Trịnh Chân Chân đương nhiên sẽ không tin tưởng hắn nói. Bất quá hắn là một cái thiện lương người, là một cái thiện lương người, lúc này, mặc kệ tình huống như thế nào, đều hẳn là đi xem. Hắn điểm trụ ôn như viêm huyệt đạo, 3 bước làm 1 bước, bay nhanh mà chạy lên lầu. Đẩy mở cửa. Chỉ thấy một nữ tử hòa trên mặt đất. Nàng túi đầu, tay cùng chân đều bị cột lấy, trong miệng tắc khăn tay. Xem ra đây là tiểu quán lão bản nương. Trịnh Chân Chân chạy nhanh mở trói cho nàng. Chờ nữ tử ngẩng đầu lên, hai người đều là sửng sốt. Ngươi như thế nào tại đây? Trịnh Chân Chân dẫn đầu mở miệng. Tần Tráng Tráng không xa ngàn dặm, từ Thục Châu đến Đô Thành, từ Đô Thành lại đến Quỳnh Châu, chỉ vì tìm Trịnh Chân Chân. Nàng đi vào Quỳnh Châu 3 tháng, biến tìm không có kết quả. Đành phải khai ra tử quán, chờ hắn. Kết quả, Trịnh Chân Chân không chờ tới, lại chờ tới ôn như viêm. Không biết sao xui xẻo, tiểu nhị cũng vừa đi ra ngoài mua đồ vật, nàng đã bị Ôn Như Viêm trói lại. Cái này rốt cuộc gặp mặt, Trịnh Chân Chân khẽ ngược, câu đầu tiên không phải ta rất nhớ ngươi linh tinh, lại là ngươi như thế nào tại đây. Tần Tráng Tráng khí không đánh vừa ra tới, ngươi quản ta như thế nào tại đây. Bình thường nam nhân đều sẽ nghĩ đến sự, cố tình Trịnh Chân Chân chính là không thể tưởng được. Hắn khắp nơi nhìn một cái, lại nói, Lý Mộc Giao cũng tại đây. Tần Tráng Tráng biết vậy chẳng làm, nàng khi còn nhỏ là bị Lý Mộc Giao đã cứu một hồi. Cho nên đối Lý Mộc Giao có anh hùng sùng bái. Nàng cùng Trịnh Chân Chân đều thử qua kêu trời không ứng, kêu đất không linh, có người như Lý Mộc Giao, cứu nàng với nước lửa, nàng tự nhiên là khuynh mộ. Nhưng mạc danh cư lúc sau, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, Trịnh Chân Chân tên ngốc này, làm sao ngăn cứu nàng một hai lần. Nguyên lai, vẫn luôn ở bên người nàng chính là Trịnh Chân Chân. Cho nên ngày đó lúc sau, nàng liền rời đi Lý Mộc Giao. Vẫn luôn muốn tìm Trịnh Chân Chân, này một tìm, chính là một năm. Thật vất vả tìm được hắn, lại chờ tới như vậy một câu. Trung quy vẫn là chậm. Tần Tráng Tráng nói, tại, ở ngươi cái 250, đồ ngốc. Làm sao còn mắng chửi người. Trịnh Chân Chân thực khó hiểu. Trung quy là có chút không cam lòng. Không xa ngàn dặm, treo đèo lội suối, liền tính hắn đã sớm không thích chính mình, hay là ghét bỏ chính mình, Tần Tráng Tráng cũng là muốn nói rõ ràng. Nàng đôi mắt có chút ướt át, ngày đó lúc sau, ta liền rời đi Lý Mộc Giao. Nàng rời đi Lý Mộc Giao, lại xuất hiện ở Quỳnh Châu, này chẳng lẽ là... Trịnh Chân Chân tâm, kịch liệt nhảy lên, liên quan hô hấp cũng có chút không xong. Hắn nói, kia như thế nào tới Quỳnh Châu? Tần Tráng Tráng một cái nắm tay đánh vào Trịnh Chân Chân trên người, nàng có được luật âm phường giáo thụ vững chắc kiến thức cơ bản, Trịnh Chân Chân không chú ý, đau đến hắn trực chịu chịu. Còn không phải là vì ngươi, vì ta. Mắt thấy lại muốn bị đánh, Trịnh Chân Chân chạy nhanh lại nói, Tráng Tráng, ý của ngươi là. Tần Tráng Tráng gật gật đầu. Trịnh Chân Chân nghe xong một phen ôm nàng, theo sau lại cảm thấy quá thất lễ, hắn cong môi cười, đem mu bàn tay ở sau người. Tần Tráng Tráng hờn rồi nói, 250, đồ ngốc. Trịnh Chân Chân đột nhiên nhớ tới, Ôn Như Viêm còn ở dưới lầu. Hắn lập tức nói, ta trước đem Ôn Như Viêm đưa đến quan phủ, người tử tử ta. Hắn bay nhanh vọt tới xuống lầu, quay đầu lại xem trên lầu, Tần Tráng Tráng cũng đang từ trên lầu đi xuống xem hắn. Hắn còn nói thêm, chờ ta a. Trịnh Chân Chân dọc theo đường đi thúc giục Ôn Như Viêm, chỉ đổ thừa cái này trói buộc quá chậm. Thật vất vả đem trói buộc đưa đến nha môn, hồi tiểu quán khi, hắn liều mạng suốt đời nội lực, giành giật từng giây. Nhưng tiểu quán, không có một bóng người. Trịnh Chân Chân trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng đã xoay 7-8 cái ý niệm. Là gặp được cái gì kẻ xấu? Vẫn là hối hận. Nhưng y gì theo Tần Tráng Tráng tính tình, nếu là hối hận khẳng định sẽ thông báo hắn một tiếng. Quỳnh Châu nơi đây chỉ an không thể so đô thành, ngư long hôn tạp, tam giáo cửu lưu hạ người đều có. Tráng Tráng một cái nhược nữ tử, nên sẽ không thật sự gặp được cái gì kẻ xấu đi. Hắn tâm một loạn, chạy ra khỏi tử quán. Vừa lúc đụng vào một người, là cái tiểu nhị bộ dáng người. Trịnh Chân Chân lập tức hỏi hắn, nhưng có gặp qua tiểu quán lao bản nương. Tiểu nhị cười nói, lão bản nương đem tiểu quán tặng cho ta, nói là phải rời khỏi Quỳnh Châu. Trịnh Chân Chân vừa nghe, chạy nhanh đi bến đỏ. Đương hắn đuổi tới bến đỏ khi, Tần Tráng Tráng đã đợi nửa canh giờ. Nàng một thân tô y y, trên mặt phấn trang chưa thi, chỉ dùng đầu gỗ cây châm đem tóc vắn lên. Trịnh Chân Chân cảm thấy, nàng lại như thế đẹp. Tần Tráng Tráng quay đầu lại xem hắn, có chút oán trách, như thế nào mới đến. Chờ đến ta chân đều toan. Trịnh Chân Chân đi đến bên người nàng, thực xin lỗi. Lại nói, như thế nào vừa rồi không nói tại đây chờ ta. Bởi vì ta tưởng nhanh lên về nhà. Thôn đầu thôn đuôi, một đôi cô nhi. Lão đảo lắc lư 17 năm, trung quy vẫn là đi tới cùng nhau.